Chương 1720, 7 bước phá trận. Càn Sơn Hải trận tâm bị phá, nhìn thấy trên trận đài phát sinh một màn, tức khắc đưa tới đoàn người kinh hô thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên, cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem trước mắt hình ảnh. Thanh niên chính là Thần Thiên, bởi vì sốt ruột, cho nên trực tiếp phát động phi thiên toa năng lực, lại không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện ở đạo trường phía trên. Thần Thiên cũng phát hiện, bản thân đột nhiên xâm nhập một cái trận pháp bên trong, hơn nữa còn không cẩn thận hủy kẻ khác trận tâm, dẫn đến đối phương thụ thương. Hỗn trướng, ta rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Càn Sơn Hải thổ huyết, tức khắc giận tím mặt, một trường đánh tới, vênh váo hung hăng. Thần Thiên cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có thể né tránh Càn Sơn Hải công kích. Vị này sư huynh, ta là cử chỉ vô tâm, ta xem giảng bài đã đến giờ, vội vàng phía dưới lúc này mới lao nhanh đến nơi này, không nghĩ đến vô ý xâm nhập lôi đài a. Đáng giận, người biết rõ ta làm phá trận bỏ ra bao nhiêu tâm huyết a, liền bởi vì ngươi cử động, dẫn đến đầy bàn đều là sai. Càn Sơn Hải vốn liền không cách nào phá trận, nhưng lại vẫn không có từ bỏ, liền là mặt mũi bên trên băn khoăn, như thế Thần Thiên đột nhiên xuất hiện, hủy hắn trận tâm, nhưng hắn nhận lấy trận pháp phản vệ, đang lo không có viện cớ, quyết định thật nhanh chính là cầm Thần Thiên khai đao. Thần Thiên nhìn về phía chung quanh, chính là hiểu, bản thân chính là đánh bậy đánh bạ lên trận đài a. Cái này Cửu Thiên Huyền trận, chính là huyễn trận, Càn Sơn Hải vì ổn định tâm thần, cho nên cũng ở trong trận pháp khắc họa bản thân trận pháp. Vì ổn định bản thân không bị huyễn thuật ảnh hưởng, thiết lập trận pháp. Nhưng Thần Thiên xuất hiện vị trí, lại vừa vặn phá Càn Sơn Hải trận tâm, dẫn đến Càn Sơn Hải bị bản thân trận pháp cắn nuốt. Đổi lại trận pháp bản thân cũng sẽ sinh khí, cho nên Thần Thiên ánh mắt có chút hổ thẹn nhìn về phía Càn Sơn Hải. Sư huynh, ta thực sự là cử chỉ vô tình, về phần cái này trận pháp mặc dù huyền diệu, muốn phá trận, liền không thể vào trận, chỉ cần tìm tới trận môn, một cước có thể phá. Thần Thiên nhìn về phía trận pháp bốn phía. Sau đó đi tới chín trụ trong đó một cây thạch trụ bên trên. Một cước chấn động, thạch trụ này tức khắc không còn sót lại chút gì, một giây sau, tám cái cột đá toàn bộ đổ sập, Cửu Thiên Huyễn trận nháy mắt bị phá. Đoàn người vừa mới còn muốn ói rãnh Thần Thiên, cái gì một cước có thể phá, trận môn không khó, quả thực là nói năng bậy bạ, Càn Sơn Hải đều không thể phá trận pháp, một cái ngoại viện đệ tử lại có thể minh bạch cái gì? Còn nữa đây là Thiên Viện trận pháp đại sư bố trí huyễn trận, há lại như vậy tùy tiện có thể bài trừ. Nhưng những cái này mà nói còn không có nói xong, Cửu Thiên Huyễn trận liền ở bọn hắn trước mắt đổ sập. Sư huynh, ngươi nhìn, có phải hay không rất đơn giản? Thần Thiên chủ động đem Càn Sơn Hải đỡ dậy, mang theo Càn Sơn Hải đi hạ lôi đài. Càn Sơn Hải một mặt mộng bức, hắn ngược lại không có châm đối Thần Thiên ý tứ, chỉ là muốn mượn Thần Thiên cho mình một cái hạ bậc thang. Thế nhưng là hiện tại, đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Đừng nói Càn Sơn Hải, đạo trường phía trên tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bao quát cái kia trận pháp đại sư ở bên trong cũng là như thế. Trước một giây hắn còn đang cảm thán không người có thể phá cái này Cửu Thiên Huyễn trận, một giây sau, cái này thanh niên dĩ nhiên một cước phá trận. Uy, uy, không phải a, trận pháp thật phá, trùng hợp thôi. Đoàn người nhìn thấy đi xuống trận đài Thần Thiên, toàn bộ hành trình mộng bức mặt, hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân chứng kiến. Trùng hợp, cái này không khả năng, Cửu Thiên Huyền trận chính là thượng cổ trận pháp, mặc dù là không trọn vẹn trận. Nhưng là toàn bộ tứ hải lại không người có thể phá, cái này thanh niên nếu không phải tinh thông trận pháp, tuyệt không có khả năng một cước phá trận. Cái kia trận pháp đại sư thần sắc run lên, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chấn động. Sư huynh, ngươi không sao chứ, ta đây đan dược hẳn là đối với ngươi hữu dụng, mau mau ăn vào a. Thần Thiên nhìn Càn Sơn Hải hai mắt vô thần, coi là thụ thương thảm trọng, cho nên cho một khỏa kỳ tích đan. Càn Sơn Hải cái này mới lấy lại tinh thần, ngươi vừa mới phá trận pháp. Bản thân xông một canh giờ, nhưng thủy chung không cách nào phá trận, có thể cái này thanh niên đúng là thật một cước phá trận pháp. Cái này trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng chung quy là không trọn vẹn trận pháp, phá trận cũng không khó. Thần Thiên vô tâm nói ra, dù sao ở trong mắt của hắn, cái này trận pháp xác thực rất đơn giản, lại không biết hắn lời nói cũng đã ở trong đám người vang lên gợn sóng. Không khó, toàn bộ trận pháp trên đạo trường người nghe mặt đỏ tới mang tai, cái này còn kêu không khó. Càn Sơn Hải đã là 10 cái khiêu chiến người, hắn kiên trì lâu nhất, những người khác đi lên không đến chốc lát liền thua trận, thế nhưng là trước mắt người này dĩ nhiên nói cái này trận pháp không khó. Hơn nữa còn nói cái này trận pháp là không trọn vẹn trận. Dược này thật là lợi hại, vừa mới tổn thương toàn bộ khôi phục. Càn Sơn Hải uống đan dược, tức khắc thần thanh khí sảng, vừa mới thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là một mặt kinh ngạc. Sư đệ, ngươi là ta ngoại viện đệ tử. Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi? Sư huynh, ta là năm nay tân sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đưa tin. Thần Thiên đáp lại nói, Tứ Hải Học Viện tân sinh, Càn Sơn Hải thần sắc động dung, ngươi là xông qua thiên ngoại thiên tiến vào ngoại viện, bao nhiêu tầng? Hắn đột nhiên nhớ tới năm nay Tứ Hải chiêu sinh là lấy thiên ngoại thiên khảo hạch, liền hỏi thăm một câu. 18 trọng thiên, Thần Thiên hồi đáp, 18 trọng thiên, cũng cùng lắm. Đám người chung quanh nghe vậy, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt thêm ra một tia kính nể, có thể xông qua 16 trọng thiên đều là thiên tài hàng ngũ, mặc dù cùng nội viện đệ tử so sánh không đáng giá nhắc tới, nhưng ở ngoại viện 18 trọng thiên cũng là một cái không sai thành tích. Sư đệ ở trận pháp tạo nghệ đúng là kinh khủng như vậy, Càn Sơn Hải bội phục. Sư huynh quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện thử xem, không nghĩ đến thật phá. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, nhưng nói như vậy, lại là gây nên đoàn người một trận sụt sịt, tùy tiện thử xem liền phá, đây chính là thiên viện trận pháp đại sư sở thiết trận pháp, thiên viện, đây chính là bao trùm ở trên nội viện tồn tại, huống chi hay là cho rằng đức cao vọng trọng đại sư. Đoàn người biểu lộ cũng đã nhìn về phía cái kia thiên viện cường giả. Ha ha, vị này tiểu bằng hữu tất nhiên nói cửu thiên huyền trận một cước có thể phá, ta đây còn có một cái trận pháp, ngươi nếu phá đi, ngươi chỉ cần mở miệng, lão phu liền tận lực thỏa mãn ngươi điều kiện như thế nào. Hôm nay viện cường giả đối Thần Thiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú nói ra. Tiền bối, vãn bối vừa mới cũng chỉ là cử chỉ vô tình, lại phá sợ là rất khó. Thần Thiên cái này mới ý thức được, bản thân vừa mới cử động sợ là đưa tới một ít người bất mãn. Đáng giận, cửu thiên huyền trận cũng không khó a, hơn nữa còn là tàn trận, chẳng lẽ đối bọn họ tới nói, cái này trận pháp căn bản không phá được. Thần Thiên lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, hắn dù sao tinh thông vạn trận, cái này huyền trận mặc dù huyền diệu, có thể ở trong mắt của hắn cũng liền đồng dạng, cho nên tiện tay liền phá. Hiện tại nhìn đến, Thần Thiên trong lúc vô tình lại đưa tới phong ba. Ngươi tất nhiên nói cửu thiên huyền trận đồng dạng, lại là tàn trận, vậy ta đang dùng một cái tàn trận, ngươi lại đi lên. Lão giả căn bản không để ý tới Thần Thiên lời. Thần Thiên nhìn lão giả thần sắc, biết rõ sợ là tránh không khỏi. Hơn nữa lão giả cũng đã bắt đầu bày trận, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, một cái trận pháp xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thật là tinh diệu trận pháp, rõ ràng ở chúng ta trước mắt bày trận, tuy nhiên lại căn bản nhìn không thấu cái này trận pháp trận môn vị trí. Chớ ngu, đây chính là đại trận, mọi người hào hào học tập, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được một hai. Có người kích động nói ra, đây chính là trận pháp tông sư cường giả trận pháp, dù là học được ra lông, đối bọn họ tới nói cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đây là sát trận, thượng cổ trận pháp Thần Thiên rõ như lòng bàn tay, hôm nay viện cường giả chắc chắn cũng là chiếm được kỳ ngộ. Học tập đến một chút thượng cổ trận pháp, bất quá đều là tàn thiên. Cái này sát trận tên là thất sát trận, vào trận không thể phá trận mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, lên đây đi, thiên viện cường giả rất có hứng thú nhìn xem Thần Thiên. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười trộm, cái này trận pháp bọn họ đều có thể cảm giác được, hàm chứa cường đại khủng bố sát ý, đây là một cái 10 phần sát trận. Nhưng tiểu tử này trang bức, hiện tại bi kịch a. Cửu thiên huyễn trận như thế đại trận. Dám khẩu xuất cuồng ngôn đơn giản, ta xem hắn vừa mới cũng là đánh bậy đánh bạ, hiện tại ngược lại không dám lên rồi. Có người không hài lòng Thần Thiên trước đó phá trận, dù sao nhiều như vậy thiên tài đều không thể phá trận, Thần Thiên một cái tân sinh dĩ nhiên phá huyễn trận. Bây giờ bọn họ ước gì Thần Thiên thất bại, Thần Thiên một mặt im lặng, nhìn điệu bộ này tình cảm là không lên cũng không được. Cái này thất sát trận tuy mạnh, có thể trách thì trách lão nhân này quá tự tin, đem khắc họa trận pháp quá trình toàn bộ đều cố ý thể hiện ra. Dù sao cũng đã như vậy, Thần Thiên cũng chỉ có thể đón nhận. Đi đến trận đài, cũng đã vào trận. Ha ha ha, tiểu tử, quên nói cho ngươi, bảy bước bên trong nếu không thể phá trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nếu sợ mà nói, có thể không cần đi đến, ta triệt trận chính là. Cái kia lão đầu tử nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất cố ý hố Thần Thiên một thanh. Nhưng là thoại âm vừa mới nói xong, Thần Thiên đã đi bảy bước. Ha ha ha, tiểu tử này là ngớ ngẩn hay sao? Tiền bối mới nói. Bảy bước không thể phá trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu tử này vừa mới nói xong cũng đi bảy bước. Ha ha ha, lần này chết chắc, toàn bộ trận pháp đạo trường chỗ, truyền đến vô số đoàn người chế giễu thanh âm. Nhưng chỉ có cái kia thiên viện lão giả, đồng tử run lên, sững sờ ở tại chỗ rung động không nói ra được lời, qua rất lâu, hắn mới nghẹn một hơi, đều câm miệng cho ta. Lôi đình quát mắng, quanh quẩn ở trên đạo trường, đoàn người không minh bạch cái này lão giả tại sao sinh lớn như thế tức giận. Nhưng đều thức thời im lặng, hiện trường không người dám nói chuyện. Hắn giống như không chết, Càn Sơn Hải nhìn về phía lôi đài, cái này thất sát trận bảy bước bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không phải dọa người mà nói, Càn Sơn Hải rất rõ ràng điểm này. Thật không có chết, tiền bối có phải hay không quá hảo tâm, có người cho rằng, Thất sát đại trận có tiếng không có miếng, có lẽ là thiên viện cường giả cố ý nói như vậy, hù dọa người. Nhưng xem như thiên viện cường giả, tựa hồ không có khả năng mở loại này nói đùa mới đúng, có thể thần thiên tốt tốt tốt đứng ở nơi đó. Tiểu tử này sẽ không, đoàn người nhìn về phía lôi đài, bọn họ đều đối trận pháp có chỗ nghiên cứu, thần thiên chết, loại này giải thích, chỉ có một loại khả năng. Ngay cả Càn Sơn Hải nghĩ tới đây, thần sắc đều có chút trắng bệch, đây chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong thất sát đại trận A, chẳng lẽ tiểu tử này thật phá? Không thể nào, đoàn người có chút không dám tin nói ra, thẳng đến cái kia thiên viện lão giả đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần sắc kích động nói ra, tiểu tử, người có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Thoại âm rơi xuống, toàn trường run lên, thiên viện cường giả lại muốn thu thần thiên là đồ. Chương 1721, Càn Sơn Hải. Người có nguyện ý hay không làm ta đệ tử? Thiên viện trận tông sư, lại muốn thu đồ đệ. Toàn bộ trận pháp đạo trường, rung động không nói ra được lời. Mặc dù cái này lão giả trước kia cũng nhận lời qua ai có thể phá cửu thiên huyễn trận liền có thể giới thiệu hắn tiến vào nội viện, thậm chí có thể trở thành bản thân đệ tử, nhưng trở thành thiên viện cường giả đệ tử. Kia chính là thần vương chi đồ, cho nên rất nhiều người không dám yêu cầu xa vời. Phải biết muốn trở thành thần vương đệ tử đều nhất định phải trải qua thiên tân vạn khổ, thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới có tư cách lấy được thần đồ xưng hào. Có thể hiện tại, một cái thần vương cường giả chủ động muốn thu đồ, cái này giá trị thì có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ hắn thật phá cái này thất sát trận? Đoàn người một mặt rung động nhìn xem trận đài phía trên, giờ phút này bọn họ mới phát giác ra. Cái này thất sát trận sát phạt chi uy liền bởi vì thần thiên cuối cùng bảy bước, biến không còn sót lại chút gì. Càn huynh, cái này tân nhân là phá thất sát trận sao? Đám người hiếu kỳ nhìn về phía Càn Sơn Hải, ở trận pháp nhất mạch, hắn là nhất có tư cách nói chuyện. Càn Sơn Hải đần độn gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, thất sát trận đã bị phá, bảy bước chết, lại lấy bảy bước phá, dạng này thiên phú coi như là ta Càn gia cũng không ai bằng. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Nhìn đến thần thiên phá trận đã là dung không được bọn họ nghi vấn sự thật, chỉ là cái này ra hỏa vận khí tốt, lại bị trận pháp tông sư trực tiếp thu đồ đệ, cái này ở Tứ Hải học viện không phải là không có qua, nhưng không có phát sinh ở bọn hắn trên người, quả thực cho người ghen ghét. Thần thiên bảy bước phá trận, ngược lại cũng không phải cố ý làm như thế, chỉ là vừa vặn hắn chạy xong cái này bảy bước, liền thấy được trận nhãn vị trí, một cước xuống dưới, chính là đem trận môn phá. Thất sát trận tuy nói là cường lực sát trận, thần thiên cho đến nay tiếp xúc trận pháp không nhiều, nhưng bằng mượn hắn nhạy bén cùng trận pháp tri thức, hôm nay viện cường giả trận pháp ngược lại cũng khó không được thần thiên. Nhưng hắn không nghĩ đến, lão già này lại muốn trực tiếp thu hắn làm đồ, hơn nữa từ những người khác nghị luận đến xem, cái này lão già địa vị không thấp, thu đồ đệ liền trở thành thần đồ. Thần thiên ngược lại là không nghĩ đến, tất cả những thứ này đến nhanh như vậy, phải biết những cái kia cao cao tại thượng thần đồ từ thần châu đi tới vạn quốc cương vực thời điểm, cỡ nào uy phong lẫm nhiên, có thể trong nháy mắt thần thiên cũng thu được cái này thần đồ tư cách, không thể không nói, cái này có chút châm chọc. Tiểu tử, làm sao, ngươi không nguyện ý trở thành lão phu chi đồ? Tiền bối hiểu lầm, chỉ là vô công bất thụ lộc, tiểu tử chỉ là phá một cái trận pháp, nếu là như vậy thì trở thành thần đồ, khó có thể phục chúng, coi như muốn trở thành thần đồ, vãn bối cũng sẽ thông qua khảo hạch lấy được tất cả mọi người tán thành. Không sao, ta thu là trận pháp hệ đệ tử, vi sư coi trọng là ngươi trận pháp thiên phú, ngươi có thể không cần thần đồ xưng hào, nhưng là có thể xem như lão phu thân truyền đệ tử, như thế nào? Lão gia hỏa tự nhiên biết rõ thần thiên cố kỵ, từ hắn ngoại viện đệ tử thân phận đến xem, chắc chắn võ đạo thiên phú tạm được. Cho nên hôm nay viện cường giả mới có thể nói ra như thế mấy câu nói. Cái này, có thể cho phép vãn bối suy nghĩ một chút sao? Người cái này thối tiểu tử, chẳng lẽ là không tin được ta Cổ Tam Thông? Lão gia hỏa có chút tức giận nói ra, nguyên lai hắn gọi Cổ Tam Thông, Cổ tiền bối hiểu lầm. Nếu tiền bối khăng khăng thu đồ đệ mà nói, vãn bối trở thành thiên viện đệ tử, tất nhiên tự mình đến tiền bối phủ đệ tiến hành thần đồ khảo hạch như thế nào? Thần thiên đáp lại nói, cái này tiểu gia hỏa thật mạnh lòng tự trọng. Cổ Tam Thông nhìn về phía thần thiên, cảm nhận được cái này thanh niên trong mắt chấp niệm, ngược lại cũng không nguyện ý cưỡng cầu, mặc dù hắn coi trọng đối phương trận pháp thiên phú, có thể nếu là không có cốt khí đệ tử, hắn Cổ Tam Thông cũng chướng mắt. Tốt, niệm tình người dũng khí khả gia. Lão phu liền ở thiên viện trận long đài chờ ngươi khảo hạch, từ hôm nay, lão phu trận long đài không còn tiếp nhận cái khác đệ tử khảo nghiệp, liền chờ ngươi đến, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Cổ Tam Thông dĩ nhiên vì thần thiên quan bế trận long đài khảo nghiệp, toàn trường nghe vậy, rung động im ắng. Tiền bối yên tâm, vãn bối nếu thành thiên viện đệ tử, tất nhiên sẽ đến trận long đài tiến hành khảo hạch. Trên thực tế trận pháp phía trên, thần thiên không trông cậy Cổ Tam Thông có thể dạy bản thân cái gì. Bất quá ở nơi này Tứ Hải học viện, đối bản thân có lợi, cục diện tự nhiên càng nhiều càng tốt. Người gọi tên là gì, cư ngụ ở chỗ nào, người hôm nay phá lão phu thất sát trận, lão phu nơi này còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Cổ Tam Thông nói ra, vãn bối Thần Thiên, tạm thời cư ngụ ở Lạc Hà Cốc. Ngoại viện Lạc Hà Cốc, tốt, lão phu biết, nếu có thời gian, lão phu trở về tìm ngươi. Hôm nay giảng bài liền như vậy kết thúc. Cổ Tam Thông dạng này thiên viện cường giả, tự nhiên không có khả năng thường xuyên ra vào ngoại viện, hôm nay cũng là đặc biệt mà đến. Hơn nữa hôm nay hành trình đối với Cổ Tam Thông tới nói thu hoạch tương đối khá, giờ phút này hắn cũng nên rời đi nơi đây. Đợi đến Cổ Tam Thông đi rồi, trận pháp giảng bài cũng coi như kết thúc. Đoàn người nhìn về phía Thần Thiên, có chút tiếc hận thần sắc, nếu là đáp ứng lập tức trở thành Cổ Tam Thông đệ tử, lập tức liền có thể một bước lên mây. Bất quá từ Cổ Tam Thông đối Thần Thiên đánh giá cùng tán thưởng, Thần Thiên trở thành hắn thân truyền đệ tử, cũng là sớm muộn sự tình, những cái này trận pháp hệ đệ tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng Thần Thiên cái này giao hảo cơ hội. Thần Thiên sư đệ, chúc mừng a, rất nhanh ngươi liền có thể trở thành Cổ tiền bối đệ tử. Phải biết, Cổ tiền bối ở trong Cửu Châu đều là uy danh hiển hách tồn tại, càng là ta Trung Châu đệ nhất trận pháp sư. Đoàn người hâm mộ ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên, Thần Thiên không nghĩ đến, ngoại trừ Cầm Hành cô nương nhiệt tình như vậy bên ngoài, nguyên lai nam nhân cũng có thể cuồng nhiệt như vậy. Cái này khiến Thần Thiên quả thực có chút chịu không được. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh xuống, Thần Thiên sư đệ hay là tân sinh, các ngươi cũng đừng hù đến hắn. Càn Sơn Hải ở trong đám người rất có uy vọng, một lời liền để cho mọi người ngậm miệng lại. Thần huynh, ta là Càn Sơn Hải, đối huynh đệ trận pháp tạo nghệ ước mơ không thôi, nếu có thời gian, còn mời sư đệ chỉ giáo một hai. Càn Sơn Hải cũng là bằng phẳng người, Thần Thiên thiên phú hơn người, cũng không ghen ghét, ngược lại yêu cầu Thần Thiên một cái hậu bối đến chỉ điểm hắn. Càn huynh quá khen, chỉ giáo chưa nói tới, nếu Càn huynh có hứng thú có thể đến Lạc Hà Cốc tìm ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Thần Thiên khách khí đáp lại nói, tốt, người cái này huynh đệ ta nhận, đi đi uống rượu. Tốt, Thần Thiên hôm nay giảng bài cũng đã kết thúc, ngược lại cũng không có cự tuyệt. Có thể cùng Càn Sơn Hải uống rượu người không nhiều, chung quanh mặc dù mấy vạn đệ tử, nhưng không có người dám đi theo bọn họ cùng đi. Tứ Hải Tửu Lâu, chính là Tứ Hải Chi Đô có danh khí nhất quán rượu, Thần Thiên biết rõ nơi này, bởi vì nơi đây là Trác Phi Phàm sản nghiệp. Càn Sơn Hải có thể ra vào nơi này, hơn nữa còn là khách quý, nhìn đến gia thất thân phận cũng không thấp. Càn huynh, không khỏi quá long trọng a. Ha ha, huynh đệ có chỗ không biết, hôm nay ta cùng với vài người bạn tốt mời gặp nhau, tiến vào cùng huynh đệ mới quen đã thân, chính là chuẩn bị đem ngươi giới thiệu cho mọi người. Càn huynh bằng hữu, nhìn đến không đơn giản a. Thần Thiên nói ra, có thể ở Tứ Hải kết bạn vài bằng hữu, Thần Thiên ngược lại sẽ không cự tuyệt. Hắc hắc, gặp được ngươi liền sẽ biết, bọn họ thân phận ngược lại cũng không ở ta phía dưới. Hai người ngồi ở khu khách quý, chung quanh thị nữ đều cực kỳ xinh đẹp, dáng người càng là xuất chúng, cái này Tứ Hải Tửu Lâu bên trong đơn giản có thể dùng xa hoa để hình dung. Càn huynh, nghe nói nơi đây chính là Trác gia sản nghiệp, cái này Trác gia ở Tứ Hải như thế nào? Thần huynh ngươi không phải cái này Trung Châu người, liền Trác gia đều không biết. Tiểu đệ đến từ hoang địa, Thần Thiên không có nửa điểm giấu giếm. Càn Sơn Hải tâm thần run lên, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Càn huynh, ta trên mặt có vấn đề sao? Càn Sơn Hải cái này mới lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân có chút thất thố, vội vàng nói, không, huynh đệ, ta không nghĩ đến người thế mà có thể từ hoang địa mà đến, còn vượt qua thiên ngoại thiên, càng phá thiên viện cường giả trận pháp, lợi hại a. Càn Sơn Hải cũng không có bởi vì Thần Thiên từ hoang địa mà đến mà xem thường hắn, ngược lại toát ra một mặt vẻ khâm phục, trước kia Càn Sơn Hải bọn họ đã từng ra biển lịch luyện, biết rõ đại hải kinh khủng. Hoang địa mặc dù là đất nghèo, không bằng Trung Châu như thế phồn hoa, nhưng ở trong đó sinh tồn lại cực kỳ không dễ. Mạnh được yếu thua càng là ở hoang địa bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên Càn Sơn Hải đối Thần Thiên kính trọng càng nhiều mấy phần. Thần Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được Càn Sơn Hải nhất cử nhất động, chính là bởi vì Càn Sơn Hải hành động này, hắn cũng đã chiếm được Thần Thiên tán thành, lúc này Càn Sơn Hải có lẽ cũng không ý thức được, bởi vì bản thân một cái cử chỉ vô tình, sẽ đem hắn cùng bản thân gia tộc đưa vào một cái khác cao hơn cảnh giới. Càn huynh quá khen, từ hoang địa mà đến, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không cũng không cơ hội cùng Càn huynh tọa hạ uống rượu. Ha ha, tốt, nói hay lắm, đến, vì sống sót cạn một chén. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Càn lão tam, ngươi thế mà không đợi chúng ta. Đúng lúc này, một cái đeo kiếm nam tử đi tiến đến, người này kiếm ý hùng hậu, tu vi nhưng cũng không thấp, đã đến thánh cảnh cửu trọng cảnh. Đúng vậy a, tam ca, a, bằng hữu này rất lạ mặt. Đeo kiếm nam tử sau lưng, còn có hai nam một nữ. Hai vị nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử mỹ mạo động nhân, ăn mặc không tầm thường, hiển nhiên không phải là so bình thường. Tới vừa vặn, huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một cái, mấy vị này đều là ta xuất sinh nhập tử huynh đệ. Ta bên này vị này, chính là ta huynh đệ kết nghĩa, Dạ Mộng Thần, cũng là Tứ Hải Học viện đệ tử. Cái này tiểu gia hỏa là Phong Lăng Không, vị này chính là ta tiểu muội, Lâm Nguyệt Như. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, Thần Thiên, hôm nay phá Cổ Tam Thông tiền bối thất sát trận, cũng đã trở thành Cổ Tam Thông tiền bối dự bị đệ tử. Cổ Tam Thông, Thiên Viện Trận Đại Sư, ba người nghe vậy, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy chấn động. Dạ huynh, Phong huynh, Lâm cô nương, các ngươi tốt, ta gọi Thần Thiên. Thần Thiên đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Lợi hại a, Thần huynh, ngươi thế mà có thể phá Thiên Viện cường giả trận pháp, nếu không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể trở thành thần đồ. Ha ha ha, không dối gạt các ngươi nói, Cổ Tam Thông cái kia ra hỏa nhất định để Thần Thiên huynh đệ làm hắn đệ tử. Bất quá các ngươi đoán làm gì, Thần Thiên tiểu tử này cự tuyệt. Cái gì, Càn Sơn Hải mà nói, nhưng ba người này giật mình. Thần đồ tên, thường nhân hao hết một đời không thể đến, mà người này dĩ nhiên cự tuyệt hôm nay cơ hội lớn. Đây chính là để cho ta Càn Sơn Hải bội phục địa phương, các ngươi đừng nhìn Thần huynh là ngoại viện đệ tử, nhưng trận pháp thiên phú, ngay cả ta Càn Sơn Hải đều so ra kém, không, là không thể so sánh. Càn Sơn Hải nói xong sau đó, lại sửa lại ngữ khí, hắn lời nói. Lần thứ hai gây nên ba người chấn kinh. Đúng rồi, còn không có cùng ngươi nói, ta hai cái này huynh đệ cùng tiểu muội đều là nội viện đệ tử, ta lập tức cũng đem tiến vào nội viện, về sau ngươi muốn là ở ngoại viện gặp được phiền phức, đừng cùng chúng ta khách khí. Càn Sơn Hải nói lời này, không có mảy may khoe khoang ý tứ, chỉ là muốn nói cho Thần Thiên, đem bọn họ xem như chính mình người. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ đến, ba người này dĩ nhiên đều là nội viện đệ tử. Chương 1722, biệt khuất Hoàng Phủ Long. Càn huynh đối ta không tệ, tiểu đệ cũng không thể tư tàng, đây là ta từ quê quán mang đến rượu ngon. Thần Thiên đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch cầm đi ra, đây chính là Mộng gia cất tạo rượu ngon. Càn Sơn Hải ba người đều là rượu ngon người, nhìn thấy Thần Thiên lấy ra bình ngọc liền biết rõ rượu này tuyệt không đơn giản, bất quá hoang địa dù sao là đất nghèo, thật có thể có rượu ngon. Bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Thần Thiên mở ra bình rượu nháy mắt. Cái kia tràn ngập mùi rượu tức khắc phát ra ở toàn bộ không khí bên trong. Rượu ngon, rượu ngon. Càn Sơn Hải không nhịn được cầm chai rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bình ngọc này có thể không lớn, Càn Sơn Hải tử lượng càng là uống một hơi cạn sạch. Ta đi, Tam ca, ngươi cho chúng ta thừa điểm a. Phong Lăng không khóc không ra nước mắt, rượu này vị, còn chưa uống, cũng đã bị mùi rượu say mê. Nhìn thấy Càn Sơn Hải uống một hơi cạn sạch, Dạ Mộng Thần cùng Phong Lăng không điên cuồng nuốt nước bọt. Nhìn ra được, bọn họ đúng là thích rượu người. Càn Sơn Hải lấy lại tinh thần, một mặt bất đắc dĩ, huynh đệ, cái này. Ha ha, Càn ca tử lượng giỏi, không lo lắng, ta đây còn có, Càn ca các ngươi ưa thích, ta đưa các ngươi 10 bình. Thần Thiên ở trên bàn bày ra ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tức khắc nhìn hai người bọn họ mắt phát sáng. Ba người càng là yêu thích không buông tay nhìn xem bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bản thân giới chỉ. Lâm Nguyệt Như nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn đem các ngươi vui. Rượu này hảo hảo bá đạo, hơn nữa ta toàn thân một cỗ cực nóng, trời ạ, ta đây là muốn đột phá hay sao? Lâm tỷ, người cũng uống một chút a, vật này đối tu vi có chỗ tốt. Thần Thiên ở đưa cho Lâm Nguyệt Như ba bình, Lâm Nguyệt Như đỏ mặt gật gật đầu, tạ ơn. Bốn người sợ đều là lần thứ nhất uống cái này dường như rượu, cho nên phát huy ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch công hiệu, phải biết lúc ấy Thần Thiên bọn họ cũng là thu được không ít chỗ tốt, chỉ là cái này rượu một lúc sau, đối nhiều lần phục dụng người tới nói liền vô dụng. Ta bình cảnh dĩ nhiên thật bắt đầu giãn ra, không được, ta muốn trước củng cố bản thân tu vi. Dạ Mộng Thần dẫn đầu nhập định, toàn thân kiếm khí quanh quẩn, hiển nhiên đã là đột phá dấu hiệu. Còn lại mấy người cũng là như thế, toàn bộ cơm trên bàn, ngược lại chỉ còn lại Thần Thiên một người. Tất nhiên như thế, ta liền làm các ngươi hộ pháp. Đột phá thời điểm, không thể bị người quấy rầy, Thần Thiên liền đi thẳng tới ngoài cửa. Có thể vừa mới mở cửa chốc lát, trước mặt một đám người vừa vặn hướng về Thần Thiên phương hướng mà đến. Mà trong đó một người, Thần Thiên dĩ nhiên nhận biết. Đối phương cũng phát hiện Thần Thiên, tức khắc sát ý nở rộ, một chưởng đánh tới. Thần Thiên vội vàng né tránh, tâm thần lửa giận nói, Hoàng Phủ Long, người đây là ý gì? Tặc tử, ta đang lo lúc nào tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi bản thân đưa tới cửa. Hoàng Phủ Huynh, làm sao, ngươi nhận ra người này? Hoàng Phủ Long bên người cũng có không ít tu vi mạnh mẽ đệ tử, những người này là nhận Hoàng Phủ Long mời mới đến. Hoàng Phủ Long bây giờ trở thành nội viện đệ tử, càng là đột phá thần cảnh, hắn địa vị ở trong nội viện cũng là nhận không ít người tôn sùng, mà Hoàng Phủ Long vì lôi kéo bản thân thế lực, chính là mang nội viện thiên tài đệ tử đến đây Tứ Hải Tử Lâu cùng bàn đại kế. Lại không nghĩ vậy mà ở nơi này đụng phải thần thiên, đối Hoàng Phủ Long tới nói, hiện tại giết thần thiên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hừ, một cái từ hoang địa đến phế vật mà thôi, vận khí tốt tiến nhập ngoại viện, liền coi là ta lấy ngươi không biện pháp. A, một cái ngoại viện đệ tử, loại này sự tình còn không cần Hoàng Phủ huynh động thủ, để cho ta tới. Bên cạnh hắn một cái tặc nghi thử nhãn nội viện đệ tử chủ động tiến lên. Tiểu tử, đừng nói chúng ta nội viện đệ tử khi dễ ngươi, như vậy đi, từ Hoàng Phủ huynh dưới thân chui qua, ở tự phế tu vi, chúng ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào. Thần thiên thần sắc lạnh lẽo đến cực hạn, cái này Hoàng Phủ Long lần nữa tìm bản thân phiền phức, dứt khoát ở trong này duy nhất một lần giải quyết hết tốt. Thần thiên khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, ta nếu là không thì sao? Mẹ, chỉ là một cái ngoại viện đệ tử còn dám ở chúng ta nội viện đệ tử trước mặt phách lối, tự tìm cái chết. Cái kia nội viện đệ tử đột nhiên xuất thủ, một đấm xuất ra, dĩ nhiên dẫn động thổ thuộc tính năng lượng chấn động. Thần thiên trong tay tử vong khí tức nở rộ, tất nhiên muốn động thủ, vậy liền chỉ có thể một tên cũng không để lại. Bất quá ngay ở đối phương đánh tới nháy mắt, trong hư không một cỗ quang hoa chấn động, kiếm mang chói sáng. Một tiếng hét thảm, một đạo đỏ tươi, bắn tóe ở trong hư không. Yến Thù, người thật lớn lá gan, huynh đệ của ta cũng là người dám động. Dạ Mộng Thần một kiếm hoành ở thần thiên trước người, sát ý nở rộ, rung động lòng người. Dạ Mộng Thần, ngươi làm sao ở nơi này? Yến Thù thần sắc run lên, Dạ Mộng Thần thế nhưng là nội viện đệ tử bên trong xếp hạng top 10 kinh khủng tồn tại. Mọi người thấy Dạ Mộng Thần xuất hiện, tức khắc giật nảy mình. Hoàng Phủ Long thần sắc ngưng trọng, cái này Dạ Mộng Thần cũng là bản thân muốn lôi kéo đối tượng, bất quá phát ra mời đá chìm đại hải, lại không nghĩ Dạ Mộng Thần dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Dạ huynh, tiểu tử này không phải là lắc lư ngươi cái gì a, một cái đến từ hoang địa rác rưởi, cũng có thể cùng Dạ huynh xưng huynh gọi đệ. Hoàng Phủ Long lạnh lùng nói ra, hình như có ý chào phúng. Hoàng Phủ Long, ha ha, ngươi ý là, ta Dạ Mộng Thần cũng là rác rưởi. Dạ huynh, ta không phải ý tứ này, nhưng người tụ theo loại, vật phân theo bầy, người cùng sở thích tương giao cái này đạo lý, Dạ huynh hẳn là minh bạch mới đúng. Hoàng Phủ Long, đừng tưởng rằng ngươi là Thanh Long Vương tộc, đột phá thần cảnh liền có thể diễu võ dương oai, nội viện bên trong, còn không tới phiên ngươi Hoàng Phủ Long phách lối. Phong Lăng Không lúc này đột nhiên xuất hiện, mang theo kinh khủng phong thuộc tính lực lượng. Phong Lăng Không cũng ở chỗ này, đám người ánh mắt run lên, Hoàng Phủ Long thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, cái này thần thiên bất quá là đến từ đất nghèo vô danh tiểu tốt mà thôi, làm sao sẽ cùng nội viện những cái này đại nhân vật nhận biết. Mặc dù bọn họ tu vi không bằng bản thân, nhưng mỗi người ra thế bối cảnh đều ở trên chính mình. Hoàng Phủ Long giờ phút này có chút biệt khuất, mỗi lần hắn muốn giết thần thiên thời điểm, tổng sẽ có nhiều như vậy trở ngại. Dạ huynh, ta và tiểu tử này có vấn đề riêng, cùng mọi người không quan hệ, thần thiên, ngươi nếu là nam nhân liền cùng ta công bằng một trận chiến. Hoàng Phủ Long không nghĩ đắc tội những người khác, chỉ có thể đem đầu mâu chuyển hướng thần thiên. Thần thiên vừa muốn đáp ứng, Càn Sơn Hải lại từ trong phòng phá cửa mà ra, Hoàng Phủ Long, ngươi mê huyễn có phải hay không nam nhân, ngươi cũng đã đột phá thần cảnh, càng là nội viện đệ tử, ta đây huynh đệ không biết võ lực, chỉ là ngoại viện đệ tử, ngươi có ý tốt nói công bằng, ngươi muốn công bằng đúng không, muốn hay không ta để cho ta đại ca cùng ngươi công bằng một trận chiến a. Càn Sơn Hải, đoàn người nhìn thấy Càn Sơn Hải thời điểm, nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý, dù sao Dạ Mộng Thần cùng Phong Lăng Không đều ở, Càn Sơn Hải không còn cái này liền có chút kỳ quái. Gia hỏa này là ai? Hoàng Phủ Long không những truyền âm một người khác, Hoàng Phủ Huynh, đây là Càn Sơn Hải, mặc dù là ngoại viện đệ tử, nhưng rất nhanh sẽ tới nội viện, hắn đại ca ngươi cũng nhận biết, Diệp Phi Tiên. Nội viện đệ nhất Diệp Phi Tiên, Hoàng Phủ Long thần sắc run lên, trong mắt toát ra kiêng dè, mặc dù hắn lấy đột phá thần cảnh, nhưng cùng nội viện đệ tử Diệp Phi Tiên so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Ta không khác các vị phát sinh xung đột, thần thiên, ngươi là nam nhân liền cùng ta công bằng một trận chiến, vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở kẻ khác sau lưng tính cái gì nam nhân. Hoàng Phủ Long biệt khuất, rất phẫn nộ, nhưng là hiện tại hắn lại không thể làm gì, nguyên bản thần thiên ở trong mắt của hắn bất quá là một con kiến hôi, lại không nghĩ đến muốn giết hắn, lại luôn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Cái này khiến Hoàng Phủ Long nội tâm phẫn nộ đến cực hạn. Hoàng Phủ Long, có chuyện gì, người hướng về phía ta tới, khi dễ so bản thân yếu rất có cảm giác thành tựu a. Ta Dạ Mộng Thần mặc dù còn chưa tới thần cảnh, có gan ngươi liền cùng ta một trận chiến. Dạ Mộng Thần bá khí đáp lại, nhìn đến các ngươi là quyết tâm cũng phải che chở cái này rác rưởi, tốt, rất tốt, ta Hoàng Phủ Long trở thành thiên viện đệ tử sau đó, Hoàng Phủ Long tất nhiên từng cái lĩnh giáo các vị cao chiêu. Hoàng Phủ Long biết rõ bây giờ cùng bọn họ xung đột chỉ sẽ cho mình mang đến phiền phức. hắn lưu lại một câu ngoan thoại, oán hận nhìn Thần Thiên một cái. Hoàng Phủ Long, người nghĩ một trận chiến, cũng không phải không được. Đúng lúc này, Thần Thiên đột nhiên cười lạnh, a, người cái này phế vật dám chiến. Hôm nay ta không muốn phá hủy tử hứng, ngươi lại chờ lấy, chờ ta đến nội viện thời điểm, cái thứ nhất giết liền là ngươi. Đời này ngươi đều tới không được nội viện, bất quá ta sẽ ở nội viện chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Lúc đầu cầm xuống Thần Thiên là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng bởi vì có nội viện đệ tử nhúng tay, Hoàng Phủ Long cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hắn Thanh Long vương tộc ở Cận Hải một đời có lẽ uy danh hiển hách, nhưng ở trong tứ hải, lại chỉ là ngũ lưu gia tộc mà thôi, có thể Dạ Mộng Thần đám người là Trung Châu cường thịnh thế gia. Hoàng Phủ Long mặt âm trầm, hướng về bọn họ nguyên bản đặt trước tốt ghế khách quý mà đi. Lão đệ, người và cái này Hoàng Phủ Long có thù. Chưa nói tới, chỉ là bởi vì một cái Lăng Tuyết nữ nhân, gia hỏa này luôn luôn tìm ta phiền phức, chuyện hôm nay, đa tạ các vị. Thần Thiên khách khí nói, người ta huynh đệ ở giữa, không cần khách khí, cái này Hoàng Phủ Long ta cũng hơi có tai nghe, bây giờ tiến vào nội viện, bởi vì trước giờ tiến vào thần cảnh, đã là thiên viện dự bị đệ tử, mà lại còn đang bồi dưỡng bản thân thế lực cùng phát triển quan hệ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta ở, hắn không dám đối với ngươi thế nào, chỉ là ngươi có chút xúc động, Hoàng Phủ Long hiện tại dù sao là thần cảnh, ta đánh với hắn cũng không có nắm chắc. Dạ Mộng Thần có chút lo lắng nói ra, Càn huynh, Dạ huynh các ngươi yên tâm, đối phó Hoàng Phủ Long không khó, cho ta điểm thời gian là được rồi. Thần Thiên nói ra, đúng rồi, chờ ngươi tiểu tử trở thành thiên viện cường giả đệ tử, Hoàng Phủ Long còn dám động thủ. Càn Sơn Hải cười cười, đám người nghĩ tới đây, ngược lại cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng Thần Thiên muốn biểu đạt lại không phải ý tứ này, về phần Hoàng Phủ Long năm lần bảy lượt gây hấn, cũng đã triệt để xúc động Thần Thiên ranh giới cuối cùng, tránh khỏi Hoàng Phủ Long gia hỏa này tiếp tục tìm bản thân phiền phức, Thần Thiên cũng đã quyết định động thủ. Tứ Hải Tử Lâu một trận cơm nước no nê sau đó, Thần Thiên cùng Càn Sơn Hải bọn họ cùng nhau rời đi nơi này, bất quá trở lại Tứ Hải sau đó, Thần Thiên lợi dụng tốc độ nhanh nhất vạch phá hư không về tới Tứ Hải. Hoàng Phủ Long cùng đám kia nội viện đệ tử càng là ở Tứ Hải Tử Lâu tìm tới mấy cái mỹ lệ nữ tử, dày vò đến trong đêm, mới lần lượt rời đi. Hoàng Phủ Long một mình rời đi, Thần Thiên nhìn đúng cơ hội, đi theo hắn sau lưng. Dưới đêm, Thần Thiên trong tay kiếm khí chi nhận, phát ra tử vong tịch diệt chi khí. Chương 1723, kịch chiến đại thiên vị. Thần Thiên, ta Hoàng Phủ Long nếu không giết ngươi, thề không phải người. Hoàng Phủ Long chỉ cần không có gặp được Thần Thiên, tất cả sự tình liền tựa như phong sinh thủy khởi một dạng thuận lợi, có thể vừa thấy được Thần Thiên, luôn luôn không nói ra được biệt khuất cùng phẫn nộ. Giờ phút này Hoàng Phủ Long có lẽ cũng đã nghiêm trọng ý thức được một chút, Thần Thiên bất tử, hắn vĩnh viễn khó an tâm. Hoàng Phủ Long hôm nay có chút say, nhưng đang ở lúc này, nghe tiếng cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý từ sau lưng đánh tới, hắn bản năng né tránh, hư không lại thật giống như bị một kiếm này phá vỡ lỗ hổng. Người nào? Hoàng Phủ Long du long chân khí nở rộ, nháy mắt chân long hộ thể. Men say hoàn toàn không có Hoàng Phủ Long, bộc phát ra kinh người thần chi uy nghiêm. Ẩn nấp ở trong hư không Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc, Thần Thiên chiến lực kinh người, nhưng trên thực tế kỹ thuật giết người thuật càng là nhất lưu, hắn lại không nghĩ đến Hoàng Phủ Long kinh người tránh ra bản thân công kích. Quả nhiên không thể xem thường bất cứ người nào a, Hoàng Phủ Long có thể ở cái khác thiên tài trước đó dẫn đầu đột phá thần cảnh, tất nhiên cũng có bản thân chỗ đặc thù. Thần Thiên thu hồi lòng khinh thường, trong tay hắc ám khí tức biến càng nồng đậm lên. Bất quá liền mục đích đến đây nhìn, Thần Thiên mặc dù chỉ cần bát trọng thánh cảnh, nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Hoàng Phủ Long tuyệt đối không cách nào bắt được thân ở trong hư không Thần Thiên. Đêm tối hoàn toàn che mất Thần Thiên thân ảnh, Hoàng Phủ Long chân long hộ thể, trong tay một chuôi kim sắc cự kiếm bảo hộ ở trước người. Hắn cảm giác được xuất thủ người là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Ở nơi này Tứ Hải Chi Đô phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái, nhưng hắn Hoàng Phủ Long từ khi đi tới Tứ Hải sau đó, tựa hồ cũng không đắc tội người nào. Lén lút có cái gì ý tứ, dám đối ta Hoàng Phủ Long xuất thủ, lại không có đi ra đối mặt dũng khí sao? Hoàng Phủ Long nhìn về phía bốn phía, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ. Hoàng Phủ Long chân long chi khí không ngừng bộc phát, đem toàn bộ đêm tối biến kim quang chói mắt, nhưng là hắn vẫn không nhìn thấy đến tột cùng là ai đối với hắn xuất thủ. Gia hỏa này, so tưởng tượng còn muốn cẩn thận nhiều, chân long võ hồn, cũng là không sai thuốc bổ. Thần Thiên đem linh giả lực lượng cho Ano, hiện tại toàn thân đều là võ hồn chi lực. Huống hồ Thần Thiên cũng đã bắt đầu chú trọng võ hồn trưởng thành, phải biết thôn phệ võ hồn muốn thức tỉnh, liền cần không ngừng thôn phệ. Hoàng Phủ Long võ hồn có thể nói là vật đại bổ. Nghĩ tới đây, nguyên bản kim quang tức khắc xuất hiện một sợi hắc ám. Theo lấy hắc ám lan tràn, Hoàng Phủ Long cảm thấy không ổn. Quỷ đạo thúc phược, cho dù Hoàng Phủ Long mạnh như quái vật, nhưng ở thù địch ở vào chỗ tối thời điểm, lại như cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi muốn giết hắn người là thần thiên. Làm Hoàng Phủ Long thân thể bị trói buộc chốc lát, hắn cảm nhận được một tia cảm giác sợ hãi, thần thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, hắc ám che mất kim sắc chân long chi khí. Hỗn đản, ngươi là ai? Ta Hoàng Phủ Long thế nhưng là Thanh Long vương tộc, ngươi dám giết ta? Hoàng Phủ Long là thật sợ, lần thứ nhất gần cự ly cảm nhận được tử vong khí tức. Người kia ẩn nấp ở trong hắc ám, chỉ có một đôi tròng mắt màu bạc phảng phất nhìn thấu hắn linh hồn. Đó là một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Theo lấy hắc ám thôn phệ chân long chi khí chốc lát, kim quang hoàn toàn bị bao phủ ở trong bóng tối. Ngươi rốt cuộc là người nào, sao lại muốn giết ta? Không, không muốn giết ta, ta là Thanh Long vương tộc, ta có thể cho ngươi muốn tất cả, ngươi nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tử vong sợ hãi tràn ngập ở Hoàng Phủ Long trong lòng, giờ phút này, hắn chỉ muốn sống sót, dù sao hắn Hoàng Phủ Long thiên phú dị bẩm, còn có tốt đẹp tiền đồ, sao có thể chết ở nơi này. Ta đòi mạng ngươi, cái kia lạnh lẽo thanh âm nắm giữ xếp thanh âm, nhưng Hoàng Phủ Long căn bản nghe không ra hắn rốt cuộc là người nào. Không, Hoàng Phủ Long không cam tâm nói ra, nhanh cứu ta, lúc sắp chết, Hoàng Phủ Long đột nhiên đối cái này hư không hống một tiếng, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kinh khủng quyền ý từ hư không nở rộ mà đến. Thần thiên dự cảm đến nguy hiểm thời điểm, một quyền này dĩ nhiên trong mắt. Nghe tiếng chốc lát, quyền ý nở rộ, thần thiên thân thể lại bị đụng phải ra ngoài. Hắc ám phảng phất chiều lui một dạng, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Phủ Long trước mắt, mà Hoàng Phủ Long trước người lại xuất hiện một cái thực lực cường hãn lão giả. Hoàng Phủ Long cũng đã sụi lơ ở trên mặt đất, vừa mới nháy mắt, hắn coi chính mình chết chắc, người này lực lượng thật là khủng khiếp, bóng tối kia phảng phất có thể cho người rơi vào thâm uyên. Thần thiên lau sạch một cái khóe miệng vết máu, hắn vẫn là quá coi thường Cửu Châu chi địa, càng xem thường Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long tuổi nhỏ thành danh, bây giờ càng là lấy thần cảnh tiến vào nội viện đệ tử, Hoàng Phủ gia tộc không có khả năng không có an bài người bảo hộ hắn. Thần thiên tính sai điểm này, bị đánh trúng một khắc kia, chính là cảm thấy đối phương tu vi. Đây là một cái đại thiên vị cường giả, thái thượng, bất kể là ai, ta muốn sống, dám đánh lén ta Hoàng Phủ Long, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hoàng Phủ Long từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, tràn đầy vô biên lửa giận. Người này, nguyên lai là Hoàng Phủ gia tộc thái thượng. Tiểu tử, người vừa mới lực lượng rất là đặc thù, bất quá chung quy là tà ma ngoại đạo, dám đối ta Hoàng Phủ gia tộc đệ tử xuất thủ, hôm nay vô luận ngươi là ai, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Hoàng Phủ thái thượng không cho thần thiên cơ hội, kình thiên chính là một trưởng thiên băng quyền. Kinh khủng quyền ý cuốn tới, thần thiên căn bản không đường có thể trốn. Tử chi hắc mạc, lục trọng thiên, thần thiên lấy cường đại tử vong thuộc tính ngăn cản đối phương quyền ý, nhưng bản thân vẫn bị chấn lui ra ngoài. Đại thiên vị cường giả, quả nhiên vẫn có chênh lệch. Thần thiên không có đột phá thần cảnh trước đó, muốn cùng đại thiên vị một trận chiến, vẫn còn có chút cố hết sức, vừa mới một quyền kia thật hắn nắm đấm run lên. Không thể ham chiến, Hoàng Phủ Long là tiểu thiên vị, cái này Hoàng Phủ Thái Thượng càng là đại thiên vị, nếu là lực kháng mà nói đối thần thiên bất lợi. Thần thiên muốn đi tâm tư nháy mắt bị Hoàng Phủ Thái Thượng khám phá, cơ hồ ở thần thiên động thủ trong nháy mắt, Hoàng Phủ Quá Thượng chủ động xuất thủ, sát ý vừa ra, quyền ý đổ sập. Một quyền này, đủ để trời long đất lở, cơ hồ đem thần thiên thối lui con đường phong tỏa. Lực lượng võ hồn, kỳ lân tí, 88 trọng kình thiên ấn, thần thiên kỳ lân tí ra. Lực lượng võ hồn nháy mắt tăng phúc bản thân quyền ý, kinh khủng đối oanh phía dưới, Hoàng Phủ Thái Thượng dĩ nhiên lui về phía sau một bước, liền là trong chớp nhoáng này thất thần, thần thiên xoay người rời đi. Nhưng lúc này thời gian Hoàng Phủ Long cũng đã có hành động. Chân long thúc, thần thiên dưới chân đột nhiên một cái long đầu xuất hiện, đúng là đem hắn thân thể quấn quanh. Không tốt, tiểu tử, nạp mạng đi, đại thiên vị cường giả dám đến, một trường oanh sát ở thần thiên trên ngực. Kinh khủng lực lượng nhường thần thiên trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, thần thiên thầm mắng một câu, lập tức mở ra tái sinh võ hồn lực lượng, Mạc Vân đột nhiên xuất thủ, đen kịt lợi kiếm quấn quanh lấy tử vong kiếm ý. Thôn phệ hoang vu kiếm quyết, kiếm ý ra, hoang vu cùng thôn phệ, tử vong cùng tịch diệt. Có lẽ là cảm nhận được thần thiên kiếm ý kinh khủng phía trên, Hoàng Phủ Thái Thượng nhíu mày, một kiếm này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Siệp na hoang vu, tử vong thuộc tính bộc phát đến cực hạn. Thần thiên kiếm ý lại xuất hiện, tử vong chi kiếm thần uy bộc phát. Kiếm đạo vô thượng cảnh, cái kia Hoàng Phủ Thái Thượng hút mạnh một luồng lương khí, một kiếm này, chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn lôi kéo Hoàng Phủ Long cùng một chỗ né tránh. Làm kiếm quang chấn động vô số bụi mù sau đó, Hoàng Phủ Thái Thượng lúc này mới nhìn về phía bốn phía, đã thấy bóng tối kia bên trong bóng người cũng đã vạch phá hư không rời đi. Chung quanh lại không nửa điểm khí tức, hỗn trướng, Hoàng Phủ Long muốn thừa thắng truy kích, lại bị Hoàng Phủ Thái Thượng ngăn lại. Thái Thượng, hắn chịu ngươi toàn lực một kích, tuyệt đối đi không được. Hoàng Phủ Long có chút không cam tâm nói ra, Hoàng Phủ Thái Thượng lại lắc lắc đầu, đem bản thân nhuộm đầy máu tươi cánh tay giấu đi. Hoàng Phủ Thái Thượng, hiển nhiên vì bảo hộ Hoàng Phủ Long, cũng chịu không nhỏ tổn thương. Vô dụng, kẻ này không giống bình thường, hơn nữa không chỉ một loại võ hồn, liền kiếm đạo vô thượng cảnh giới đều có, tuyệt không phải là vô danh tiểu tốt, Tiểu Long, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Không có a, Thái Thượng ra ra, ta tiến vào tứ hải sau đó, một mực đều ở lôi kéo lòng người, nếu nói đắc tội mà nói, cũng chỉ có cái kia ra hỏa. Nhưng là không có khả năng, hắn không có loại này thực lực. Ở tứ hải cùng Hoàng Phủ Long có thù đồng thời thù địch chỉ có Thần Thiên, thế nhưng là vừa mới cái này trong bóng tối người kém chút đem bản thân chém giết, Thần Thiên nếu có loại này lực lượng mà nói, không có khả năng lần nữa nhường nhịn. Có thể hay không là hắn tìm đến người, hẳn là sẽ không, tiểu tử kia đến từ hoang địa, cái này tứ hải căn bản không quen biết người. Nói ra nơi này, Hoàng Phủ Long đột nhiên nhớ tới Dạ Mộng Thần hôm nay cử động, chẳng lẽ là bọn họ vì Thần Thiên xuất khí. Nhưng Dạ Mộng Thần cũng không có lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng cảnh, Diệp Phi Tiên có lẽ có thể, nhưng đang bế quan, hơn nữa nếu là Diệp Phi Tiên xuất thủ, Hoàng Phủ Long đã sớm chết. Đừng khinh thường, đám kia từ Khô Lâu đảo đi ra gia hỏa cùng hắn quan hệ không ít, người thiên phú chắc tuyệt, có tốt đẹp tương lai, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn, loại này ân oán cá nhân tạm thời buông xuống, bây giờ ngươi chân long huyết mạch cũng đã thức tỉnh, muốn hảo hảo lợi dụng cỗ này lực lượng, ở Tứ Hải Học Viện quật khởi mới được. Hoàng Phủ Thái Thượng lời nói thấm thía nói ra, Hoàng Phủ Long gật gật đầu, nhưng trong lòng là không cam tâm, nếu không phải Thái Thượng xuất hiện, hắn hôm nay khả năng liền chết. Tứ Hải Học Viện Lạc Hà Cốc, một đạo thân ảnh đột nhiên phá vỡ hư không, nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Thần Thiên trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ đến Hoàng Phủ Long bên người còn có cường giả như vậy, hôm nay sau đó đánh lén mà nói chỉ sợ khó hơn, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở Tứ Hải Học Viện giết hắn. Thần Thiên đột nhiên ý thức được, Hoàng Phủ Long nếu không chết, tất nhiên sẽ tiếp tục tìm bản thân phiền phức, hôm nay đánh lén thất bại, Thần Thiên ngược lại cũng không đến mức uể oải, chỉ là không nghĩ đến hôm nay sẽ chật vật như thế mà chạy. Hoàng Phủ gia, bút chướng này sớm muộn sẽ nhường các ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Trên thực tế, Thần Thiên có thể từ đại thiên vị cường giả trong tay đào tẩu, cái này đã là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Thần Thiên còn đả thương nặng đại thiên vị cường giả một cánh tay, nếu chấn kinh mà nói, Hoàng Phủ Thái Thượng mới là rất rung động người. Thần cảnh cường giả xuất thủ quả nhiên không tầm thường, một kích đều trực tiếp đánh trúng thần hồn, cần một chút có thể chữa trị hồn thể tổn thương mới được, tái sinh võ hồn trước mắt chỉ có thể áp chế thương thế, kỳ tích đan cũng không thể hoàn toàn khôi phục, sáng sớm ngày mai muốn đi một chuyến đan lư tìm kiếm linh hồn đồ vật mới được. Thần Thiên cái này còn là lần thứ nhất thần hồn bị thương, hơn nữa nhất định phải tìm kiếm linh hồn dược vật mới có thể đem hắn chữa trị. Chương 1724, Bách Thảo Viên. Hôm sau, mới lên kiêu dương bao phủ ở toàn bộ Tứ Hải Học Viện bên trong. Đan Hà Cốc, đan lư chỗ, một cái uyển chuyển thân thể chính đang bách thảo trong cốc cho những cái này linh dược tiên thảo tiến hành che chở cùng bồi dưỡng. Qua hồi lâu, thiếu nữ tựa hồ có chút mệt mỏi, liền một mình ngồi ở linh trì bên bờ, chân trần nha, thanh phong phất qua bạch y một khắc kia, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia phác họa đi ra hoàn mỹ thân thể. Nhưng không biết tại sao, thiếu nữ ánh mắt phảng phất tràn ngập tâm sự. Hôm nay tựa hồ không có đàn đạo giảng bài, cái kia tiểu gia hỏa có thể hay không đến đây. Mộc Uyển Thanh ở Tứ Hải Học Viện tuyệt đối là độc lai độc vãng tồn tại, thậm chí chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào nam tử có thể khiến cho hắn đặt ở trong lòng. Nhưng là lại gần đây, một cái lạ lẫm nam tử trong lúc vô tình xâm nhập trong phòng, chẳng những thấy hết nàng thân thể, cái kia một khúc người già, một bài nỗi nhớ quê, càng làm cho Mộc Uyển Thanh rốt cuộc khó có thể quên cái kia thanh niên thân ảnh. Ngay cả Mộc Uyển Thanh đều cảm thấy hiện tại bản thân rất kỳ quái. Vì cái gì, người kia thân ảnh sẽ ở chính mình trong đầu vung không đi, mỗi lần nhắm mắt lại, càng có thể cảm nhận được lúc ấy thiếu niên tấu lên thương cảm cùng tuyệt vọng. Đến tột cùng cần trải qua cái gì, mới có thể viết ra như vậy bi thương từ khúc. Nghĩ tới đây, Mộc Uyển Thanh lấy ra bản thân cổ cầm. Phảng phất tiến nhập Thần Thiên khi đó cảnh giới, Mộc Uyển Thanh đàn tấu đi ra tiếng đàn bên trong, lại có mấy phần thương cảm, càng mang theo mấy phần tưởng niệm. Dây đàn kích thích thời điểm, trong óc nàng tưởng tượng đi ra đều là Thần Thiên thân ảnh. Dây đàn càng lúc càng nhanh, thương cảm càng ngày càng nhiều, tưởng niệm phảng phất cũng càng ngày càng đậm. Thẳng đến, tiếng đàn đình chỉ, toàn bộ bách thảo viên bên trong phảng phất đều quanh quẩn một cỗ tưởng niệm cảm giác. Lúc này mới bao lâu không gặp, người cái này nha đầu loại nhạc khúc làm sao thay đổi thái độ bình thường. Đúng lúc này, một cái tóc trắng lão giả thân ảnh xuất hiện ở Mộc Uyển Thanh sau lưng. Lão đầu tử, người trở về, lần này ra ngoài có cái gì thu hoạch sao? Đừng nói nữa, Đông Phương Thần Viện năm nay lại chiêu sinh rất nhiều đan đạo thiên phú xuất chúng đệ tử, nhìn đến một năm này đan đấu, ta Tứ Hải Học Viện lại muốn bị thua. Lão giả một mặt phiền muộn, một mặt yêu thương, chúng ta không tham gia không được sao? Mộc Uyển Thanh đối lão giả chấp nhất, có chút không hiểu. Có chút sự tình, người cái này nữ hài tử sẽ không minh bạch, cho dù là thua, cũng tuyệt không thể từ bỏ, lại nói trở về, nhà đầu, người cái này loại nhạc khúc bên trong mang theo một cỗ tưởng niệm, chẳng lẽ người có người ưa thích? Lão gia hỏa là người từng trải, tiếng đàn liền có thể xem người, từ Mộc Uyển Thanh cầm âm, lão giả cảm thấy phảng phất là đối người nào đó tưởng niệm. Đây chính là ưa thích, Mộc Uyển Thanh có chút nghi hoặc nói ra, thật đúng là có a, nói một chút, coi trọng thiên viện cái nào đệ tử, lão gia hỏa đi nói với ngươi làm mối. Có thể khiến cho Mộc Uyển Thanh động tâm, cái này có thể không dễ dàng, lão gia tử tức khắc hứng thú, một mặt kích động. Lão đầu tử, ngươi loạn nói cái gì đây, ta không có người ưa thích. Chỉ là gần nhất gặp một cái người kỳ quái, nghe hắn tiếng đàn, dĩ nhiên cho người lưu luyến quên về, phảng phất nhắm mắt lại, liền có thể vang lên hắn đàn tấu lúc bộ dáng, lắng nghe thời điểm, liền có thể nhớ tới hắn đàn tấu tiếng đàn. A, người nào thế mà có thể khiến cho người cái này cầm đạo đại sư nói ra lời như vậy? Lão đầu tử càng thêm nghi ngờ, Mộc Uyển Thanh cười cười, là một cái người kỳ quái đây. Kỳ quái, làm sao kỳ quái? Hắn là năm nay Tứ Hải Học Viện tân sinh, chủ tu khóa cũng không phải là võ đạo, mà là đan đạo, cầm đạo, trận pháp một loại, trước hết nhất đi tới đan lư, bởi vì nơi này không ai, cho nên liền đi, ta vừa vặn cầm hành bên kia có khóa, đi ngay một chuyến, lại không nghĩ đến nghe được hắn đàn tấu một khúc sau đó, cũng không quên được nữa. Cái gì tiếng đàn, đúng là để ngươi như thế quên không được, cho lão phu nghe một chút. Mộc Uyển Thanh cầm đạo thiên phú tất nhiên có thể bắt chước đi ra. Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, loại kia tiếng đàn cũng đã xâm nhập linh hồn, coi như bắt chước, cũng chỉ có kỳ biểu. Căn bản đàn tấu không ra loại kia cảnh giới. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không thật ưa thích tiểu tử kia đi, ta có thể cho tới bây giờ không nhìn thấy ngươi như thế khích lệ một người đây. Lão đầu tử hơi kinh ngạc nói ra, Mộc Uyển Thanh mặt đỏ lên, chẳng lẽ đây chính là gây nên tình yêu nam nữ, đây chính là ưa thích một người cảm giác sao? Không được, ta không đồng ý, một cái ngoại viện đệ tử sao có thể làm ngươi nam nhân nhất định phải là cái này thiên hạ bá chủ, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Lão đầu tử một mặt nghiêm túc nói ra, ai nha, lão đầu tử, người đừng nói bậy, song song, nhìn người bộ dáng này, sợ là thật động tâm, không được, ta muốn nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có cái gì bản sự, thế mà đem ngươi cho chinh phục. Mộc Uyển Thanh ở Tứ Hải Học Viện thế nhưng là có không ít người theo đuổi, coi như là thiên viện đệ nhất thiên tài cũng đã từng công khai truy cầu Mộc Uyển Thanh, có thể cuối cùng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Nhưng bây giờ nhìn Mộc Uyển Thanh cử động, sợ là thật động phàm tâm. Tiểu tử kia ở địa phương nào, ta muốn tự mình đi nhìn nhìn. Lão đầu tử, ngươi lại dạng này ta khả năng liền không để ý tới ngươi, ngươi cái này dược viên đến lúc đó cũng không có người quản lý, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mộc Uyển Thanh một mặt thẹn thùng nói ra, cái này cái nào được, ngươi không đến giúp ta khả năng liền không người, mấy cái kia không nên thân đệ tử cũng không biết đi địa phương nào, ai. Lão giả thở dài một tiếng, sư huynh bọn họ không ở Tứ Hải sao, vì để cho bọn họ có thể ở đan đấu thủ thắng. Ta đem bọn họ phái đi Đan Minh. Đan Minh, Mộc Uyển Thanh có chút kinh ngạc nói ra, chỗ đó đối với luyện đan sư tới nói liền như là thiên đường cùng địa ngục, không có tâm lý chuẩn bị người đi chỉ sợ đều sẽ đánh mất luyện đan dũng khí. Đúng rồi, tiểu tử kia gọi cái gì kia mà? Hắn gọi Thần Thiên, Mộc Uyển Thanh cơ hồ thốt ra. Thần Thiên, đây là nơi nào đến ra hỏa? Ôi, lão gia tử, ngươi lại nói ta thật là không để ý tới ngươi. Gặp bản thân lại bị lão gia hỏa tha trở về, Mộc Uyển Thanh có chút tức giận nói ra. Tốt, tốt, lão đầu tử không hỏi, cái kia tiểu gia hỏa tuyển chúng ta đan lư, ngày mai mà nói hẳn là sẽ tới a. Còn muốn đến ta đan lư, vậy thì tốt, ta cũng phải nhìn xem có thể để ngươi ưa thích nam nhân đến tột cùng có cái gì bản sự. Lão gia tử nghe vậy, tức khắc kích động nói ra. Hừ, ngươi đang nói bậy tám đạo, ta thật là không để ý tới ngươi. Mộc Uyển Thanh sắc mặt đỏ bừng dậm chân một cái, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm. Mộc sư tỷ, ngươi ở sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Mộc Uyển Thanh nghe đến quen thuộc thanh âm, tức khắc nhoẻn miệng cười, là Thần Thiên đến. Ngươi còn nói ngươi không ưa thích hắn. Lão đầu tử nhìn Mộc Uyển Thanh trạng thái này, cô nàng này sợ là thật cũng đã động tâm. Mộc Uyển Thanh sắc mặt đỏ hơn, đợi lát nữa hắn đến, không cho phép ngươi nói năng bậy bạ, còn có không thể khi dễ hắn. Ôi, cái này còn không có về nhà chồng đây, cùi trỏ liền bắt đầu hướng bên ngoài gạt. Thối lão đầu, lại nói ta liền đem ngươi hoa hoa thảo thảo cho một cây đuốc đốt đi. Tốt, tốt, ta không nói nhiều, ngươi đi dẫn hắn đến nơi này, ta nghĩ giấu đi, ta cũng phải nhìn xem tiểu tử này cái gì lai lịch. Lão gia tử giống như là một cái lão ngoan đồng nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ cũng đang đánh cái gì chú ý. Hừ, tóm lại không cho phép ngươi khi dễ hắn. Mộc Uyển Thanh uy hiếp một câu, nháy mắt biến mất ở nơi này. Đan Lư đại điện, Thần Thiên ngừng chân không tiến, hắn cũng không muốn tại lỗ mãng lại gặp được Mộc Uyển Thanh tắm rửa, đến lúc đó hắn mới là thật nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Thần Thiên, ngươi hôm nay tại sao lại đến? Sư tỷ, ta không thể tới sao? Không phải, đương nhiên có thể, bất quá ngươi hôm nay không cần đi học sao? Ân, hôm nay không có ta chương trình học, kiếm đạo giảng bài đối ta tới nói cũng vô dụng. Thần Thiên đáp lại nói, nho nhỏ niên kỷ, khẩu suất cuồng ngôn, kiếm đạo một đường học không ngừng, làm sao sẽ vô dụng đây? Mộc Uyển Thanh phê bình nói, hắc hắc, là, sư tỷ nói rất đúng, một hồi ta liền đi. Tiểu gia hỏa, người bị thương. Mộc Uyển Thanh đột nhiên bắt lấy Thần Thiên thủ đoạn, chứng khí hư chập trùng, ba động to lớn. Linh hồn tổn thương, người nào làm? Mộc Uyển Thanh thần sắc biến đổi, Thần Thiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng từ cái này nữ nhân trên người bộc phát ra. Mộc Uyển Thanh dĩ nhiên bởi vì bản thân thụ thương mà sinh lớn như vậy tức giận. Không có gì đáng ngại, Thần Thiên nói ra, hừ, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ngươi cùng sư tỷ nói, ta đi giáo huấn hắn. Mộc Uyển Thanh coi là Thần Thiên không nói, sợ cho mình gây phiền phức, một mặt phẫn nộ nói ra. Sư tỷ, ta thực sự không có việc gì, chỉ cần một chút linh hồn dược tài, ta liền có thể khôi phục. Thần Thiên xấu hổ nói ra, hắn cũng không nghĩ đến Mộc Uyển Thanh dĩ nhiên phản ứng lớn như vậy. Linh hồn dược tài, bách thảo viên thì có rất nhiều a, thế nhưng là ta sẽ không luyện đan a, đúng rồi, lão đầu tử hẳn là lưu lại hồn đan, có thể chữa trị ngươi thương thế. Hồn đan, sư tỷ, cái này bách thảo viên có linh hồn dược vật mà nói, có thể hay không cho ta thử xem? Thần Thiên dò hỏi, ngươi thử xem, Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc nói ra, ngươi biết luyện đan a? Mộc Uyển Thanh lại hỏi, đúng vậy a, sư tỷ, ta không phải đã nói ta là luyện đan sư sao? Thần Thiên đáp lại nói, à, được rồi, người đi theo ta bách thảo viên, người muốn cái gì bản thân trực tiếp cầm chắc. Thần Thiên mau cùng theo Mộc Uyển Thanh đi tới bách thảo viên. Liếc nhìn lại, vô số pha loãng dược tài xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Oa, long viêm cỏ, tin đồn có thể gia tăng hỏa thuộc tính lực lượng dược thảo, nếu là luyện chế thành công, có thể để người ta mọc ra hỏa thuộc tính linh lực, cái này kêu là hậu thiên linh thể. Thần Thiên kích động nói ra, tiểu sư đệ, người hiểu được không ít đây. Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, lại tiếp tục đi đến bách thảo viên bên trong, đây là thủy linh cỏ, có thể sinh trưởng thủy thuộc tính. Đây là thổ linh thảo, lôi linh cỏ, nơi này toàn bộ đều là thượng cổ ghi chép linh dược a. Thần Thiên không chỉ có là một cái luyện đan sư, nói cho đúng hắn là đan dược sư, dược vật một loại Thần Thiên cũng tinh thông, những cái này dược tài hắn đều nhận biết. Oa, tiểu sư đệ ngươi thật là lợi hại, lão đầu tử nói qua, thế hệ tuổi trẻ có thể nhận ra mười mai nơi này dược thảo liền rất lợi hại. Người thế mà đều nhận ra, có chút dược tài, ngay cả ta đều không quen biết đây. Mộc Uyển Thanh có chút bội phục Thần Thiên nói ra, tiểu tử này, thế mà nhận ra những cái này thượng cổ dược tài, cái này bách thảo viên dược tài, thế nhưng là lão tử ở cái kia địa phương liều chết mang trở về, ngược lại là có mấy phần bản sự, dáng dấp ngược lại cũng hình người dáng người, khó trách có thể khiến cho tiểu nha đầu động tâm. Bất quá tiểu tử này dĩ nhiên muốn luyện chế hồn đan, những cái này có thể đều là pha loãng dược tài, cũng đừng cho lão đầu tử trà đạp, thôi. Thôi, nể tình Mộc nha đầu đối ngươi tốt như vậy phân thượng, ta trước nhìn kỹ hãng nói. Lão đầu tử vô thanh vô tức trốn ở nơi này dược viên loại hình, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thần Thiên tất cả. Chương 1725, luyện chế hồn đan. Sư tỷ, cái này bách thảo viên đều là ngươi lại đánh lý sao? Thần Thiên nhìn xem trước mắt linh dược, có chút rung động, dù sao nơi này đối với Thần Thiên tới nói kiếm vào giống như bảo khố một dạng. Ân, lão đầu tử thường xuyên rời đi nơi này. Đại bộ phận thời gian đều là ta ở. Vậy ngươi một người không phải nhàm chán sao? Cũng không phải một người a, ngẫu nhiên có mấy cái sư huynh muội sẽ tới nơi này, hơn nữa ta còn kiêm chức ngoại viện chấp giáo, ta thật thích dạng này. Mộc Uyển Thanh cười trả lời, cho dù là cùng Mộc Uyển Thanh quen biết không đến hai ngày, Thần Thiên cũng có thể cảm nhận được Mộc Uyển Thanh cùng cái khác nữ tử khác biệt, loại kia một cách tự nhiên toát ra thuần thực sự là trang không ra. Cái kia những cái này dược tài đều là nơi này chủ nhân lưu lại sao? Có đúng không? Mỗi lần lão đầu tử trở về đều sẽ mang một chút linh dược trùng tử ở trong này gieo xuống, ngươi có thể đừng nhìn bách thảo viên chỉ có lớn như vậy, thế nhưng là bồi dưỡng những cái này dược tài, lại bỏ ra trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, mới chỉ là hiện tại loại này quy mô sao? Thần Thiên hơi kinh ngạc nói ra. Ân, Mộc Uyển Thanh gật gật đầu. Cái kia sư tỷ, ta có thể dùng nơi này dược tài đến luyện đan sao? Mộc Uyển Thanh nhìn xem Thần Thiên, rơi vào trầm tư, thế nhưng là ngươi thụ là linh hồn bị thương, nhất định phải dùng hồn đan mới có thể chữa trị, hồn đan ít nhất là linh cấp đan dược sư mới có thể luyện chế a. Trên thực tế Mộc Uyển Thanh trên người là có hồn đan, ở nàng nhìn đến căn bản không có luyện chế hồn đan tất yếu. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói khác biệt, hắn hiện tại hẳn là thiên giai đỉnh phong đan dược sư, nếu là có thể luyện chế ra hồn đan, mang ý nghĩa hắn đem chính là tiến vào linh cấp luyện đan sư hàng ngũ. Thần Thiên cũng muốn từ những phương diện này thử nghiệm đột phá. Mà khi hắn nhìn thấy những cái kia thuộc tính linh thảo thời điểm, Thần Thiên liền đã làm xong quyết định, hắn ngũ đại thuộc tính duy chỉ có thiếu đi thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Kiếm lão đã từng nói qua, ngũ thần quyết cần hoàn chỉnh mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng, có lẽ tương lai Thần Thiên thật có thể tìm tới mặt khác hai bộ công pháp cũng không nhất định. Hơn nữa thủy nguyên tố nếu có thể vận dụng đến cực hạn, cũng là vô cùng cường đại. Thổ thuộc tính đến cực hạn, càng là có thể xưng tuyệt đối phòng ngự. Dù sao Thần Thiên là vạn linh chi thể, hắn bất luận cái gì linh lực đều có thể thích ứng, tăng thêm còn có thời gian nửa năm, hoàn toàn có thể đem bản thân lực lượng tăng lên. Mặc dù đột phá lên có chút phiền phức, nhưng Thần Thiên đối bản thân vẫn là rất có lòng tin, đặc biệt là lần này cùng Hoàng Phủ Long giao thủ sau đó, Thần Thiên càng nóng lòng muốn đột phá thần cảnh. Thánh cảnh cùng thần cảnh ở giữa, thủy chung kém một cái thứ nguyên. Nếu Thần Thiên có thể đột phá mà nói, hắn lực lượng sẽ là chất bay vọt, dù là đánh với đại thiên vị, cũng hoàn toàn có thể dựa vào bản thân lực lượng một trận chiến. Cho nên hiện tại Thần Thiên chỉ muốn đột phá thần cảnh. Bất quá lúc này, hắn muốn khôi phục chịu đựng linh hồn bị thương. Sư tỷ, ta nghĩ thử xem, Thần Thiên kiên định ánh mắt nói ra, nhà đầu, nhưng hắn thử xem, lão đầu tử đột nhiên truyền âm nói ra, mặc dù cái này lão giả cũng không phải tin tưởng, Thần Thiên như thế tuổi trẻ liền có thể đi đến linh cấp đan dược sư, thế nhưng là hắn trong lòng một tia chờ mong, vẫn là để hắn ma xui quỷ khiến nghĩ nhìn một chút, Thần Thiên là có hay không có thể làm được. Được rồi, vậy cái này bên trong dược tài ngươi tùy tiện sử dụng tốt. Mộc Uyển Thanh mặc dù là nơi này nửa cái chủ nhân, nhưng chân chính có thể làm chủ hay là lão đầu tiểu tử, dù sao coi như là ngày thường, những cái này dược tài lão đầu tử cũng là làm bảo bối một dạng che chở. Cho nên, Mộc Uyển Thanh cũng không thể tự tiện làm chủ, bất quá bây giờ có lão đầu tử khẳng định, cái kia tự nhiên không giống nhau. Chiếm được khẳng định sau đó, Thần Thiên lại cũng không có lo lắng ra tay, nơi này dược tài dù là phóng tầm mắt Cửu Châu Đại Lục cũng là khan hiếm tồn tại, Thần Thiên cũng không thể lạm dụng. Hơn nữa hái thảo dược thời điểm, nhất định muốn chú ý, không thể phá hủy hắn chất dinh dưỡng. Thần Thiên xem như một cái đan dược sư, loại này đạo lý tự nhiên minh bạch. Hắn đem thổ linh thảo cùng thủy linh cỏ lấy nguyên lực chặt đứt, đem cái này hai gốc dược tài linh tính hoàn hảo giữ lại, đồng thời cũng lấy xuống linh thảo. Lão đầu tử ở một bên nhìn chăm chú lên tất cả, từ vừa mới Thần Thiên nhỏ bé cử động đến xem, kẻ này đối đan dược phải là biết, bất quá những cái này cũng là kiến thức căn bản, hắn luyện đan đến tột cùng như thế nào, cái này còn cần tiếp lấy xem tiếp đi mới biết được. Thần Thiên sau đó lại lấy mấy cái linh thảo, những cái này đều là châm đối linh hồn thụ thương dược tài. Thần Thiên dùng là thương lam đỉnh, chỉ cần không được rót vào bản thân lực lượng, những cái này cổ đỉnh thoạt nhìn liền cùng phổ thông đỉnh không có khác gì, tự nhiên cũng sẽ không có người hoài nghi Thần Thiên sử dụng lại là cửu đỉnh một trong. Luyện đan quá trình đối với Thần Thiên tới nói là rườm rà, hắn mặc dù đan đạo thiên phú kinh người, nhưng kiếm lão đã từng nói qua, Thần Thiên luyện đan đều quá đầu cơ trục lợi. Liền tựa như lúc đầu hồi huyết đan, lại đến kỳ tích đan. Thần Thiên chọn tài liệu đều không phải hy hữu vật liệu, mặc dù hắn luyện chế đi ra đan dược hiệu quả kinh người, nhưng trên thực tế lại có một loại đáng sợ tác dụng phụ. Những cái này tác dụng phụ cũng ở phía sau chiến đấu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, liền tựa như kỳ tích đan nhiều lần phục dụng thất bại tới nói, đây cũng là thấp kém dược tài mang đến hậu quả, thậm chí một lúc sau, nhân thể sinh ra kháng thể mà nói, đan dược đối bọn họ mà nói liền vô dụng. Ngoại trừ rời đi vạn quốc cương vực lúc lưu lại đại lượng đan dược bên ngoài, hiện tại Thần Thiên rất ít biết luyện chế độ những cái này đan dược, bởi vì Thần Thiên mình cũng phát hiện loại này thiếu hụt. Mà cái này một lần luyện chế hồn đan, sẽ là trở thành tấn cấp linh cấp đan dược sư cơ hội. Thần Thiên cũng không có sử dụng trận pháp phụ trợ, đầu tiên tế ra thiên hỏa, hắc ám hỏa diễm nở rộ một sát na kia, Mộc Uyển Thanh cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc không nói ra được lời. Tiểu sư đệ, đây là thiên hỏa. Mộc Uyển Thanh cũng không phải loại kia bình thường nữ tử, đối với thiên hỏa, nàng cũng có thể cảm nhận được. Thần Thiên gật gật đầu, nơi hẻo lánh chỗ lão đầu tử càng là rung động không nói ra được lời, vốn liền là một cái tùy tâm tiến hành, thế nhưng là trước mắt lại có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể khiến cho thiên hỏa thần phục, kẻ này tuyệt phi phàm người. Trong mắt hắn mang theo chờ mong ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên. luyện đan thêm nhiệt cổ đỉnh, cửu u minh hỏa nở rộ, giống như du long. Đây là du long khống hỏa thần thông, hảo tiểu tử, lão phu kém chút nhìn lầm, liền cái này khống hỏa thần thông chi thuật, liền muốn nhường cái này cửu châu gây nên đan đạo thiên tài ảm đạm phai màu. Lão gia hỏa giờ phút này là càng ngày càng hưng phấn lên. Thành công thêm nhiệt đan đỉnh, thần thiên bắt đầu linh dược tách rời, lấy hắn tinh hoa bắt đầu luyện chế. Luyện đan phương diện, thần thiên cũng kinh lịch khuyết điểm bại, cũng biết rõ cái này dược tài chân quý, lần này càng là lần đầu luyện chế hồn đan, ngay cả thần thiên cũng biến khẩn trương lên. Hắn luyện chế thủ pháp rất đơn giản, thậm chí dùng bình thường để hình dung cũng không quá đáng, nhưng là mỗi một cái động tác đều rất tinh tế tỉ mỉ, mảy may không loạn. Gia hỏa này luyện đan đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Lão đầu tử trốn ở trong bóng tối càng xem càng là tâm cảnh, thường nhân rất khó nhìn ra thần thiên cái này có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng đối với hắn dạng này tồn tại tới nói, một cái liền xem thấu, thần thiên căn bản không cần dựa theo luyện đan quy củ đến, hoàn toàn đến tùy tâm sở dục cấp độ đến khống chế luyện đan. Hảo tiểu tử, nói không chừng lão phu lần này nhặt được bảo, ta tứ hải học viện lần này đan đấu sợ là có hy vọng. Thần thiên cử chỉ vô tình, cũng không biết người nào đó đã đem hắn chính là tứ biển học viện đan đấu hy vọng, giờ phút này hắn cũng đã hoàn toàn yên lặng ở chính mình luyện đan bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thiên tiêu hao cũng là cực lớn, hồn đan luyện chế quá trình so bản thân tưởng tượng còn muốn phiền phức, vô luận là hỏa hầu vẫn là thời gian đều yêu cầu đi đến hoàn mỹ. Mà lúc này thương lam đỉnh bên trên cũng đã bốc lên xích hồng sắc bụi mù, đan dược đã đến thành hình giai đoạn, tiếp xuống chính là thành đan cùng làm lạnh. Đến một bước này, đan dược trên cơ bản đã đến thành công cấp độ, nhưng thần thiên vẫn như cũ không dám chủ quan, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ nhất cấp độ. Trong tay hỏa diễm bắt đầu dần dần dập tắt, thương lam đỉnh nhiệt độ bắt đầu dần dần làm lạnh xuống tới, mà lúc này, một đạo kinh khủng linh khí tỏa ra. Đan thành, lão đầu tử kích động ở trong bóng tối nói ra, giữa thiên địa một cỗ linh năng hàng thế, linh dược ra mắt, thiên địa dị tượng. Một bên Mộc Uyển Thanh cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm, nàng căn bản không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên thật luyện chế thành công, linh đan ra mắt, đây chính là tốt nhất chứng minh. Tiểu sư đệ, người thật là lợi hại. Mộc Uyển Thanh giờ phút này nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng đã tràn đầy kinh ngạc và vẻ sùng bái. Thần thiên giờ phút này tiêu hao cũng không nhỏ, cái này linh đan trọn vẹn luyện chế ra 3 canh giờ. Đan dược linh khí không thể lãng phí, thần thiên một hơi cho nuốt xuống, thương lam đỉnh mở ra đỉnh lô, 3 cái hồn đan trình lên thần thiên trước mắt. Dũ hồn đan, linh đan thượng phẩm, thần thiên nhìn thoáng qua, kích động nói ra, không nghĩ đến lần thứ nhất liền thành công 3 cái linh đan. Không có chút nào nghi vấn thần thiên giờ phút này tiêu chuẩn cũng đã chính thức đạt đến linh cấp đan dược sư hàng ngũ. Sư tỷ, tạ ơn, dũ hồn đan có thể chữa trị linh hồn bị thương, hơn nữa còn là thượng phẩm linh đan, xuất từ thần thiên tay, càng là nháy mắt có thể khôi phục. Thần thiên càng là đưa tặng Mộc Uyển Thanh một mai, quý giá như thế đồ vật, ta không thể nhận, hơn nữa trên người của ta có, ngươi lưu lại hữu dụng nhiều. Mộc Uyển Thanh không có thu, sư tỷ, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể thành công a. Đây coi như là tạ lễ, ngươi nên được. Thần thiên đáp lại nói, Mộc Uyển Thanh nhìn xem thần thiên mặt, dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt hắn lời nói. Thối tiểu tử, nếu không phải là lão phu, ngươi có thể động nơi này linh dược. Đúng lúc này, lão giả từ chỗ tối đi ra, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh bên người. Tiểu tử, ngươi tự tiện dùng ta linh dược, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Lão đầu tử đột nhiên thay đổi trước đó thần sắc, nháy mắt toát ra cường đại khí tức. Lão đầu tử, ta không phải nói, không cho phép khi dễ thần thiên sao? Mộc Uyển Thanh trách cứ, lão giả không có để ý tới Mộc Uyển Thanh, toàn thân khí tức đều hướng về thần thiên dũng mãnh lao tới. Cô kia cường đại lực lượng, đơn giản nhường thần thiên nội tạng đều ở bốc lên, trước mắt lão nhân nếu như thần thiên không có đoán sai mà nói, ít nhất là thần vương cảnh giới cường giả. Thần thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng, cái này lão giả hiển nhiên ở chỗ này đã rất lâu rồi, có thể thần thiên lại hoàn toàn không có phát giác, dạng này thực lực đơn giản kinh khủng. Nếu một cái địch nhân dạng này đột nhiên xuất hiện, coi như là thần thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đầu tử, Mộc Uyển Thanh có chút tức giận. Lão đầu tử lúc này thu hồi bản thân lực lượng, hòa ái cười một tiếng, tiểu gia hỏa không sai, có thể ở ta uy nghiêm phía dưới còn có thể bảo trì trấn tĩnh, như thế tâm tính cùng dạng này đan đạo thiên phú, nếu là bị mai một quả thực đáng tiếc. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Lão đầu tử kích động đi tới thần thiên trước mắt, nhìn về phía thần thiên hai con ngươi càng là hào quang liên tục. Ta đi, cái này lão gia hỏa không có cái gì đặc thù ham mê a. Nhìn thấy lão giả ánh mắt, thần thiên vô ý thức lui về phía sau một bước. Chương 1726, Thượng quan Vân Thiên. Đối mặt lão giả nhiệt tình, thần thiên có chút chịu không được. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Lão đầu tử có chút không hài lòng nói ra. Một bên Mộc Uyển Thanh cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hiển nhiên kinh ngạc đến cực hạn, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy lão gia hỏa muốn chủ động thu một người làm đồ đệ. Phải biết, toàn bộ Trung Châu tứ hải hay là đất liền, bao nhiêu thiên tài muốn bái nhập lão giả môn hạ mà không được, có thể hiện tại lão giả chủ động thu đồ đệ, thần thiên lại có mấy phần do dự. Ngốc tiểu tử, người còn thất thần làm cái gì, còn không mau bái sư. Mộc Uyển Thanh biết rõ, đây chính là thiên đại kỳ ngộ, lấy lão giả ở tứ hải học viện thậm chí toàn bộ Trung Châu địa vị, thần thiên nếu có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử, đây quả thực liền là thiên đại chuyện tốt. Mộc Uyển Thanh giờ phút này hận không thể thay thần thiên đáp ứng. Cái này, tiền bối không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, làm lão phu đệ tử cầu không được, đến ngươi nơi này ngược lại tốt, còn có chút không tình nguyện. Lão đầu tử không nghĩ đến thần thiên vậy mà sẽ do dự. A, ta biết ngươi là chướng mắt lão đầu tử a, dễ nói, ta còn không có tự báo ra môn, lão phu thượng quan Vân Thiên, cái này đầy đủ thu ngươi làm đồ đi. Lão đầu tử, ngươi đừng hù đến người khác, tiểu sư đệ từ hoang địa mà đến, ngươi danh tự đoán chừng hắn còn không có nghe nói qua đây. Mộc Uyển Thanh đáp lại nói, ngươi nói cái gì, dù là đã trải qua vô số tuế nguyệt thượng quan Vân Thiên ở nghe được Mộc Uyển Thanh nói như vậy sau, cũng không nhịn được toát ra một tia rung động. Nguyên bản coi là thần thiên đến từ đại thế gia thiên tài, không nguyện ý nhường bản thân thu đồ đệ, lại không nghĩ đến dĩ nhiên đến từ tứ hải hoang địa. Không có khả năng, hoang địa bên trong làm sao sẽ có người nắm giữ như thế đan đạo thiên phú, hơn nữa người tiểu tử thân mang dị hỏa, đây là hoang địa người có thể có. Tiền bối, hoang địa liền không thể có người như vậy tồn tại sao? Thần thiên lạnh hỏi, tiểu gia hỏa còn lại tới nữa tính tình, lão phu không phải ý tứ này, chủ yếu là hoang địa cằn cỗi, tài nguyên bần cùng, bồi dưỡng một cái thiên tài không dễ dàng, như ngươi dạng này tư chất, rất khó nhìn ra ngươi đến từ hoang địa, cho nên lão phu mới có thể như thế kinh ngạc. Thượng quan Vân Thiên giải thích nói, vãn bối hiểu lầm tiền bối, thần thiên cung kính hồi đáp, không sao, lão phu cũng là nhất thời thất thố, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện làm ta đệ tử, ngươi yên tâm, ta nói không phải ký danh đệ tử loại kia, mà là ta thân truyền đệ tử, không khoa trương mà nói, ngươi địa vị liền là thần đồ. Thượng quan Vân Thiên lần thứ hai nói ra, thần thiên có vẻ hơi do dự, ngược lại cũng không phải nguyện ý, chỉ là thần thiên cảm thấy quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời còn tiếp thu không được, huống hồ đã từng phản bội, nhưng thần thiên vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn nội tâm là chống đối bái sư. Dù sao đối với thần thiên tới nói, hắn lần này sinh cũng đủ rồi, nếu nói sư tôn mà nói cũng có mấy vị, nhưng duy nhất nhường thần thiên tán thành cũng chỉ có Hậu Khanh mà thôi. Kiếm lão, Lăng lão bọn họ ở thần thiên nội tâm địa vị tự nhiên còn ở trên sư tôn. Vãn bối chỉ là sợ bản thân không có tư cách này. Thần thiên từ chối nói, nhưng thượng quan Vân Thiên hiển nhiên không có lĩnh ngộ được thần thiên ý tứ, ở hắn nhìn đến, tiểu gia hỏa còn có khiêm tốn. Người tuổi còn trẻ liền có thể độc lập luyện chế hồn đan, thân mang thiên hỏa, nắm giữ không thể sử dụng khống hỏa chi thuật, luyện đan cảnh giới càng là đi đến tùy tâm cảnh giới. Nếu ngươi còn không thể trở thành lão phu đệ tử, thiên hạ còn có ai có thể kế thừa lão phu y bát? Thượng quan Vân Thiên lại nói lời này thời điểm, thần sắc có vẻ hơi làm hiểu. Thần thiên có thể cảm nhận được, người trước mắt là muốn thực tình thu bản thân làm đồ đệ. Tiền bối quá khen, thối tiểu tử, khiêm tốn nữa khả năng liền quá phận a, lão phu đây là lần thứ nhất thu đồ đệ, ngươi nếu là cự tuyệt mà nói, truyền đi lão phu còn mặt mũi nào mà tồn tại, huống hồ ngươi tự tiện sử dụng ta linh dược, ngươi nói lão phu nên làm như thế nào đây? Thượng quan Vân Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem thần thiên. Thần thiên trong lòng 10 vạn con ngựa đang phi nước đại, cái này lão ngoan đồng, là cố ý nói như vậy. Nhìn thần thiên còn có chút do dự, lão gia hỏa đột nhiên nhích tới gần thần thiên bên tai nói cái gì, thần thiên nghe theo quan chức điểm một ngụm lão huyết phun đi ra. Cái này lão gia hỏa vì thu bản thân làm đồ đệ, thật đúng là hạ vốn gốc a, liền cái này loại già mà không kính mà nói đều có thể nói ra được. Tiền bối, ta sợ ngươi rồi, ta đáp ứng còn không được sao? Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Lão gia hỏa có chút không vui nói ra, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử một xá, chỉ là lão sư a, người cái này tiểu tử, thật đúng là, thôi, thôi, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành lão phu đệ tử, tùy ngươi vậy. Lão gia hỏa lại có mấy phần nho nhỏ thất lạc, gia hỏa này liền một tiếng sư phụ cũng không chịu nói. Lão sư thứ lỗi, đệ tử trước kia bái sư, trong lòng đã có không thể thay thế sư phụ. Thần thiên đáp lại nói, ân. Tiểu gia hỏa ngược lại cũng không sai, ta càng ngày càng thích ngươi, vi sư lần này trở về cũng không có cái gì bảo vật mang theo, cái này ngọc phù cho ngươi. Thần vương ngọc phù, thần thiên một cái liền nhìn ra vật này giá trị, ngươi tất nhiên nhận ra, ta liền không cần nói nhiều, lần này ta trở về còn có chuyện quan trọng muốn trở về thiên viện một chuyến, ngươi dù sao là vi sư đệ tử, chỉ là ngoại viện đệ tử mà nói khó tránh khỏi bị người cười nhạo, ở trở thành thiên viện đệ tử trước đó, vi sư sẽ không công khai ngươi thân phận. Thượng quan Vân Thiên nói ra, cái này cũng xem như khích lệ thần thiên biện pháp. Dù sao thượng quan Vân Thiên minh bạch, người trẻ tuổi có thuộc về hắn đường, hơn nữa thần thiên đến từ hoang địa, nếu là lập tức nhường hắn trở thành thiên viện đệ tử, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm cảnh khác biệt, điểm này thượng quan Vân Thiên làm được rất tốt. Lão sư yên tâm, đệ tử sẽ mau chóng trở thành thiên viện đệ tử. Thần thiên mới vừa rồi còn lo lắng bản thân lập tức trở thành thần đồ có thể hay không quá kiêu căng làm người khác chú ý, thượng quan Vân Thiên lời này lại là nhường hắn yên lòng. Đệ tử cũng muốn dựa vào bản thân lực lượng trở thành thiên viện đệ tử. Tâm cảnh không sai, mặc dù muốn người bản thân trở thành thiên viện đệ tử, nhưng người dù sao là ta thượng quan Vân Thiên thân truyền đệ tử, coi như là tứ hải học viện coi như là viện trưởng nhìn thấy ngươi, đối với ngươi cũng nhất định phải khách khí. Thượng quan Vân Thiên giải thích nói, thần thiên gật gật đầu, lão sư, nếu muốn lấy được kẻ khác tán thành, ta càng muốn dựa vào hơn bản thân thực lực. Ân, không sai chí khí, bất quá lấy ngươi linh cấp đan dược sư thân phận, tứ hải học viện những cái kia lão gia hỏa cũng rất nhanh liền sẽ coi trọng ngươi mới có thể. Linh cấp đan dược sư, ở tứ hải học viện rất ít sao. Tiểu sư đệ, ngươi còn không biết đây, coi như là ở Trung Châu Đại Lục, luyện đan sư cũng là khan hiếm tồn tại, linh cấp đan dược sư liền càng thêm chân quý. Dù là ở trong đan minh, linh cấp đan dược sư càng là tranh đoạt đối tượng, mà tứ hải học viện, như ngươi thấy, thế hệ tuổi trẻ linh cấp đan dược sư, chỉ có ngươi. Mộc Uyển Thanh cười nói, tứ hải bên trong, linh cấp đan dược sư dĩ nhiên chỉ có bản thân một người, thần thiên không nghĩ đến, cái này luyện đan sư ở tứ hải dĩ nhiên như thế khuyết thiếu. Lão sư, ta cần đến thiên viện thông qua ngươi khảo hạch sao? Cái này ngược lại không cần, ngươi đã là ta đệ tử, ngươi chỉ cần bằng ngươi bản thân cố gắng trở thành hạch tâm đệ tử sau. Lão phu liền sẽ công khai ngươi thân phận. Tiểu tử, trở thành thiên viện đệ tử sau đó thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, ngươi có thể đừng xem thường thân này phần, chẳng những nắm giữ đặc thù quyền lực, đồng thời cũng là một loại địa vị biểu tượng. Thượng quan Vân Thiên cuối cùng còn bổ sung một câu, cái kia đệ tử cũng có thể tiến về vạn giới chiến trường sao? Vạn giới chiến trường, ngươi là làm sao biết rõ? Ta ở học viện nghe nói, tiểu gia hỏa, không có thần cảnh đi vạn giới chiến trường, không khác tự tìm cái chết. Ngươi bây giờ đã là bát trọng tu vi, lão phu ban cho ngươi nguyên thần đan, có thể trợ ngươi đột phá thần cảnh. Thượng quan Vân Thiên ở đưa ra một mai đan dược, Mộc Uyển Thanh ở một bên kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên cái này đan dược trình độ chân quý không đơn giản. Nguyên thần đan, thần thiên cũng có, lục đạo bảo khố bên trong, thành thần đan dược ngược lại cũng không ít, có thể thần thiên tạm thời không cách nào đột phá. Hắn nhất định phải linh võ song tu thể chất song song đi đến thần cảnh mới được. Mà linh giả cùng võ giả lực lượng có nhất định phải đi đến đỉnh phong cửu trọng mới có thể. Nhưng nếu là cự tuyệt, thượng quan Vân Thiên tất nhiên sẽ sinh khí. Đa tạ lão sư, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Ân, người đan đạo thiên phú không ở dưới lão phu, tiểu gia hỏa, hảo hảo cố gắng, đương nhiên trọng yếu nhất là minh bạch bản thân muốn đi đường. Thượng quan Vân Thiên lời nói thấm thía nói ra, lão sư dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Ân, ngươi là lão phu cái thứ nhất thân truyền đệ tử, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Về sau cái này bách thảo viên liền giao cho ngươi đến quản lý, cái này đan lư không người, ngươi cũng có thể cư ngụ ở nơi đây. Ngoại viện đệ tử đều không có độc lập trụ sở, nhưng bây giờ thượng quan Vân Thiên chính là đem toàn bộ đan hà cốc đều cho thần thiên. Tốt, ta còn có việc, muốn về thiên viện, tiểu nha đầu, cái này tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi, ngươi có cái gì không minh bạch liền hỏi ngươi sư tỷ biết sao. Thượng quan Vân Thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu. Lão gia hỏa bên trong đi lên cố ý cùng thần thiên chen lấn một cái ánh mắt, giống như lại nói ngươi hiểu được. Thần thiên gặp cái này thượng quan Vân Thiên một hồi đứng đắn một hồi hoặc như là một cái ngoan đồng, cũng là không nhịn được buồn cười. Nhìn thấy lão đầu tử đi xa, thần thiên lúc này mới thở dài một hơi, bất quá vừa nghĩ tới cái này bách thảo viên bên trong cái gì cũng có thể từ tự mình làm chủ, thần thiên tức khắc kích động. Hắn vốn là không thích nhiều người địa phương, bây giờ có thể ở tại nơi này đan lư tự nhiên là vô cùng tốt. Thần thiên không có bởi vì trở thành thượng quan Vân Thiên đệ tử mà hưng phấn, ngược lại bởi vì những cái này việc nhỏ khai tâm cực kỳ. Huống lại còn có một cái mỹ nhân làm bạn, thần thiên tự nhiên là vui không nghĩ thục. Tiểu sư đệ, người tại cười ngây ngô cái gì, làm sao nhìn xem bị ổi như vậy? Mộc Uyển Thanh nhìn về phía thần thiên nói ra, vừa nghĩ tới thần thiên về sau có lẽ sẽ ở chỗ này, Mộc Uyển Thanh trái tim nhỏ không nhịn được bành đông nhảy dựng lên, trong đầu lại không nhịn được phù nhớ tới cùng thần thiên gặp gỡ ngày nào đó. Thần thiên vẫn là cười ngây ngô, Mộc Uyển Thanh có chút tức giận, người ở đây sao hướng về phía ta khờ cười, ta có thể sinh khí. Thần thiên hay là không nói lời nào, cái kia lão đầu tử ở ngươi bên tai lặng lẽ nói cái gì a? Mộc Uyển Thanh gặp thần thiên không nói lời nào, nháy mắt dồn dập lên, không nhịn được gần sát Thần Thiên. Thần Thiên chỉ cảm giác chóp mũi tràn ngập một cỗ mùi thơm, nhìn xem Mộc Uyển Thanh cái kia bộ dáng khả ái không nhịn được đùa giỡn đến, hắc hắc, lão sư nói với ta nếu là trở thành hắn đệ tử, liền để ngươi làm ta vợ. Thối tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn tỷ tỷ ta, muốn ăn đòn. Mộc Uyển Thanh một trận đôi bàn tay trắng như phấn mà đến. Sư tỷ, không muốn a, ta biết lỗi rồi. Rất nhanh Thần Thiên liền biết rõ vì cái gì lão đầu tử yên tâm như thế Mộc Uyển Thanh cùng bản thân cùng một chỗ, bởi vì Thần Thiên ở trước mặt Mộc Uyển Thanh không có lực phản kháng chút nào. Chương 1727, ngũ hành thuộc tính. Tứ Hải Học Viện sinh hoạt đối với hiện tại Thần Thiên tới nói lộ ra rất bình tĩnh. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường giảng bài bên ngoài, Thần Thiên nhiều nhất thời gian liền là lại đan lư nghiên cứu thảo dược cùng luyện đan, khoảng thời gian này ở trong tay hắn cũng ra đời không ít thất bại cùng thành công đan dược. Đương nhiên, linh dược hàng thế cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Bất quá cái này ở ngoại viện ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao toàn bộ Tứ Hải Học Viện chỉ có Đan Hà Cốc là duy nhất luyện đan địa phương. Có rất nhiều đan dược đều là từ Đan Hà Cốc mang đến ngoại viện, nội viện, thiên viện. Có thể nói, Đan Hà Cốc là một cái đặc thù tồn tại, mà hắn quản lý giả càng là toàn bộ Trung Châu đại danh lừng lẫy Thượng Quan Vân Thiên, luyện chế linh dược đi ra cũng không kỳ quái. Nhưng có lẽ toàn bộ Tứ Hải Học Viện đều không nghĩ đến, bây giờ luyện chế ra đan dược cũng không phải Thượng Quan Vân Thiên, mà là một cái vừa mới gia nhập ngoại viện tân nhân. Thần Thiên ban ngày tham dự ngoại viện thường ngày giảng bài. Đến ban đêm, liền ở đan lư nghiên cứu tân dược phẩm, đồng thời cũng tay luyện chế thủy linh thảo cùng thổ linh thảo chuẩn bị. Bất quá muốn đem loại thảo dược này luyện chế ra tân thuộc tính lực lượng, còn cần một cái dài dằng dặc quá trình, càng phải không ngừng thử đi thử lại nghiệm, mà ở trong đó dược tài đều vô cùng chân quý, cho nên Thần Thiên cũng chậm trễ còn không có động thủ, đợi đến có nắm chắc thời điểm mới có thể bắt đầu luyện đan. Rất nhanh, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng này bên trong, mặc dù Mộc Uyển Thanh cũng có không còn thời điểm, nhưng là xem như sớm chiều ở chung, bất quá từ khi lần trước bị Mộc Uyển Thanh bạo đánh một trận sau đó, Thần Thiên rốt cuộc không dám đùa giỡn cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cô nương. Thần Thiên không phải không có ý tứ hoàn thủ, mà là thật đánh không lại Mộc Uyển Thanh, ngày đó Thần Thiên mới biết được, Mộc Uyển Thanh tu vi ở trên hắn, hơn nữa thực lực rất mạnh. Thần Thiên đối với luyện đan sự tình càng thêm dụng tâm, cũng tăng tốc bản thân ở cảnh giới bên trên tu luyện. Ngoại viện giảng bài cũng không có rơi xuống, kiếm đạo, võ hồn đều sẽ trình diện, nhưng rất nhiều đồ vật đối với Thần Thiên tới nói đều không hữu dụng. Để cho Thần Thiên phiền não liền là cầm hành nữ đệ tử. Thậm chí có không ít người bí mật nghe ngóng Thần Thiên trụ sở. Thần Thiên ở cầm hành rất được hoan nghênh, nửa tháng này thời gian Thần Thiên gặp một lần Càn Sơn Hải, Càn Sơn Hải cáo chi Thần Thiên bản thân phải đi nội viện, nhưng Thần Thiên cũng mau chóng thông qua nội viện khảo hạch mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thần Thiên đáp ứng, đối với Càn Sơn Hải, Thần Thiên ấn tượng cũng khá. Trong thời gian này, Thần Thiên cũng cùng Lăng Tuyết đụng phải mấy lần mặt, bất quá cái này nữ nhân không biết vì cái gì, tựa hồ biến đê điều, nhưng mỗi lần nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, vẫn là tràn đầy oán hận. Thời gian tổng là ở trong lúc vô hình trôi qua mà đi. Thần Thiên đi tới Tứ Hải Học Viện đảo mắt đã qua một tháng, trong một tháng này hắn xem như hoàn toàn hiểu rõ Tứ Hải Học Viện, đồng thời cũng học xong tất cả luyện đan cơ sở, cũng đem đan lư bên trong tất cả thư quyển đều xem hết. Điểm này, liền Mộc Uyển Thanh đều rất bội phục Thần Thiên nghị lực. Dù sao đối với võ tu tới nói, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác là một loại phiền phức, dù sao những kiến thức này đối võ đạo cũng không có cái gì trợ giúp. Cũng chỉ có Thần Thiên rảnh rỗi như vậy người mới có thể làm loại này nhìn như không có ý nghĩa sự tình, nhưng Mộc Uyển Thanh không biết là Thần Thiên lại vui ở trong đó. Dù sao Thần Thiên bức thiết muốn biết rõ linh võ đại lục tất cả, mà một chút thú vị đan dược tin đồn thú vị bên trong, Thần Thiên cũng có thể tiếp thu được rất nhiều thất truyền tin tức. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, Thần Thiên ý thức được lưu cho mình thời gian biến gấp gáp lên. Ngay ở một ngày nào đó sáng sớm, Mộc Uyển Thanh rời giường lại không nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh. Bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa truyền đến rung động khí tức, Mộc Uyển Thanh hướng về thiên không nhìn lại, Thần Thiên toàn thân nhiễm lên một tầng hắc ám xuất hiện ở trong thiên không. Cỗ kia cường đại lực lượng, nhưng Mộc Uyển Thanh nhíu mày. Nhưng Mộc Uyển Thanh vẫn không có hỏi thăm Thần Thiên, mấy ngày tiếp đó mặt, Thần Thiên bắt đầu luyện chế thổ linh thảo cùng thủy linh thảo. Ngay ở một cái lôi đình đan sen ban đêm, thiên không bị một đạo kinh lôi vạch phá, một cỗ cường đại linh đan khí tức từ trên trời giáng xuống, tràn ngập ở toàn bộ đan lư bên trong. Mộc Uyển Thanh từ đang ngủ say kinh tỉnh lại, đi tới luyện đan phòng thời điểm, nhìn thấy một mặt đều là bụi Thần Thiên cùng hắn không che giấu được ý cười. Ngốc tiểu tử, người lớn ban đêm làm cái gì đâu, động tĩnh lớn như vậy, sợ là toàn bộ ngoại viện đều kinh động. Hắc hắc, Thần Thiên ngốc cười một cái, thối tiểu tử, lại đối ta cười như vậy. Mới vừa muốn nói Thần Thiên đáng đánh, đan lư bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Hừ, một hồi trở về lại thu thập ngươi. Đan lư động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn đám người chú ý, Mộc Uyển Thanh cần phải đi giải thích. Mà Thần Thiên nhìn xem bản thân trong tay hai mai đan dược hưng phấn ngủ không được. Mặc dù hắn đem linh lực cho Ano, nhưng trên thực tế Thần Thiên đã sớm ở cái kia 10 năm thời gian bên trong đem thuộc tính dung nhập vào võ giả lực lượng bên trong. Thần Thiên cho dù là võ giả trạng thái, vẫn như cũ nắm giữ phong lôi hỏa thuộc tính lực lượng. Dù sao thuộc tính lực lượng một khi lĩnh ngộ sau đó, cũng không linh võ phân chia. Mà giờ phút này, Thần Thiên luyện chế đi ra đan dược, chính là siêu việt linh cấp đan dược. Hoàng cấp thuộc tính đan, Thần Thiên trong tay cầm hai mai đan dược, chính là đi qua một tháng lặp đi lặp lại châm trước cùng thí nghiệm sau thành quả. Thổ linh đan, thủy linh đan, người dùng có thể trực tiếp nắm giữ thủy thổ thuộc tính lực lượng, nếu là linh giả, liền xưng là hậu thiên linh thể, võ giả, thì làm hậu thiên thuộc tính. Ở tất cả đan đạo ghi chép bên trong, luyện chế thuộc tính đan dược cực kỳ không dễ, hơi không cẩn thận, có thể ngay cả người luyện chế bản thân đều sẽ phải chịu tổn thương, đây cũng là Thần Thiên là cái gì sẽ một mặt chật vật nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Thần Thiên tới nói cuối cùng là thành công. Thần Thiên trực tiếp ăn vào hai mai thuộc tính đan, hai cỗ kỳ lạ lực lượng từ toàn thân tụ tập đến linh hồn chỗ sâu, cuối cùng càng là trực tiếp dẫn vào võ phách bên trong. Thần Thiên thế mới biết, nguyên lai hậu thiên thuộc tính mở ra dĩ nhiên là thống khổ như vậy quá trình, loại kia giống như đao rảo một dạng đau nhức, truyền khắp toàn thân, lại có mỗi một tấc mấy phần, rót vào linh hồn bên trong. Đây là một loại không cách nào nói rõ đau nhức, càng là không cách nào chống cự đau đớn. Hắn võ hồn đang rung động, tựa hồ muốn bị xé rách một dạng, nếu là trước kia Thần Thiên tu luyện ra những cái này thuộc tính có lẽ cũng sẽ không có thống khổ như vậy, nhưng bởi vì đột phá thánh cảnh, hắn bỏ qua tu luyện cái khác thuộc tính tốt nhất thời gian. Thiên địa pháp tắc, nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận loại thống khổ này. Theo lấy đau đớn càng diễn ra càng mãng liệt, Thần Thiên võ phách bên trong lực lượng bắt đầu không ngừng tăng trưởng, hai cỗ tân sinh thuộc tính chi lực bắt đầu mọc ra. Qua trọn vẹn nửa canh giờ sau đó, loại kia đau đớn mới bắt đầu dần dần lắng lại. Mà Thần Thiên rốt cục có thể ngồi trên mặt đất tĩnh tọa lĩnh ngộ. Làm thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính bắt đầu tụ tập ở trong võ phách thời điểm, năm loại thuộc tính lực lượng dĩ nhiên kỳ diệu tương sinh tương dung, nhưng lại tương sinh tương khắc, đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Nhất phương thế giới bên trong, đang được nhức đầu ngủ Tiểu Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngũ thuộc tính ngưng tụ, rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Tiểu Mặc nói xong câu nói này thời điểm, thần sắc có ảm đạm xuống, cái này cũng mang ý nghĩa thiên hạ sẽ lại không hòa bình. Nội thế giới cuối cùng, vô tận xiềng xích cấm khu bên trong. Khóa lại thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, cuối cùng hay là ngũ thuộc tính dung hợp A, thức tỉnh thời gian càng gần, mang ý nghĩa thời gian càng ngày càng ít. Ngũ thuộc tính lực lượng ở Thần Thiên võ phách bên trong dung hợp thời điểm, Thần Thiên cũng không có phát hiện dị thường gì, liền chính hắn đều không có ý thức được hắn thân thể đang phát sinh một loại nào đó dị thường biến hóa. Dung hợp tân thuộc tính lực lượng sau đó, Thần Thiên cả người biến hưng phấn dị thường. Tay trái toát ra một đoàn bọt nước, thủy thuộc tính năng lượng từ Thần Thiên lòng bàn tay bên trong tỏa ra. Tay phải ra, màu nâu năng lượng nở rộ mà đến, Thần Thiên đưa tay để vào mặt đất, vạn trượng sơn xuyên đất bằng mà lên, dù là chỉ là vừa mới mặt khác thổ thuộc tính lực lượng, nhưng cũng cường đại vô cùng. Nhưng Thần Thiên lại sử dụng hai loại thuộc tính thời điểm, lại rõ ràng cảm thấy bản thân lực lượng bị một loại nào đó pháp tắc áp chế. Nhưng chuyển biến trở về bản thân thuộc tính lực lượng thời điểm, loại này cảm giác lại không còn sót lại chút gì. Nguyên lai như thế, ta hiểu. Khó trách phá thánh trước đó muốn lựa chọn kỹ càng bản thân am hiểu nhất lực lượng tiến hành đột phá, cũng không phải là không cách nào tu luyện nhiều loại lực lượng, mà là đến đằng sau, người bản thân cũng không thể không buông bỏ những cái kia không cách nào đột phá lực lượng. Bởi vì thiên phú pháp tắc áp chế, coi như người tụ tập ngũ thuộc tính vũ một tiếng, nhưng chỉ có thể đột phá trong đó một người, làm người chuyển đổi thành mặt khác lực lượng lúc, người nguyên bản cũng đã đột phá tu vi cũng sẽ bị áp chế. Liền như là Thần Thiên hiện tại một dạng, hắn lĩnh ngộ thủy thổ thuộc tính, nhưng thủy thổ thuộc tính lại chỉ có nhất trọng cảnh giới, Thần Thiên lực lượng thì bị áp chế đến tôn võ cảnh. Khó trách trong lịch sử những cường giả kia, coi như xuất hiện tân thuộc tính, cuối cùng cũng không thể không buông bỏ. Nếu như Thần Thiên không cách nào đem bản thân thuộc tính lực lượng tu luyện tới cực hạn, có lẽ ở thần cảnh lúc còn có thể phát huy ra vượt qua thường nhân cường lực, nhưng một khi tất cả đối thủ đều đột phá đến đế cảnh thời điểm, cho dù nắm giữ tân sinh thuộc tính chi lực, cũng sẽ lộ ra tái nhợt vô lực. Ha ha, vừa vặn mấy tháng này thời gian có thể đem hai loại thuộc tính tu luyện tới thánh cảnh. Chỉ cần lần thứ hai đột phá, Thần Thiên liền có thể phát huy nguyên bản lực lượng. Tiểu sư đệ, ngươi luyện chế được thuộc tính đan. Vài ngày trước, Thần Thiên cũng không có thủy thổ thuộc tính lực lượng, nhưng khi Mộc Uyển Thanh khi trở về, vừa vặn nhìn thấy Thần Thiên sử dụng ra cái này hai cỗ thuộc tính chi lực. Thần Thiên gật gật đầu, tiểu sư đệ, Người đến tột cùng là cái gì quái vật a? Thuộc tính đan là hoàng cấp đan dược, trời ạ, trước đó lôi điện là ngươi tạo thành, đan hoàng kiếp. Mộc Uyển Thanh còn tưởng rằng thiên địa biến sắc, lại không nghĩ đến lại là hoàng cấp đan dược dẫn động thiên địa dị tượng. Thần Thiên ngây ngốc cười cười, nếu là lão đầu tử biết rõ mà nói nhất định sẽ khai tâm chết. Mộc Uyển Thanh kích động nói ra, sư tỷ, tạm thời đừng nói cho hắn lão nhân ra. Thần Thiên nói ra, vì cái gì, lão đầu tử tâm nguyện liền là tìm kiếm một cái tuyệt thế đan đạo thiên tài có thể kế thừa hắn y bát, hoàn thành hắn chưa hoàn thành mộng tưởng, vì năm đó sự tình, ta cũng đã thật lâu không nhìn thấy lão đầu tử chân chính cười qua. Mộc Uyển Thanh có chút kích động nói ra, lão gia tử mộng tưởng. Thần Thiên nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, có chút nghi hoặc nói ra. Mộc Uyển Thanh phảng phất lâm vào hồi ức, có chút yêu thương nói ra, trăm năm trước trận kia đan đấu, liền là lão gia tử xuất lĩnh đan đạo đệ tử bại bởi Đông Phương Thần Việt. Không những như thế, trận kia quyết đấu đối với tất cả mọi người tới nói đều là ác mộng, bởi vì ngoại trừ lão gia tử bên ngoài, những cái kia đệ tử một cái cũng không thể trở về. Chương 1728, Tàng Thư Các. Tứ Hải Học Viện chân chính vị trí, cửu trọng thiên ngoại thiên phía trên, thế nhân đem nơi này xưng là thiên viện, nhưng lại không biết hôm nay viện chính là một cái độc lập thế giới. Mà giờ phút này, thiên viện bên trong phòng hội nghị, triển khai kịch liệt thảo luận. Thượng quan tiền bối, ngài cần gì phải cố chấp như thế? Phòng họp đại điện bên trong, ba cái thiên viện phó viện trưởng đều ở nơi này, còn lại còn có một chút thực lực cường hãn tồn tại. Phải biết tụ tập ở trong này có thể đều là thần vương cấp bậc, nơi này cho dù bên trong một người đều là đủ để cho Trung Châu rung động đại nhân vật. Năm nay có không đi không thể lý do, Thượng quan Vân Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đoàn người nhìn thấy hắn ánh mắt thận trọng như thế, đan minh bên kia có cái gì tin tức sao? Năm nay thu hoạch được top 10 đan đấu danh ngạch, đem nắm giữ tiến vào Linh Huyễn Sơn tư cách. Cái gì, Linh Huyễn Sơn, Tứ Hải Học Viện cao tầng tập thể vì đó biến sắc, mặc dù bọn họ cũng đã đối đan đạo mất đi lòng tin, nhưng khi nghe được Linh Huyễn Sơn thời điểm, những người này trên mặt vẫn tràn đầy chấn động. Từ Huyễn Tiên môn bị diệt sau đó, Linh Huyễn Sơn liền một mực trở thành vật vô chủ, bên trong chẳng những có tiên thảo linh dược, còn có tiên cầm linh thú, năm đó cửu châu các đại thế lực vì tranh đoạt nơi đây, dẫn thiên hạ giết chóc, dẫn đến máu chảy thành sông, cuối cùng đan minh gia nhập chiến cuộc, thay đổi ánh mắt, mới bình tức 12 đế quận chi tranh. Bất quá đan minh cũng thu được Linh Huyễn Sơn vĩnh cửu quyền sử dụng. Đan minh cường đại, không người có thể đụng, dù sao bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều là chân quý vô cùng tồn tại, linh võ đại lục bên trong, cửu châu bát hoang, Tứ Hải 12 đế quận ai dám cam đoan không nợ đan minh nhân tình. Cho nên dù là bọn họ biết rõ Linh Huyễn Sơn bí bảo vô số, nhưng bọn hắn cũng không dám đối đan minh xuất thủ. Mà Linh Huyễn Sơn nhiều nhất vẫn là chân quý tiên thảo linh dược, ngoại trừ đan minh địa phương khác cũng phát huy không ra những cái kia tiên thảo hiệu quả. Mà Linh Huyễn Sơn ở trong tay đan minh, bọn họ cũng không có tư tàng, Linh Huyễn Sơn lấy tài liệu sau đó, cơ hồ luyện chế đan dược đều sẽ lấy công đạo giá cả bán ra cho cửu châu các nơi. Cho nên mấy ngàn năm qua Linh Huyễn Sơn ở trong tay đan minh ngược lại cũng bình an vô sự, mà giờ phút này bọn họ càng là không nghĩ tới, đan đấu dĩ nhiên dẫn dắt ra tiến vào Linh Huyễn Sơn danh ngạch. Các ngươi cũng biết rõ ta ở đan minh thân phận, lần này quyết định mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là thiên chân vạn xác, hơn nữa tiến vào Linh Huyễn Sơn đoạt được đồ vật, đều là người hoặc là vị trí thế lực tất cả, Linh Huyễn Sơn sẽ không cắt xén một phần, đương nhiên, Linh Huyễn Sơn lúc đầu cũng phải phái ra cường giả tiến vào Linh Huyễn Sơn lấy thuốc. Lần này mở ra danh ngạch, cũng xem như đan minh đối cửu châu quà tặng. Cửu châu tất cả thế lực đều sẽ tham dự sao? Một vị phó viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, là, đan minh cũng đã hướng cửu châu bên trong tất cả thế lực khởi xướng thư mời. Thượng quan tiền bối, chuyện này chỉ sợ không phải là như thế đơn giản a. Nơi hẻo lánh chỗ cả người khoác hắc y nam tử thần sắc trang nghiêm nói ra. Thượng quan Vân Thiên biết rõ lừa không được đám người, thở dài một tiếng nói ra, trên thực tế, trước đó không lâu Linh Huyễn Sơn xuất hiện một vài vấn đề, nếu như không giải quyết mà nói, Linh Huyễn Sơn không gian không đem hủy diệt, lần này đan minh triệu tập mọi người, thứ nhất vận khí tốt mà nói có lẽ có người có thể giải quyết Linh Huyễn Sơn vấn đề, thứ hai, cái này cũng là mọi người một lần cuối cùng tiến vào Linh Huyễn Sơn. Nguyên lai like như thế nói chuyện, ta Tứ Hải Học Viện tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này a. Bất quá chỉ có 10 cái danh ngạch, đan minh không khỏi quá keo kiệt, hơn nữa chỉ có thể thông qua đan đấu. Tứ Hải Học Viện cao tầng có chút bất mãn nói ra. Nói ra đan đạo, đám người nhìn về phía Thượng quan Vân Thiên sắc mặt cũng có chút xấu hổ, phải biết trăm năm trước Tứ Hải Học Viện đan đạo mặc dù chưa nói tới đỉnh phong, nhưng cũng là đông như chảy hội, học viện đông đảo. Liền bởi vì trăm năm trước một trận đan đấu, Tứ Hải Học Viện đan đạo cho đến nay vẫn như cũ ở vào xuống dốc giai đoạn, chính là trận kia quyết đấu, nhường người trong thiên hạ đối Tứ Hải Học Viện đan đạo mất đi lòng tin. những cái kia nguyên bản muốn đến Tứ Hải đi học người, cũng cuối cùng lựa chọn Đông Phương Thần Viện. Cái này ở Tứ Hải học viện bị mọi người coi như là một đời sỉ nhục, trọng yếu nhất là, trận kia chiến đấu, còn nhường Trung Châu luyện đan thế gia thiên tài chết thảm. Dẫn đến bọn họ lại cũng không nguyện ý đem luyện đan nhân tài đưa đến Tứ Hải học viện. Bây giờ được không khoa trương nói, Cửu Châu chi địa luyện đan gia tộc cơ hồ đều đưa bản thân học sinh đưa đến Đông Phương Thần Viện, mà Đông Phương Thần Viện những năm này ở đan đạo thành tựu sớm cũng đã vượt qua Cửu Châu bất kỳ một cái nào gia tộc thế lực, thậm chí ngay cả đan minh bên trong đều có không ít Đông Phương Thần Viện người. Ngoại trừ võ đạo tạm thời lực áp Đông Phương Thần Viện bên ngoài, Tứ Hải học viện cũng đã thất bại thảm hại. Nhưng là đối với Tứ Hải học viện người tới nói, năm nay võ đạo cũng không đơn giản, Đông Phương Thần Viện tin đồn những năm này quật khởi không ít thiên tài, ở Cửu Châu cũng đã uy danh hiển hách. Linh Huyễn Sơn danh ngạch không thể bỏ qua, trong núi linh dược tiên thảo vô số, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, nếu là có thể mang về trùng tử bồi dưỡng càng tốt. Ba tên phó viện trưởng giờ phút này đã có quyết định. Nhưng là, Tứ Hải bên trong cũng đã không có thiên phú chắc tuyệt luyện đan đệ tử, ta Tứ Hải học viện tổng viện, càng là không có. Vậy liền từ Cửu Châu Tứ Hải phân viện triệu tập đan đạo thiên tài. Coi như tập hợp Cửu Châu phân viện lực lượng, chỉ sợ cũng. Một tên chấp giáo chiều dài sắc mặt có chút khó xử nói ra, bởi vì hắn phụ trách ghi chép Cửu Châu tất cả học viện tư liệu, cho nên đối với đan đạo nhân số hắn vẫn là rất có ấn tượng. Dù sao cái kia ít người đáng thương số, nghĩ không nhớ ở cũng rất khó. Vậy liền tìm cho ta, vô luận như thế nào đều muốn ở nửa năm sau đó tìm tới có thể dự thi nhân tuyển. Thượng quan Vân Thiên tiền bối không phải còn có mấy tên đệ tử sao? Các ngươi yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ tham gia, chỉ là dạng này vẫn như cũ không đủ. Đây cũng là ta lần này trở về duyên cớ, bất quá lão đầu tử lần này trở về ngược lại cũng có ngoại ý muốn phát hiện, năm nay đan đấu, ta Tứ Hải học viện tuyệt sẽ không như trước kia bình thường. Thượng quan Vân Thiên nghĩ đến thần thiên thời điểm, đột nhiên lòng tin bạo dạp. A, tiền bối đã có biện pháp sao? Hiện tại còn không dám xác định, bất quá đến lúc đó sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhưng ta vẫn là hy vọng các vị tìm thêm một chút luyện đan thuật các phương diện thiên tài, coi như là khác đan thuật người đều có thể. Nhìn đến lần này Vân Thiên tiền bối là liều mạng, liền luôn luôn bị đan minh không tán đồng khác đan thuật đều có thể tiếp nhận. Tiền bối, ít nhất cần bao nhiêu danh ngạch, ta bên này có 4 cái danh ngạch, các người chỉ ít cũng phải giúp ta tìm tới 6 cái mới được. Thượng quan Vân Thiên đáp lại nói, tốt, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong phòng họp, tam đại phó viện trưởng đáp lại nói, Đan Lư, Mộc Uyển Thanh cùng thần thiên nói lên trăm năm trước nàng biết rõ trận kia quyết đấu, đương nhiên, Mộc Uyển Thanh cũng không tự mình trải qua. Chỉ có thể thông qua hắn biết rõ cáo chi thần thiên. Đông Phương Thần Viện thật đúng là vô sỉ. Thần thiên nghe được Mộc Uyển Thanh kể ra sau đó, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cái này Đông Phương Thần Viện sở tác sở vi, giống như là năm đó 15 quốc đối thiên phủ đế sở tác sở vi một dạng. Nhưng Đông Phương Thần Viện vì thắng lợi, lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền những cái kia tham dự đan đấu người người nhà cũng không buông tha. Cuối cùng càng đem tất cả tham dự đan đấu thiên tài lấy đủ loại phương thức sát hại. Năm đó Thượng quan Vân Thiên mặc dù cũng là đan đạo người phụ trách, nhưng cũng lại không có đích thân tới hiện trường tham dự lần kia đại hội, dù sao một lần kia có Thượng quan Vân Thiên một cái đắc ý học sinh ở nơi đó, vốn coi là đan đấu tất thắng, lại không nghĩ đến nghênh đón lại là một trận tin dữ. Thượng quan Vân Thiên giận dữ phía dưới giết Đông Phương Thần Viện trăm người, cuối cùng kém chút gây nên hai đại học viện ở giữa thần vương đại chiến, bất quá từ cái này sau đó, Tứ Hải học viện đan đạo rớt xuống ngàn trượng, thẳng đến hiện tại, cũng không người hỏi thăm. Mà Cửu Châu bên trong tất cả đan đạo thế gia trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đem bọn họ tộc nhân đưa đến Đông Phương Thần Viện học tập. Cái này cũng dẫn đến Tứ Hải học viện đan đạo càng ngày càng xuống dốc nguyên nhân. Cái này sau đó lão đầu tử chưa từ bỏ ý định, muốn tìm tới một cái có thể kế thừa hắn y bát người xuất hiện, nhưng tìm kiếm thăm dò, cuối cùng không có lão đầu tử để ý người. Thẳng đến gặp ngươi, ta nhìn ra được, lão đầu tử đối với ngươi yêu ái hữu gia. Thần thiên một trận ác hàn, ta cũng không muốn bị một cái lão đầu tử nhớ thương. Thối tiểu tử, lại nói năng bậy bạ, Mộc Uyển Thanh trừng thần thiên một cái, thần thiên nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, cô gái nhỏ này đừng nhìn thiên chân vô tà bộ dáng, nhưng trên thực tế có thể so sánh thần thiên cường đại hơn nhiều. Sư tỷ, người có hay không thủy nguyên tố cùng thổ thuộc tính công pháp A? Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, không có đây, thần thiên hiện tại tiếp tục hai loại thuộc tính công pháp, có thể kiếm lão lại lâm vào ngủ say. Bất quá Tứ Hải học viện bên trong có tàng thư các, nơi đó cái gì võ kỹ đều có. Bất quá người ngoại viện đệ tử quyền hạn, cũng chỉ có thể lấy được vương cấp tả hữu công pháp A. Vương cấp công pháp cũng không tệ, đồ ngốc, người dùng ta ngọc phù đi vào, tàng thư các bên trong người đều có thể tùy ý tiến vào. Tạ ơn sư tỷ, Mộc Uyển Thanh ngọc phù, như thế đối thần thiên rất có dùng. Thần thiên tiếp nhận ngọc phù sau, liền nhanh chóng rời đi đan lư, thần thiên không kịp chờ đợi muốn học tập hai loại thuộc tính năng lượng võ kỹ. Nếu là cái này Tứ Hải Học Viện có thể tìm tới ngũ thần quyết mặt khác hai bộ mà nói, vậy liền vậy thì càng tốt rồi. Đương nhiên, thần thiên đối với cái này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, trên đời này chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thần thiên rời đi sau đó, đan lư một đạo quang mang thoáng hiện. Thượng quan Vân Thiên xuất hiện ở nơi này. Lão đầu tử, ngươi liền nhanh như vậy về đến. Mộc Uyển Thanh nhìn thấy Thượng quan Vân Thiên xuất hiện, hơi kinh ngạc nói ra, bởi vì lần này rời đi vẻn vẹn một tháng liền trở về, để cho nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Ân, tiểu tử kia đây. Thượng quan Vân Thiên không cảm giác được thần thiên khí tức. Đi tàng thư các, Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, tựa hồ có chút vội vàng. Lão đầu tử, phát sinh chuyện gì sao? Chuyện này, muốn tự mình cùng hắn nói, chờ hắn trở về, nhường hắn đến dược viên tìm ta. Mộc Uyển Thanh là lần thứ nhất nhìn thấy Thượng quan Vân Thiên nghiêm túc như thế bộ dáng. Thần thiên từ trong ngọc bội điều lấy liên quan tới tàng thư các vị trí. Rất nhanh thần thiên liền đi tới tàng thư các, trước mắt ba cái kia kim bích huy hoàng chữ lớn, đơn giản cho người trợn nhìn không chuyển mắt, trước đó nhập học lúc, tựa hồ cũng không có giới thiệu đến tàng thư các tác dụng, thần thiên hiện tại mới biết được, nơi này liền là Tứ Hải Học Viện bảo khố. Võ kỹ, công pháp, thượng cổ cấm thuật, tàng thư các, cái gì cần có đều có. Chương 1729, thu hoạch ngoài ý muốn. Tàng thư các một loại tồn tại, thường thường đều là một cái tông môn hoặc là thế lực trọng địa. Thần thiên vốn coi là nơi này sẽ đề phòng xâm nghiêm, lại không nghĩ ngoại trừ ngẩng đầu nhìn không thấy cao bao nhiêu tường thành bên ngoài, chung quanh càng là vắng vẻ không người. Vậy mình lại nên như thế nào tiến vào tàng thư các? Thần thiên liền tranh thủ bản thân ngọc bài cầm đi ra, tìm kiếm liên quan tới tàng thư các giới thiệu. Nhìn sau đó thần thiên mới là giật nảy mình, cái này tàng thư các lịch sử xa xưa, từ thành lập ban đầu liền cũng đã tồn tại, cái này tàng thư các cộng đồng chứng kiến Tứ Hải Học Viện trưởng thành. Về phần mở ra Tứ Hải Học Viện biện pháp liền là bọn họ xem như thân phận ngọc bài. Nhưng lại có quyền hạn hạn chế, như thần thiên dạng này phổ thông ngoại viện đệ tử, thì căn bản không cách nào tiến vào tàng thư các bên trong. Thần thiên xuất ra Mộc Uyển Thanh ngọc bài, bỏ vào mở ra đại môn ngọc sợ chỗ, tàng thư các đại môn mở ra. Thần thiên chỉ thấy một mảnh quang hoa, tiến vào bên trong sau đó, thần thiên nháy mắt xuất hiện ở linh lang đầy dãy tàng thư các bên trong. Nhưng là hắn lại cảm giác mình phảng phất đến một cái thế giới khác một dạng. Ngoại viện đệ tử, ngươi là làm sao tới bát trọng tàng thư các? Ngay ở thần thiên nghi hoặc thời điểm, hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm, quay đầu lại đến xem xét, hắn xuất hiện địa phương càng giống là thư viện, mà trước mắt người này liền là thư viện nhân viên quản lý. Hắn vốn từ thương lít nha lít nhít ghi chép ra vào ghi chép. Ta dùng ngọc phù tiến đến A, thần thiên hồi đáp, tra hỏi người cùng thần thiên tuổi tác tương tự, bất quá trên người hắn tu vi khí tức rất yếu, hơn nữa bản thân thoạt nhìn giống như là một cái gầy yếu thư đồng bộ dáng. Giờ phút này hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là nơi này là bát trọng tàng thư các, có thể tới nơi này chỉ có thiên viện đệ tử cùng Tứ Hải Học Viện cao tầng, người mặc là ngoại viện đệ tử phục sức, người đừng nghĩ gạt ta. Cái này thanh niên có chút hoài nghi ánh mắt nhìn hướng thần thiên. Cái này bát trọng có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ tàng thư các còn có rất nhiều? Thần thiên không hiểu hỏi, dù sao đây là hắn đệ nhất đến nơi này. Đương nhiên, tàng thư các chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đại biểu đều khác biệt, các người ngoại viện đệ tử chỉ có thể tiến vào thấp nhất 2 tầng, nội viện đệ tử có thể tiến vào 3 đến tầng 5, nội viện tinh anh đệ tử có thể tiến vào tầng 5 đến thất trọng, chỉ có thiên viện đệ tử mới nắm giữ tiến vào bát trọng quyền hạn, mà về phần cửu trọng thì cần là Tứ Hải Học Viện làm ra cống hiến to lớn người tài năng đi lên. Ta thật là dùng ngọc phù tiến đến, là một vị sư tỷ cho ta, ngươi lại là người nào? Thần thiên hỏi, hừ, ta là tàng thư các bát trọng nhân viên quản lý. Người cái này người không phải là trộm học viên bên trong một vị nào đó thiên tài ngọc phù a? Ha ha, người cảm thấy những cái kia thiên viện đệ tử ngọc phù là có thể trộm được? Thần thiên phản hỏi, điều này cũng đúng a, vậy ngươi và thiên viện đệ tử là bằng hữu sao? Người kia nghĩ nghĩ lại nhìn về phía thần thiên nói ra. Thần thiên gật gật đầu, đúng. Vậy được rồi, mặc dù là kẻ khác quyền hạn, bất quá ngươi cũng tiến vào, ngươi có thể lựa chọn 5 loại công pháp mang ra ngoài. Nhưng là trong vòng 3 tháng nhất định phải đem công pháp giao trở về, đồng thời không thể lưu lại bản dập, càng không thể tự tiện giao cho Tứ Hải bên ngoài người, mặt khác ngươi ở nơi này tất cả, ta đều đem ghi lại trong danh sách. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện ý rời đi mà nói, nơi này thì có tu luyện thất, ngươi có thể lựa chọn công pháp tiến về tu luyện thất tu luyện. Thanh niên lại đối thần thiên nói ra, nơi này còn có tu luyện thất, thần thiên tràn ngập kinh hỉ nói ra, ân, là... Người cái này ra hỏa làm sao một chút cũng không giống Tứ Hải Học Viện học sinh, làm sao liền điểm này đều không biết. Cái kia thanh niên vẫn còn có chút hoài nghi nhìn về phía thần thiên. Ta là năm nay mới đến Tứ Hải Học viện tân sinh, lúc này mới nhập viện nửa tháng mà thôi. Thần Thiên thành thật trả lời. Thanh niên lúc này mới thoải mái hỏi, người gọi tên là gì? Ta gọi Thần Thiên, người đây. Ta gọi Tinh Không, người là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất hỏi ta danh tự người. Người cùng những người khác so ra thật kỳ quái, ta không có tu vi, người sẽ không xem thường ta sao? Tinh Không nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, Tinh Không, thật kỳ quái danh tự. Mẹ ta nói với ta, mảnh này Tinh Không tiếp theo chắc chắn xuất hiện có thể để cho chúng ta sinh hoạt tịnh thổ. Nhưng là ta tới, nhưng ta mụ mụ vĩnh viễn cũng không về được. Thanh niên nói ra nơi này thời điểm, thần sắc tràn đầy bi thương. Thật xin lỗi, Thần Thiên tựa hồ khơi gợi lên hắn trong lòng không tốt hồi ức. Không quan hệ, đến người ở đây đều không nổi ta, càng không nguyện ý cùng ta nói chuyện, ta thủ ở trong này cũng đã 15 năm, ngươi là cái thứ nhất nguyện ý cùng ta người nói chuyện. Tinh Không lộ ra hài tử một dạng mỉm cười. Ngươi mỗi ngày đều ở nơi này sao? Thần Thiên có chút hiếu kỳ nói ra. Ân, là, ta sinh hoạt ở chỗ này, cái kia chẳng phải là nhàm chán. Thần Thiên cùng Tinh Không một câu đáp lại nói. Không biết a, năm đó viện trưởng thu lưu ta, nhưng ta không có thiên phú tu luyện, bị khi dễ. Viện trưởng cuối cùng để cho ta tới tàng thư các, nhàm chán thời điểm, ta liền sẽ nhìn xem sách, bình quân mỗi ngày đều sẽ có người xuất hiện ở tàng thư các, ta cũng sẽ quan sát bọn họ. 10 năm như một ngày, ngươi liền không nhớ đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Thần Thiên rất khó tưởng tượng, một người có thể ở trong này 10 năm, hơn nữa hắn thiên phú tu luyện không được, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là làm sao tới. Tinh Không lắc lắc đầu, thế giới bên ngoài a, ta đã nhanh muốn quên mất không sai biệt lắm, có cơ hội, ta sẽ ra ngoài nhìn xem. Mọi người đều có trí khác nhau, huống hồ Tinh Không đối với bản thân sinh hoạt cũng không phàn nàn, thậm chí còn vui ở trong đó, Thần Thiên ngược lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Tinh Không, tàng thư các ngươi đều hiểu rõ a, vậy ngươi biết rõ thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính công pháp a, có thể hay không cùng ta giới thiệu một cái? Ngươi muốn thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính công pháp a, ngươi từ nơi này đi, sau đó rẽ trái, sau đó ở đi thẳng, nhưng ngũ đại thuộc tính khu vực, liền có thể nhìn thấy thủy thổ thuộc tính võ kỹ. Trong đó thủy thuộc tính công pháp lấy thủy thần quyết cao thâm nhất khó lường, nhưng bởi vì là bản dập, hơn nữa tu luyện cực kỳ gian nan, tăng thêm thủy thuộc tính ở trong ngũ đại nguyên tố hơi yếu, mặc dù là hoàng cấp công pháp, lại không người hỏi thăm. Ngươi nói cái gì, thủy thần quyết? Ân, thủy thần quyết, cái này võ kỹ 10 phần cường hãn, ta đã từng nhìn qua, đương nhiên, muốn tu luyện rất khó, ta đề nghị ngươi có thể lựa chọn cửu khúc hoàng hà quyết, nếu có thể học được mà nói, có thể đem thủy thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn. Về phần thổ thuộc tính mà nói, thì không có như thủy thần quyết như thế lực sát thương to lớn, dù sao thổ thuộc tính lấy phòng ngự xưng danh, thổ thuộc tính bên trái hàng thứ 3 cái thứ 9 ngăn chứa bên trong công pháp có lẽ tương đối thích hợp ngươi. Thần Thiên kinh ngạc đối Tinh Không trí nhớ, hơn nữa từ hắn nhất cử nhất động đến xem, đây tuyệt không phải là giả ra, Tinh Không giống như là một cái bách sự thông một dạng, đối tàng thư các tất cả rõ như lòng bàn tay, hơn nữa không khoa trương mà nói, Tinh Không ở nơi này trong 10 năm làm nhiều nhất liền là đọc sách cùng học tập. Tàng thư các bát trọng võ kỹ công pháp, Tinh Không đều rõ như lòng bàn tay. Người như vậy, dù là không phải võ đạo thiên tài, Thần Thiên cũng từ trong lòng bội phục. Ân, cửu trọng tàng thư các ngươi không thể đi, trừ cái đó ra bát trọng đồ vật ngươi có thể tùy ý tuyển, bất quá muốn dẫn đi mà nói đều muốn làm đăng ký, nơi này tất cả đồ vật đều có cấm chỉ, không thể nhận vào bản thân chữ vật giới, muốn lén lút mang đi là không thể nào. Tinh Không tận lực nhắc nhở, mà là đối mỗi người hắn đều là nói như vậy. Ân, ta minh bạch. Tinh Không không có ác ý, Thần Thiên vẫn là tận lực cảm giác được. Đây là tu luyện thất chìa khóa, nếu dùng liền có thể mở ra, nếu là không cần, về trả lại cho ta là được. Tinh Không tiếp tục nói ra, Thần Thiên lần nữa gật đầu, sau đó hưng phấn hướng về thuộc tính khu vực chạy như điên, hắn vốn coi là trong thiên hạ không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, lại không nghĩ đến ở Tứ Hải Học viện lại có thủy thần quyết bản dập. Bất quá nếu là bản dập, tính chân thực tự nhiên còn chờ khảo cứu, bất quá cho dù là không hoàn chỉnh thủy thần quyết đối với Thần Thiên tới nói cũng là không thể thiếu. Thần Thiên không nghĩ đến cái này Tứ Hải Học viện năng lượng dĩ nhiên như thế đến, liền ngũ thần quyết đều có. Bất quá Tinh Không không có nhắc lên đất thần quyết, nhìn đến muốn gom góp ngũ thần quyết còn cần thời gian rất lâu, bất quá ngay cả thủy thần quyết đều có thể gặp được, có lẽ cũng không cần bao lâu liền có thể lấy được đất thần quyết. Kiếm lão đã từng nói qua, chỉ riêng ngũ thần quyết đồng thời sử dụng mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thủy thuộc tính võ kỹ khu vực, Thần Thiên dựa theo Tinh Không nhắc nhở, quả nhiên tìm được một cái cổ lão bản dập, thủy thần quyết ba chữ đập vào mi mắt, Thần Thiên hưng phấn không lấy được. Bất quá mở ra cổ quyển, Thần Thiên lại có chút mất mát, cái này thủy thần quyết xác thực cùng hắn cái khác tam thần quyết đồng suất một triệt, nhưng đáng tiếc là chỉ ghi lại thủy thần quyết một bộ phận. Thủy Long Đằng, không có trọng yếu nhất thủy thần nộ. Bất quá cái này thủy long đằng đối với thần thiên trước mắt trạng thái ngược lại cũng áp dụng, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh công pháp, bất quá tất nhiên tứ hải học viện có thể có bản dập, nói không chừng cũng biết rõ cái này võ kỹ hạ lạc, có cơ hội thần thiên tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Trước học được lại nói, lấy thần thiên đối võ kỹ vô sự tự thông kinh khủng, công pháp căn bản không cần mang đi liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Không giống những người khác, tu luyện một môn công pháp cần rất dài một đoạn thời gian. Tiếp lấy thần thiên lại đi tới tinh không sở thuộc thổ thuộc tính chỗ. Tìm kiếm đến đệ cửu ngăn chứa vị trí địa phương, lấy ra một bản phủ bụi hồi lâu cổ quyển, cái này cổ quyển phảng phất không có người động đậy. Thần thiên trực giác không đơn giản, lau cổ quyển bụi đất, mấy chữ dần dần ánh vào thần thiên tầm mắt bên trong. Thần thiên hậu thổ, mấy cái này linh võ đại lục văn tự, tràn ngập cổ lão thần bí khí tức. Mở ra cái này cổ quyển chốc lát, một cỗ cường đại thần uy nở rộ mà đến. Thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, đây là thần cấp võ kỹ. Cho dù là thần thiên cũng là lần thứ nhất kiến thức đến cái này chân chính thần cấp võ kỹ. Thần thiên hậu thổ, thổ thuộc tính thần cấp công pháp, tu luyện đại thành người, thần trời có thể phá thương khung, không người có thể phá hậu thổ. Mạnh nhất phòng ngự, còn có tuyệt đối thổ thuộc tính sát chiêu. Một chiêu này số so lôi thần quyết lực sát thương còn kinh khủng hơn. Thần thiên một mắt thấy hướng về phía quản lý chỗ, hắn không nghĩ đến tinh không vậy mà sẽ đưa bản thân như thế một phần đại lễ, nếu là có hai thứ này võ kỹ, ở học tập xứng đôi công pháp. Thần thiên trong thời gian ngắn liền có thể cho khí hậu hai đại thuộc tính ở chính mình trong tay biến thành cường đại nhất chiến lực. Thần thiên cũng không nghĩ đến, lần này không thể nghi ngờ đi tới tàng thư các, dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1730, Đại Hoang đến Thanh Niên. Thần thiên tiến vào tàng thư các, đã qua một tuần lễ thời gian. Ở nơi này một tuần thời gian bên trong, thần thiên một mực đang tìm kiếm thích hợp bản thân khí hậu hai đại thuộc tính công pháp. Nhưng công pháp linh lang đầy giấy, đơn giản bận tíu tít. Cuối cùng thần thiên ở tinh không theo đề nghị lựa chọn cửu khúc hoàng hà tâm pháp và võ kỹ tiến hành phối hợp, dù sao thủy thần nộ chỉ có một cái thủy long đằng. Mà thần thiên hậu thổ xem như võ kỹ, tinh không đề nghị nhường hắn lựa chọn đất hình quyết công pháp làm phụ trợ. Đất hình quyết xem như công pháp, chia làm lục trọng, tu luyện tới cuối cùng nhất trọng có thể phối hợp thần thiên hậu thổ phát huy ra cường đại vô cùng lực lượng. Mà tiền tam trọng mà nói, thì có thể độn thiên nhập địa, quả thực dùng tốt. Ngoại trừ thu hoạch những cái này võ kỹ công pháp bên ngoài, tinh không cùng thần thiên ngược lại cũng trở thành bằng hữu, hơn nữa mấy ngày nay thần thiên cũng nhìn thấy cái khác đệ tử tiến vào tàng thư các. Từ quần áo bọn hắn trang phục đến xem, đều là thiên viện đệ tử. Bất quá những người đến này sau đó liền trực tiếp tiến về bản thân muốn đồ vật phương hướng, cầm tới sau đó liền trực tiếp rời đi, cũng có lưu lại tu luyện, nhưng là toàn bộ hành trình, bọn họ cùng tinh không đều không có nửa điểm giao lưu. Về phần thần thiên, một mực trốn ở thuộc tính nơi hẻo lánh bên trong học tập ngũ hành thuộc tính cái khác lực lượng. Bọn họ càng là không có phát hiện, tàng thư các bên trong còn có một người. Liên dạng này tại quá khứ một tuần lễ thời gian, thần thiên tiến vào tàng thư các cũng có nửa tháng. Đối với thuộc tính tu luyện, thần thiên đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mà công pháp võ kỹ đối với thuộc tính ý chí có chỗ liên quan, đây cũng là thần thiên chậm chạp không có học tập duyên cớ. Thần thiên cùng tinh không nói một tiếng, liền cầm tu luyện phòng chìa khóa tiến nhập tu luyện thất. Tu luyện thất là trầm trọng cửa sắt, bất quá mở ra sau đó. Tu luyện thất lại giống như là một cái cỡ nhỏ cứ điểm, trong này chứa đựng đại lượng sai lầm, thậm chí là một chút thường ngày cần thiết đồ vật. Cái này so với màn trời chiếu đất tu luyện phải tốt hơn nhiều. Thần thiên lập tức ngồi xuống vận khí, cửu khúc hoàng hà tâm pháp bộ phận bắt đầu vận chuyển, thủy tính lực lượng cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, lấy thần thiên thiên phú tu luyện, bây giờ thủy thuộc tính cũng đã đạt đến lục trọng ý chí, tu luyện cửu khúc hoàng hà quyết cũng không nói chơi. Thần thiên thời gian cũng không nhiều. Có thể dùng ở trên thời gian tu luyện mặt hắn tự nhiên trực tiếp mở ra bản thân vãng sinh bia lực lượng, trước mắt thần thiên có thể sử dụng là gấp 4 lần thời gian trôi qua. Hắn ở trong này một tháng, liền có thể thu hoạch được gần 4 tháng thời gian tu luyện. Ở vãng sinh bia lực lượng phía dưới, thần thiên rất nhanh liền có thể đem thủy thổ thuộc tính tu luyện tới cực hạn, thực lực lần nữa đột phá đến thánh cảnh bát trọng cấp độ, nói không chừng lần này bế quan, còn có thể nhường thần thiên đột phá đến thánh cảnh cửu trọng. Phá nhập thần cảnh, tựa hồ cũng ở trong tầm tay. Thần thiên một lời không hợp, liền trực tiếp bế quan. Nhưng là đối với gần nhất tứ hải học viện tới nói, lại là nổ tung hoa. Nửa năm sau đan đấu tin tức từ đan minh tổng bộ truyền đến, người chiến thắng 10 cái danh ngạch, đem nắm giữ tiến về Linh Huyễn Sơn tư cách, tin tức vừa ra, dẫn động toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Cửu Châu Đại Lục tông môn san sát, gia tộc càng là nhiều vô số kể, ngoại trừ Đông Phương Thần Viện số 1 đan đạo thiên tài bên ngoài, Cửu Châu bên trong cũng có không ít gia tộc đều là lấy luyện đan mà tồn tại. Linh Huyễn Sơn tin tức vừa ra, Cửu Châu thế lực đều đứng ngồi không được. Mà Tứ Hải Học Viện mặc dù cũng đã trước giờ tìm kiếm luyện đan thiên tài, thế nhưng là bọn họ quen thuộc luyện đan thế gia lại không có người nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Tứ Hải Học Viện Cửu Châu phân bộ, thậm chí ngay cả 6 cái đan đạo chắc tuyệt người đều không tồn tại, có thể thấy được Tứ Hải Học Viện ở phương diện này yếu thế. Tứ Hải Tổng Viện, Đan Lư, tiểu tử kia còn không có trở về sao? Thượng quan Vân Thiên một ngày trăm công ngàn việc, thiên viện phương diện vẫn không có truyền đến tin tức tốt, mà thần thiên cũng chậm trễ không có trả lời Đan Lư, cái này khiến Thượng quan Vân Thiên lại có mấy phần lo lắng. Phải biết, vì lần này Tứ Hải Học Viện có thể thành công đan đấu, Thượng quan Vân Thiên một mực đang cố gắng, mà lần này Đan Minh Linh Huyễn Sơn chuyến đi, càng là Tứ Hải Học Viện đan đạo nhất mạch quật khởi cơ hội. Hắn không muốn bỏ lỡ, càng không thể bỏ qua, coi như là Tứ Hải Học Viện cũng minh bạch, Linh Huyễn Sơn mang ý nghĩa gì, Linh Huyễn Sơn linh thảo tiên dược tự nhiên sinh trưởng, lấy không hết, dùng mãi không cạn, bây giờ Linh Huyễn Sơn xảy ra vấn đề, cái này rất có thể là một lần cuối cùng tiến về Linh Huyễn Sơn. Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, còn không có đây, tiểu tử này, chẳng lẽ không có minh bạch ta nói chuyện sao? Lúc ấy Thượng quan Vân Thiên nhường thần thiên lựa chọn bản thân hẳn là tuyển đường, liền là không hy vọng thần thiên lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Thần thiên nếu là thiên phú xuất chúng mà nói, cũng sẽ không chỉ là nội viện đệ tử, Thượng quan Vân Thiên liền là muốn thần thiên một lòng đặt ở bản thân đan đạo phía trên. Lại không nghĩ đến, hiện tại thần thiên đi tàng thư các, dĩ nhiên đến hiện tại cũng còn không có trở về. Mộc Uyển Thanh không có trả lời, thần thiên cũng đã đi nửa tháng, nàng trong lòng lại có chút không hiểu tưởng niệm thần thiên. Mà thiên viện, giờ phút này cũng là bận rộn túi bụi. Ba vị phó viện trưởng, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền giao đấu danh ngạch đều góp không ra a. Thiên viện tổng bộ trong phòng họp, vô số đoàn người đều nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn họ cũng đã hết sức mà làm, thế nhưng là muốn tìm kiếm đan đạo xuất sắc thế hệ tuổi trẻ cũng không dễ dàng. Ai, nếu không phải trăm năm trước trận kia quyết đấu bại bởi Đông Phương Thần Viện, chúng ta lại không cần chật vật như thế. Tốt, chuyện này không cho phép nhắc lại, ta liền không tin một cái to lớn Cửu Châu, liền không có người nguyện ý gia nhập ta Tứ Hải Học Viện, tiến hành một lần đan đạo đặc chiêu sinh, cho vay điều kiện, ưu hậu đãi gặp. Từ Tứ Hải cận hải hoặc là hoang địa tuyển bạt cũng sẽ không tiếc. Từ hoang địa cùng cận hải tuyển bạt, cái này, bây giờ còn quản mặt mũi a, nếu là có thể thắng, ta Tứ Hải Học Viện liền có thể từ đan đạo lần thứ hai quật khởi, nếu là bại, cũng bất quá là ở mất mặt một lần, đừng xem thường hoang địa, Tứ Hải dân gian năng lượng, có lẽ, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Có ba cái phó viện trưởng quyết định, Tứ Hải Học Viện làm việc lôi lệ phong hành, cơ hồ ở cùng ngày ban đêm. Tứ Hải Học Viện thần cảnh cường giả liền đã tới Tứ Hải hoang địa, bắt đầu tuyển nhận đan đạo đặc chiêu sinh, đặc chiêu đệ tử có thể trực tiếp hưởng thụ Tứ Hải nội viện cao nhất quy cách đãi ngộ, hơn nữa đem nhận Tứ Hải Học Viện toàn lực bồi dưỡng. Tin tức vừa ra, ở toàn bộ Tứ Hải hoang địa đưa tới sóng to gió lớn. Hơn nữa lần này đặc chiêu sinh chỉ có một tháng thời gian. Một tháng qua đi, vô luận là không có người, Tứ Hải Học Viện đều đưa rời đi nơi này. Tứ Hải Học Viện đan đạo nhất mạch mặc dù ở Cửu Châu đại lục cũng đã người tất cả đều biết, nhưng là ở hoang địa Tứ Hải Học Viện liền là đế vương một dạng tồn tại. Tứ Hải Học Viện thu đặc chiêu đệ tử, hơn nữa tuổi tác ở 50 tuổi phía dưới đều có thể, cái này tự nhiên đưa tới toàn bộ hoang địa oanh động. Hơn nữa lân cận tất cả hòn đảo đều kích động lên. Mặc dù là đan đạo đặc chiêu sinh, nhưng là đối với những cái kia Tứ Hải hoang địa người trẻ tuổi tới nói, đây là một cái trở nên nổi bật cơ hội. Bọn họ một mực chờ đợi lấy rời đi hoang địa cùng cận hải cơ hội, bây giờ không có chút nào nghi vấn. Tứ Hải Học Viện cho bọn họ dạng này cơ hội. Hoàng địa tuyển bạt đến trước đó chưa từng có thịnh hội. Những cái kia đối đan đạo có lòng tin thanh niên, toàn bộ đều ghi danh tuyển bạt, mà giao đấu nội dung thì là đan đấu. Mỗi cái địa khu sẽ có 10 cái danh ngạch, sau đó Tứ Hải tất cả mọi người tiến hành cuối cùng đan đấu, chúng tuyển cuối cùng 10 cái danh ngạch, trở thành Tứ Hải Học Viện đặc chiêu sinh. Mặc dù Thượng quan Vân Thiên nhường bọn họ chuẩn bị 6 người, nhưng đến hiện tại, có thể có dư thừa đệ tử chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng càng tốt. Cho nên Tứ Hải Học Viện chuẩn bị 10 cái đặc chiêu danh ngạch. Đông Phương Đại Hoang, Tứ Hải Học Viện đặc chiêu sinh tin tức truyền vào toàn bộ hoang địa bên trong. Ở cận hải chung quanh, một cái toàn thân tóc tai bù xù, thân mặc rách nướp thanh niên nghe được tin tức này thời điểm vì đó khẽ động. Tứ Hải Học Viện đan đạo đặc chiêu sinh, thanh niên trong mắt phảng phất thấy được hy vọng, hắn hướng về đoàn người lao nhanh phương hướng mà đi, ở một cái cũng đã dựng tốt chỗ lôi đài, thấy được đăng ký người. Người tốt, ta nghĩ đăng ký. Thanh niên toàn thân dơ bẩn không chịu nổi, một cỗ khó ngửi vị đạo càng là tràn ngập ở trong không khí. Cái kia đăng ký nam tử trung niên thần sắc biến đổi, nhưng nghĩ tới tổng viện hạ xuống mệnh lệnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đăng ký, nếu là ngày thường, bọn họ những cái này cao cao tại thượng tồn tại, căn bản không có khả năng đến nơi này. Đăng ký kéo dài đến trong đêm, đoàn người nhiệt tình so bọn họ tưởng tượng cao hơn chướng nhiều. Tứ Hải học viện cường giả ngay tại chỗ hạ trại, nhưng là tránh không được một trận phàn nàn. Ở bọn họ nhìn đến, dạng này địa phương căn bản không có khả năng xuất hiện bọn họ muốn đan đạo thiên tài. Tốt, đừng oán trách, lại làm sao phàn nàn, cũng chỉ có 10 ngày thời gian, vượt đi qua liền tốt. Ngày mai sẽ bắt đầu tuyển bạt, nếu là thuận lợi mà nói, cũng không dùng đến 10 ngày liền kết thúc. Đèn đốt sáng trưng bên bờ biển, thanh niên rửa mặt bản thân thân thể, chỉnh sửa một chút bản thân tóc, mặc dù quần áo vẫn là như vậy rách mướp, có thể bộ dáng ngược lại cũng xinh đẹp. Thanh niên nhìn qua to lớn mặt biển, lại nắm chặt bản thân nắm đấm, toát ra một tia bi thương và vẻ phẫn nộ. Đáng giận hải đảo, sinh thời, ta nếu võ đạo lăng vân, tất muốn ngươi nhóm bỏ ra giá thảm trọng. Có lẽ là nhớ tới bằng hữu cái chết, hoặc như là nhớ tới bi thương sự tình, thanh niên ánh mắt biến vô cùng lạnh lẽo. Tứ Hải học viện, đúng, nhất định muốn tiến vào Tứ Hải học viện đem chuyện này nói cho hắn biết, chỉ có hắn có thể cứu bọn họ. Thanh niên ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hôm sau sáng sớm, đan đạo đặc chiêu sinh tuyển bạt bắt đầu. Nơi này tuyển bạt chia làm 3 cái khác biệt giai đoạn, khống hỏa, phân biệt đan, cái cuối cùng giai đoạn mới là luyện đan. Trước 2 cái tuyển bạt chính là vì đào thải những cái kia đục nước béo cò hạng người, mà bọn họ chuẩn bị đề tài, cũng là chỉ có chân chính đối đan đạo hiểu rõ thiên tài mới có thể đáp đi ra tính nhắm vào vấn đề. Ngày đầu tiên, tham dự trận này tuyển bạt có hơn 100 người, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này đã là hoang địa toàn bộ. Khẩn trương không chỉ có là bọn họ, còn có Tứ Hải học viện cao tầng. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu chuẩn bị tiến vào khống hỏa chắc thí. Theo lấy thoại âm rơi xuống, vòng thứ nhất khảo hạch chính là mở màn. Mặc dù giới chỉ bị cướp, mất đi đan đỉnh, bất quá khống hỏa chi thuật, lại còn khó không được ta nhất định muốn trở thành Tứ Hải học viện đệ tử. Thanh niên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, thanh niên trong tay hỏa diễm bốc lên nháy mắt, 9 đầu hỏa diễm hình thành chân long. Đan đỉnh vậy mà ở trong nháy mắt đạt đến hoàn mỹ nhất thêm nhiệt. Thanh niên biểu hiện, tức khắc kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Tứ Hải học viện các cường giả càng là hào quang liên tục. Chương 1731, vương cấp luyện đan sư. Đây là, địa hỏa. Thanh niên toát ra hỏa diễm nháy mắt, đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú mục. Địa sát bảng bên trên địa tâm viêm, Tứ Hải học viện lần này vì tìm kiếm nhân tài, xuất động có thể đều là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả kiến thức rộng rãi. Một cái liền nhận ra thanh niên sử dụng chính là địa sát giúp đỡ địa hỏa địa tâm viêm. Cái này hỏa diễm hiện ra dung nham hình, luyện đan làm ít công to, chiến đấu, có thể phần thiên diệt địa, đây chính là thiên địa sinh linh hỏa diễm chỗ đáng sợ. Đoàn người nhìn xem cái kia dơ giấy thanh niên, địa hỏa ra, thiên địa biến, nhưng là hắn khống hỏa chi thuật càng là tinh diệu tuyệt luân. Thanh niên tự nhiên biết rõ đoàn người giờ phút này rung động bộ dáng, bởi vì năm đó hắn nhìn thấy cái này khống hỏa chi thuật thời điểm, cũng là rung động không thôi. Thậm chí cuối cùng đại bại ở đối phương khống hỏa chi thuật cùng luyện đan phía trên. Từ lúc đó, người đó liền trở thành thanh niên ước mơ đối tượng, những năm gần đây, thanh niên một mực đang cố gắng truy tìm hắn bước chân. Cuối cùng càng là biết được hắn trở thành vạn quốc bá chủ, đi đến vạn quốc cương vực sau đó, hắn kìm nén không được bản thân muốn xông sáo cửu châu tâm tình. Rốt cục ở cái kia thanh niên nửa năm sau đó, hắn rốt cục tìm được một nhóm cùng chung chí hướng đồng bạn. Bọn họ giấu trong lòng mộng tưởng đi ra Xích Hồng đại lục. Lại không nghĩ đến ở Tử Hải lúc tao ngộ phong bạo, mặc dù bọn họ đều đính tới, nhưng lại không nghĩ đến gặp đại hải kẻ cướp đoạt. Bọn họ trên người cái gì cũng bị cướp không, càng là có người đem tính mệnh mất đi ở Tử Hải bên trong. Mà nhường thanh niên đến nay không cách nào ngủ chính là bọn họ trong đồng bạn một tên nữ tử bị cướp biển bắt đi sự tình. Mỗi lần nghĩ tới đây, thanh niên trong mắt tràn đầy sát ý. Ngay cả hắn địa hỏa lại sử dụng khống hỏa chi thuật thời điểm, cũng mang theo một tia sát cơ. Tiểu gia hỏa, người rất không sai, tuổi còn trẻ nắm giữ địa hỏa, người thành công thông qua được. Tứ Hải học viện cường giả nhất trí xem trọng cái này nắm giữ địa hỏa thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu tới nói, ta có thể gia nhập Tứ Hải học viện sao? Người nếu có thể thông qua cuối cùng luyện đan tuyển bạt, liền có thể trở thành Tứ Hải học viện nội viện đệ tử. Thanh niên gật gật đầu, ta đan đỉnh ở Tử Hải thời điểm bị cướp biển cướp đoạt, ta không cách nào luyện đan. Cái này đơn giản, người tại qua 2 ngày, tiến hành đan đấu lúc. Ta sẽ cho người vì ngươi chuẩn bị đan đỉnh. Cái kia Tứ Hải học viện cường giả nói ra, thanh niên gật gật đầu, thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch sau đó, lặng yên im ắng rời đi nơi này. Nhìn một chút hắn, nơi này là hoang địa, cái này tiểu thanh niên sợ là không có chú ý tới bản thân sử dụng lực lượng cũng đã khơi gợi lên người tham lam dục vọng. Tứ Hải học viện cường giả cũng là tâm tư kín đáo hạng người. Hắn hiểu được hoang địa là một cái cỡ nào tàn khốc chi địa. Đến đêm khuya, thanh niên vẫn cô độc đứng ở cận hải bờ biển ngắm nhìn vô biên đại hải, phảng phất tâm sự trùng điệp. Nhưng đang ở lúc này, một cỗ kinh khủng sát ý từ hắn sau lưng đánh tới. Thanh niên nhạy cảm, cơ hồ ở đồng thời làm ra phản sát, địa hỏa dung nham nở rộ, sát ý ở thời khắc này tràn ngập. Các ngươi chơi cái gì? Thanh niên nhìn về phía chung quanh ba năm đám người, bọn họ khắp khuôn mặt là tà ác quang mang. Tiểu tử, người tới chúng ta ở trên đảo còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái dân chạy nạn, không nghĩ đến còn thân mang địa hỏa, nếu là giết ngươi, lấy đi địa hỏa, liền có thể bán đi một cái giá trên trời, đến lúc đó mỹ nữ tài phú lấy cho dù do chúng ta lựa chọn, vì chúng ta tuổi già, cho nên, mời ngươi đi chết. Những người kia đem thanh niên vây quanh ở cận hải, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cao nhất chỉ có tam trọng thánh cảnh, lấy hiện tại ta còn có thể đối phó, bất quá cũng sẽ là một trận liều chết cuộc chiến. Chính như thanh niên đoán trước như thế, hắn mặc dù thân mang địa hỏa, nhưng là chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh không lâu mà thôi, mà đối phương ba người đều là thánh cảnh, trận này chiến đấu ở cuối cùng một cái tam trọng thánh cảnh người tử vong lúc tuyên bố kết thúc. Nhưng vào lúc này, thanh niên cũng đã toàn thân đẫm máu. Mà mông lung bên trong, hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tiếp cận bản thân, bọn họ đều lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Thanh niên mơ hồ bên trong ngã ở trên mặt đất, hôm sau sáng sớm, làm thanh niên lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện bản thân ở một cái lều vải bên trong, bên người không người. Thanh niên nhìn thấy bản thân quần áo cũng đã bị người thay đổi qua, trong đầu không có nhớ lại tối hôm qua một màn, hắn thế mà không chết. Thanh niên đi ra lều vải, lại thấy được một đầu to lớn con nai bị gác ở trên vĩ nướng, mùi thịt tràn ngập, thanh niên tức khắc cảm thấy trong bụng đói khát. Tiểu tử, người đã tỉnh, lão già quay đầu lại đến, nhìn về phía thanh niên nói ra. Các ngươi là Tứ Hải Học Viện tiền bối, thanh niên hơi kinh ngạc nói ra. Người chung quanh cười cười, người hảo hảo tạ ơn hắn a. Lão nhân chỉ hướng một bên nam tử trung niên, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, thanh niên cung cung kính kính nói ra. Không sao, đây cũng là yến lão y tứ, bất quá người tiểu tử cũng rất lợi hại, loại trạng thái kia cũng xinh xinh giết bọn họ mười mấy người. Nam tử trung niên đối thanh niên giơ ngón tay cái lên. Thanh niên không có ý tứ cúi đầu xuống. Tốt, mau tới ăn chung a, hôm nay là phân biệt đan khảo hạch, người nếu có thể thông qua mà nói, chỉ nửa bước cũng xem như tiến vào Tứ Hải Học Viện. Lão giả cười nói ra, tiền bối, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một người, Tứ Hải Học Viện bên trong có thể có một cái gọi thần thiên người. Thanh niên ngẩng đầu tới nói, người kia rời đi vạn quốc đã có hơn nửa năm thời gian, dựa theo suy tính, tất nhiên đã là danh chấn Tứ Hải nhân vật mới đúng. Có thể đối với danh tự, tất cả mọi người lạ lẫm. Làm sao, tiểu gia hỏa ngươi tại Tứ Hải Học Viện có người quen biết. Gặp bọn họ nhao nhao lắc lắc đầu, thanh niên có chút thất lạc. Ta và đồng bạn từ Xích Hồng Đại Lục mà đến, chúng ta ở tiến vào Tử Hải thời điểm, bị cướp biển tập kích, chúng ta bên trong có mấy cái đồng bạn bị bọn họ mang đi. Thanh niên có chút bi thương nói ra, từ Xích Hồng Đại Lục mà đến, cái này cần rất lớn ý chí, bất quá ngươi những đồng bạn kia chỉ sợ là bị đại hải kẻ cướp đoạt mang đi a. Những cái kia việc ác bất tận cướp biển, hẳn là thuộc về Khô Lâu Đảo người. Ai, vào Khô Lâu Đảo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người thở dài nói, thật không có biện pháp cứu bọn họ sao? Nửa năm sau có một lần đan đấu tỉ thí, ngươi nếu có thể là Tứ Hải Học Viện thắng được thắng lợi, lão phu làm chủ có thể dẫn người bồi ngươi đi một chuyến Khô Lâu Đảo muốn người. Tứ Hải Học Viện mạnh, muốn mấy người mà nói, hẳn là không khó, đương nhiên, bọn họ có thể sống đến nửa năm sau mới được. Thật sao? Đa tạ tiền bối, thanh niên kích động vô cùng nói ra, tốt, ngươi nếu có thể thắng được lần này đan đấu, chính là ta Tứ Hải Học Viện nội viện người, ngươi có sự tình, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, đúng rồi, đây là chúng ta làm ngươi chuẩn bị đan đỉnh, đi ra quá vội vàng, cái này tục vật ngươi liền chấp nhận một cái đi. Cái kia lão giả mở miệng nói ra, một cái đan đỉnh bỏ vào thanh niên trước mắt, vương đỉnh ở bọn hắn trong mắt dĩ nhiên chỉ là tục vật. Thanh niên trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Nửa năm, các ngươi nhất định muốn chờ ta sẽ tới cứu các ngươi. Thanh niên nắm chặt bản thân nắm đấm, ánh mắt nhìn lấy cái kia mênh mông đại hải. Một ngày này, hoàng địa lần thứ hai cử hành biện dược. Mà hôm nay nhân số cũng chỉ còn lại một nửa, đây là vì cam đoan có người tình huống dưới, bọn họ cố ý lưu lại, trên thực tế thật muốn nói chuyện, ở bọn hắn trong mắt rất nhiều người đều không phải hợp cách. Vòng thứ hai biện dược bắt đầu. Tứ Hải Học Viện chuẩn bị là dưỡng nguyên đan, đây là một loại có thể tầm bổ võ hồn đan dược. Phân rõ dược tài thành phần, có thể hoàn thành trả lời ra tám thành dược tài liền có thể hợp cách. Thanh niên được vương đỉnh, giờ phút này cũng ở vào hưng phấn trạng thái, ở trên đan đạo thiên phú hắn là hàng thật giá thật thiên giai đan dược sư, dưỡng nguyên đan thành phân ra tự đại sư tay. Nhưng là thanh niên hay là một hơi nói ra bản thân biết rõ danh tự. Tứ Hải Học Viện cường giả hơi kinh ngạc nhìn xem thanh niên, mặc dù hắn trả lời một bộ phận, thế nhưng là cái này cũng không có thể tính hợp cách. Tiểu gia hỏa, người thế nào, nói tiếp a. Tứ Hải Học Viện cường giả có chút lo lắng nói ra. Tiền bối, còn thừa lại 7 loại dược tài, ta không biết bọn họ danh tự, nhưng là hắn đặc tính là âm hàn, nuôi nguyên, bổ dưỡng. Thanh niên một hơi nói ra, ngươi thế mà chuẩn xác nói ra bọn họ đặc tính. Đúng rồi, ngươi đến từ Xích Hồng Đại Lục, xác thực không biết những cái này dược tài thành phần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, tựa hồ đang triển khai thảo luận, ngươi hợp cách. Không phải a, dạng này cũng có thể. Chung quanh những người kia có chút bất mãn nói ra, có người cũng giống như thanh niên trả lời như vậy, lại bị Tứ Hải Học Viện cường giả nghiêm khắc quát mắng, thanh niên đến từ Xích Hồng Đại Lục, không biết những cái này dược tài bình thường, nhưng là người khác muốn đầu cơ trục lợi, kia chính là đối bọn họ Tứ Hải Học Viện bất kính, cũng là đối bọn họ khinh nhờn. Cuối cùng, vòng thứ hai khảo hạch vẻn vẹn chỉ có mấy người tiến nhập cuối cùng luyện đan chung kết tái. Các ngươi nếu là không có dị nghị mà nói, chúng ta có thể trực tiếp tiến hành đan đấu quyết đấu. Nếu các ngươi đan đạo xuất sắc, cùng có thể trở thành ta Tứ Hải Học Viện đặc chiêu đan đạo đệ tử. Lão giả nhìn về phía cẩn thận 7 người, bọn họ thời gian không nhiều, càng nhanh càng tốt, hơn nữa những cái này nhân tuyển rút đi ra sau đó, còn muốn trở lại Tứ Hải Học Viện tiến hành đào tạo sâu mới được. 7 người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đem cái kia dơ giấy thanh niên xem như to lớn nhất đối thủ, trước hai vòng thanh niên đều là đệ nhất danh thắng được, nhưng cuối cùng một lần luyện đan, nhìn liền là một cái luyện đan sư chân chính lực lượng. Một vòng cuối cùng luyện đan ngoại trừ thời gian hạn chế bên ngoài, đối đan dược không có bất luận cái gì hạn chế, luyện chế đi ra đan dược phẩm cấp đến quyết định thắng bại. Thanh niên được phương đỉnh, lại thân mang địa hỏa, luyện đan lên làm ít công to, hơn nữa lần này là thanh niên đem hết toàn lực một lần luyện đan, phảng phất nhường hắn hồi tưởng lên rất nhiều năm trước một lần đan đạo quyết đấu. Hai canh giờ sau đó, có không ít người cũng đã luyện chế được đan dược, thiên giai đan dược sinh ra, cũng làm cho không ít người kinh hô liên tục. Một cái hoàng địa có danh tiếng thanh niên, luyện chế được thiên cấp đan dược, cái này không thể nghi ngờ là chứng minh hắn thực lực. Nhưng những người khác, cuối cùng vẫn là dừng bước tại thiên cấp. Vô luận ở bất kỳ một cái nào thời đại, luyện đan sư đều là vô cùng chân quý tồn tại. Cuối cùng đến phiên thanh niên thời điểm, ở đan đỉnh làm lạnh nháy mắt, thanh niên mở ra đan lư, thiên địa phong vân biến sắc, một đạo lôi quang không ngừng rung động mà ra. Cận hải phong vân biến sắc, đây là vương đan sinh ra. Cái này thanh niên lại là vương cấp luyện đan sư, chương 1732, mộc hạ vào tứ hải. Ba ngày sau, cận hải bên trên, chiến hạm ở trong đại hải cưỡi gió phá sóng tiến lên. Nơi đuôi thuyền, một cái thanh niên ánh mắt nhìn hướng về phía cũng đã hoàn toàn biến mất hoang địa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Thanh niên bây giờ hắn cũng đã đổi một bộ quần áo, tắm rửa sau đó cả người cũng tinh thần rất nhiều, cũng là một cái tuấn lãng thanh niên. Ngươi đang nghĩ bằng hữu ngươi sao? Nam tử trung niên tên là Xuyên Hải Sơn, là đêm hôm ấy từ hoang địa trong tay cứu được thanh niên Tứ Hải Học Viện cường giả. Thanh niên gật gật đầu, trong lòng cảm khái rất nhiều, đi ra hoang địa, cảm nhận được tử hải kinh khủng, cũng nhìn thấy cướp biển tàn bạo, còn chưa chính là bước vào Trung Châu, đoàn bọn hắn đội liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Rất dài một đoạn thời gian, thanh niên đều không thể tỉnh lại, thẳng đến Tứ Hải Học Viện xuất hiện, thanh niên trong lòng mới hiện ra hy vọng mới. Hải Sơn tiền bối, Tứ Hải Học Viện thật không có một cái gọi thần thiên người sao? Thanh niên có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Xuyên Hải Sơn lắc lắc đầu, Tứ Hải Học Viện có quá nhiều phân viện, vẻn vẹn là một cái tên, rất khó tìm tới hắn. Hắn chạy thời điểm nói qua, hắn đến địa phương là Tứ Hải Học Viện Tổng Viện, đúng rồi, hắn khả năng gọi cái khác danh tự, vô trần cái tên này đây. Thanh niên phảng phất nhớ tới cái gì, vội vàng nói ra. Nhưng cái tên này, Xuyên Hải Sơn vẫn như cũ không có bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi tâm tình ta có thể lý giải, bất quá ngươi cũng có thể dùng những phương thức khác tìm đến người, nếu người này thật đến ta Tứ Hải Học Viện, vậy ngươi liền để tên ngươi vang vọng Tứ Hải Học Viện không được sao, nửa năm sau đan đấu, ngươi nếu có thể thắng, Tứ Hải bên trong, người nào không quen biết ngươi đây. Sơn Hải Xuyên nói ra, thanh niên lúc này mới tỉnh táo lại, nửa năm sau đan đấu, đối thủ rất mạnh sao. Ân, rất mạnh, toàn bộ Cửu Châu tất cả luyện đan thiên tài đều sẽ tham dự a. Sơn Hải Xuyên nói ra. Thanh niên sắc mặt có chút khó xử, làm sao, sợ, Sơn Hải Xuyên hỏi, sợ, ta sợ bản thân không đủ cường đại, nhưng chính bởi vì như thế, ta mới muốn biến càng mạnh mới được, bởi vì ta không thể thua. Thanh niên nhất định phải thắng được thắng lợi mới có thể để cho Tứ Hải Học Viện cường giả đi theo bản thân đi Khô Lâu đảo muốn người. Cho nên, hắn nhất định phải thắng. Ha ha, ngươi cũng đừng lo lắng, tuổi còn trẻ ngươi liền trở thành vương cấp đan dược sư. Tin tưởng Tứ Hải Học Viện bên trong vị tiền bối kia sẽ đối với ngươi rất có hứng thú, ngươi nếu có thể trở thành hắn đệ tử, lấy ngươi đan đạo thiên phú khả năng còn có thể cao hơn một tầng, đến lúc đó Tứ Hải Học Viện dù là đắc tội Khô Lâu đảo, cũng đều vì ngươi đi muốn người. Sơn Hải Xuyên hướng về phía thanh niên nói ra, nghe Yến lão nói, đến Tứ Hải học viện sau đó chúng ta còn muốn tiến hành đặc huấn đúng không? Ân, đúng, đến Tứ Hải sau đó các ngươi thì đi Đan Lư chủ nhân là Trung Châu mạnh nhất luyện đan sư, ở Cửu Châu cũng là hiển hách nổi danh cường giả, nếu các ngươi có thể lấy được hắn chỉ đạo, đan đạo tự nhiên sẽ biến càng mạnh. Hơn nữa vị tiền bối này, võ đạo phương diện càng là không yếu, ngươi nếu có thể trở thành hắn đệ tử, tất nhiên thăng chức rất nhanh. Sơn Hải Xuyên như thế nói ra, ta nhất định sẽ cố gắng. Thanh niên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, cái khác ba biển tuyển bạt cũng đã đi ra, chúng tuyển tổng cộng có 9 người, trừ ngươi bên ngoài đều là thiên cấp đan dược sư, ngươi ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, tin tưởng lần này thượng quan Vân Thiên tiền bối hẳn là sẽ hài lòng. Sơn Hải Xuyên nói ra, thanh niên ánh mắt nhìn hướng phương xa, đối Tứ Hải học viện hành trình cũng biến mong đợi. Tứ Hải chi đô, nửa tháng sau, to lớn chiến hạm bắt đầu ghé bến cảng. Tiến về hoang địa cận hải tiến hành đặc chiêu sinh các cường giả bắt đầu từng cái trở về địa điểm xuất phát. Mà cùng lúc đó, Tứ Hải Tổng viện Tàng Thư Các, Bài Sơn Đảo Hải, Độn Thiên Nhập Địa, một tháng sau trong phòng tu luyện, truyền đến kinh khủng rung động thanh âm. Dài đến một tháng tu luyện, thần thiên đem thủy thổ hai đại thuộc tính lực lượng đột phá đến cực hạn. Có lẽ là bởi vì cảnh giới lúc đầu liền đạt đến thánh cảnh nguyên nhân, thủy thổ thuộc tính lần nữa đột phá thập trọng đại viên mãn thời điểm, cũng không triệu hồi ra thánh kiếp. Lấy thần thiên thiên phú mà nói, hai loại lực lượng đột phá thành thánh cũng không phải việc khó gì, bất quá đối với đại bộ phận tới nói, võ đạo một đường đạt được nó cũng đã vạn hạnh, có ít người muốn nhiều thuộc tính lực lượng, lại không thể, cũng có người tại hậu kỳ lựa chọn bên trong không thể không từ bỏ một bộ phận không am hiểu lực lượng. Ít có người như thần thiên dạng này, đem tất cả lực lượng đều tu luyện đến đại viên mãn đột phá, dạng này đủ để nói rõ thần thiên thiên phú quá kinh khủng. Dù sao ở nơi này võ đạo thế giới, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm được như thần thiên như vậy cường đại. Nhưng có lẽ là tu luyện muộn duyên cớ, thần thiên ở thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính lực lượng dưới đều chỉ có thánh cảnh nhất trọng. Bất quá coi như thủy thổ thuộc tính lực lượng chỉ có thể phát huy đến nhất trọng thánh cảnh cấp độ, lấy thần thiên sức chiến đấu cùng cái này thần cấp công pháp phụ trợ, ở trong thánh cảnh thần thiên vẫn là vô địch tồn tại. Nếu là bản thân tử vong thuộc tính có thể đi đến đệ bát trọng cấp độ, thần thiên có nắm chắc có thể toàn thắng trung thiên vị thần cảnh. Thần thiên muốn nhân cơ hội ở củng cố mình một chút tu vi, thế là cũng liền không có lo lắng rời đi nơi này. Mà giờ phút này, Tứ Hải học viện nội viện vị trí, nghênh đón một nhóm đặc biệt tồn tại. Bọn họ là từ Tứ Hải hoang địa bên trong tuyển bạt đi ra đặc chiêu sinh. Chỉ châm đối đan đạo mà nói, học viện đem bọn họ an bài tại một cái lâm thời sơn phong bên trong. Sau đó cao tầng triển khai hội nghị, Vân Thiên tiền bối còn tại Đan Lư, chuyện này cũng nhất định phải trưng cầu hắn ý kiến. Ta đề nghị trước đem cái này 9 vị đặc chiêu sinh đưa đến Đan Lư, giao cho Vân Thiên tiền bối lại làm dự định. Một tên phó viện trưởng nói ra, cái này còn lại 5 tháng thời gian, cũng có thể cho bọn họ hảo hảo ở Đan Lư rèn luyện một cái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng có chỗ tốt. Hải Sơn, người giúp bọn họ làm học viện thân phận, sau đó đưa đến Đan Lư đi thôi, lần này Tứ Hải học viện có thể hay không quật khởi liền toàn bộ nhìn bọn họ. Một tên phó viện trưởng lo lắng trùng điệp nói ra, mặc dù từ Tứ Hải hoang địa trải qua thời gian nửa tháng tuyển bạt ra nhân tài, nhưng những người này cùng những cái kia đại gia tộc, thế lực so ra chênh lệch rất xa. Bất quá có một cái vương cấp luyện đan sư, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu Vân Thiên đồng ý dốc lòng dạy bảo mà nói không chừng ta Tứ Hải học viện lần này cũng có thể lấy được một cái danh ngạch cũng nói không chừng. Đan Lư chỗ, một cái trung niên nam tử ở trước mặt Mộc Uyển Thanh nói thứ gì, bất quá cái này nam tử trung niên đối Mộc Uyển Thanh cực kỳ khách khí, thậm chí mấy lần cúi đầu xuống đang nói chuyện. Tốt, ta biết, ta sẽ thông chi lão đầu tử. Làm phiền Mộc cô nương, ta đây liền cáo từ. Viện trưởng, ngài đi thong thả. Mộc Uyển Thanh nói ra, nguyên lai cái kia nam tử trung niên lại là ngoại viện viện trưởng. Mà hắn đến cũng là vì cáo chi Đan Lư, sẽ có mới đặc chiêu đan đạo đệ tử tiến vào Đan Lư. Đợi đến cái kia nam tử trung niên đi rồi, Mộc Uyển Thanh lông mày mới thư giãn lên, Đan Lư, cũng đã thật lâu không có như thế náo nhiệt qua, bất quá cái này dù sao là lão đầu tử tâm nguyện. Lão đầu tử. Dược viên bên trong thượng quan Vân Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tiểu tử kia trở về. Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, không có đây, bất qua Tứ Hải học viện đặc chiêu đệ tử trở về, nghe nói lần này có một cái thiên phú không tồi thanh niên ở bên trong, một hồi bọn họ liền sẽ tới. À, là chuyện này à, thượng quan Vân Thiên có vẻ hơi thất lạc nói ra, Xuyên Hải Sơn xuất lĩnh đặc chiêu đệ tử, chuyên tới để bái kiến tiền bối. Đúng lúc này, Đan Lư ngoài truyền tới Xuyên Hải Sơn thanh âm. Đi thôi, theo ta đi nhìn xem. Thần thiên còn không có trở về, thượng quan Vân Thiên mặc dù thất lạc, bất quá cái này đặc chiêu đệ tử sự tình hắn cũng có tất cả nghe thấy, Lần này Tứ Hải Học Viện thế nhưng là tiêu phí thở mạnh lực tự hạ mặt mũi đi cận hải hoang địa tìm kiếm đan đạo thiên tài đệ tử. Bây giờ mang về 9 tên đệ tử, Thượng Quan Vân Thiên tự nhiên muốn tự mình giữ cửa ải mới được. Xuyên Hải Sơn, lần này hoang địa hành trình ngược lại là vất vả ngươi, những cái này liền là đặc chiêu đệ tử a. 8 nam một nữ, cũng đã rửa mặt qua, tinh khí thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, xem như đặc chiêu đệ tử, bọn họ Xuyên là nội viện đệ tử phục sức. Thượng Quan Vân Thiên duyệt người vô số, chỉ một cái liếc mắt, hắn ánh mắt tập trung vào thanh niên trên người, nhưng sau đó nhưng lại rời. Đây là 9 người ngọc bài tin tức, Xuyên Hải Sơn trước đem vật này giao cho Thượng Quan Vân Thiên, cũng là vì nhường bọn họ quen thuộc một cái. Ta là Thượng Quan Vân Thiên, có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là khả năng nghe qua, nói nhảm ta liền không nói nhiều, vào đan lư chính là ta đệ tử, đương nhiên, chỉ là đệ tử mà thôi, cũng không phải là ta truyền nhân, nhớ lấy không thể lấy ta danh nghĩa giả danh lừa bịp, ức hiếp nhỏ yếu, một khi phát hiện, ta liền sẽ phế đi các ngươi tất cả. Vị này là Mộc Uyển Thanh, là học viện chấp giáo đạo sư, cũng là cái này đan lư chủ nhân một trong. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua Mộc sư tỷ. Mộc Uyển Thanh mỹ lệ, nhưng trước mắt những cái kia nam tử nhao nhao tâm động. Nhưng cũng có một người ngoại lệ, mặc dù Mộc Uyển Thanh xinh đẹp thiên hạ tuyệt luân, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, có thể thanh niên trong lòng quan tâm đồng bạn an nguy, trong mắt kinh diễm, cũng chỉ là chợt lóe lên. Ta gọi Thu Thiền, Phùng Nguyệt Hoa, Tề Quang Đễ, Tạ Nam, Lý Thiên Tinh, phía trước 4 người trước tiên mở miệng, sau đó đến một người thanh niên khác, người này cũng là lấy thiên cấp thượng phẩm đan dược thành công tấn cấp đặc chiêu đệ tử. Hơn nữa thực lực không tầm thường, Ứng Vô Khuyết, thanh niên lạnh lùng nói một câu, Ứng Vô Khuyết, Trung Châu Ứng gia, nguyên lai như thế, còn có hậu nhân sao? Xuyên Hải Sơn, Mộc Uyển Thanh bọn họ đều kinh ngạc vô cùng, chỉ có Thượng Quan Vân Thiên lẳng lặng nói ra. Ứng gia, ngay cả Xuyên Hải Sơn đều hơi sững sờ, sau đó thần sắc run lên nói ra, liền là cái kia ở đế thành bị diệt cả nhà Ứng gia. Nói ra nơi này, cái kia thanh niên ánh mắt mang theo một tia cuồng bạo sát ý. Tiểu tử, người vào ta Tứ Hải có mục đích gì? Xuyên Hải Sơn chất vấn, thanh niên ngẩng đầu lên, báo thù, Tứ Hải Học Viện nếu là không dám thu, ta đi là được. Dừng lại, ai nói ta Tứ Hải Học Viện không dám thu ngươi, ngươi nếu có thể ở nửa năm sau đan đấu bên trên thắng được thắng lợi, Tứ Hải Học Viện liền là ngươi quật khởi một bước. Thượng Quan Vân Thiên bá khí lẫm nhiên đáp lại nói, cái kia thanh niên cười, còn lại mấy người cũng giới thiệu mình một chút. Đến phiên cái cuối cùng thanh niên thời điểm, hắn nhìn về phía Thượng Quan Vân Thiên nói ra, vãn bối Mộc Hạ, xin ra mắt tiền bối. Mộc Hạ, không sai ánh mắt, cự ly đan đấu còn thừa lại 5 tháng thời gian, ta sẽ đối các ngươi tiến hành đặc huấn, về phần 5 tháng sau có thể làm đến cái tình trạng gì, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Thượng Quan Vân Thiên mở miệng nói ra, chương 1733, Ano cùng Tả Thiên Hữu. Tứ Hải Tổng Bộ, Cửu Trọng Thiên phía trên, phồn hoa Tứ Hải Học Viện Tổng Bộ, chính là tọa lạc ở thiên địa này phía trên. Cùng toàn bộ Tứ Hải Chi Đô chắc chắn, Tứ Hải Thiên Viện càng giống là một cái thế giới ảnh thu nhỏ, nơi này cư trú cư dân bình thường, cũng cư trú Tứ Hải Học Viện cái kia cường đại tồn tại. Mà bị mọi người xưng là Thiên Viện địa phương, thì ở trên Cửu Trọng Thiên một cái to lớn dãy núi bên trong. Thiên viện to lớn, có thể xưng cấp sử thi kiến trúc. Nơi này là Tứ Hải Học Viện càng thần thánh địa phương. Cho đến lúc này, trở thành Tứ Hải Học Viện Thiên Viện đệ tử ở nơi này vài vạn năm đến căn cứ học viện ghi chép tồn tại, cũng đã đạt đến trắng vạn người. Nói cách khác, Tứ Hải Học Viện ở nơi này vài vạn năm, bồi dưỡng ra chỉ ít 100 vạn thần vương cảnh giới cường giả, đương nhiên ở trong dòng sông lịch sử cũng không thiếu có người đi đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Tứ Hải Học Viện nội tình vẫn như cú sâu không thấy đáy đáng sợ. Mà cái này một đời thiên viện học sinh, tổng số cũng không cao hơn 1 vạn tên, nhưng là đang toàn bộ Cửu Châu lại đều là như sấm bên tai tồn tại, giống như chắc nhất hàng một dạng, cơ hồ có thể nói là trong 10 năm đó cường đại nhất tồn tại. Tứ Hải Học Viện thư phòng chỗ, A Nô chính đang dậy không biết mệt nhìn xem Tứ Hải Học Viện tất cả lịch sử, hắn xem như tàn hồn, tất cả tri thức nơi phát ra đều nguồn gốc từ thần thiên. Nhưng vì có thể giảm bớt bản thể gánh vác, A Nô một mực ở dốc lòng đối thần cảnh đột phá. Bất quá A Nô đối với cảnh giới lại có cái khác lý giải, hắn cũng không cưỡng cầu bản thân cảnh giới, mà là học tập cái thế giới này tri thức. Đồng thời cũng ở đây biết Tứ Hải Học Viện lịch sử. Ở trong thiên viện, có lẽ chỉ có A Nô là duy nhất một cái đối văn khóa có hứng thú người. A Nô, hôm nay khóa liền lên xong, ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Giảng bài đạo sư là một cái nữ tử, bao nuôi rất tốt, phong vận vẫn còn. Nhưng A Nô biết rõ, cái này nữ tử đã là sống mấy ngàn năm tồn tại. Lão sư, Tứ Hải Học Viện có đế cảnh tồn tại sao? A Nô hỏi một cái rất có tính nhắm vào vấn đề. Cái kia nữ lão sư mỉm cười, ngươi cho là thế nào? Trong lịch sử Tứ Hải Học Viện cũng ra đời không ít danh chấn thiên hạ nhân vật, chắc chắn đế cảnh cũng là tồn tại a. Tất nhiên Tứ Hải Học Viện cũng tồn tại đế cảnh mà nói, như vậy toàn bộ Cửu Châu đại lục, đế cảnh cường giả cũng hẳn là có không ít a. Bất quá vì cái gì, ta lại nghe nói, cái này thiên hạ không đế. A Nô Hiếu Kỳ nói ra bản thân nghi hoặc, đế tồn tại lại như thế nào, không tồn tại lại như thế nào, thế gian này phân phân nhiễu nhiễu quá nhiều, coi như là đại đế cường giả bể nát hư không, vẫn như cũ có nhường bọn họ sợ hãi đồ vật. Nữ lão sư ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, lão sư, ngài chỉ là đế kiếp sao? Nữ lão sư biến sắc, A Nô, ngươi làm sao biết rõ đế kiếp? Ta ở Tứ Hải Học Viện cổ điển bên trong thấy qua, mỗi vạn năm, sẽ có một trận hảo kiếp giáng lâm, thiên hạ đại đế không người không từ. Những cái này đối với ngươi tới nói còn quá sớm, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được, cái này thiên hạ không phải là không có đại đế, mà là đế cảnh không ra, thần cảnh vô địch mà thôi. Cái kia đại đế ra đây, A Nô dò hỏi, đại đế ra, hảo kiếp đến, thiên địa loạn, luân hồi phát hiện. A Nô yên lặng ở nơi này ba chữ bốn nói bên trong, thật lâu không thể lắng lại, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia đạo sư cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A Nô chuẩn bị tiến về kiếm đạo đài. Kiếm đạo đài, hôm nay là kiếm thần Diệp Tu giảng bài, đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu tới nói, đều không phải cho phép bỏ lỡ chủ đề. Diệp Tu, Tứ Hải Học Viện bị xưng là kiếm thần nam tử, mặc dù có kiếm thần danh xưng có không ít, nhưng Diệp Tu tên lại là danh chấn Cửu Châu, từ lúc 5.000 năm trước, Tu Vi đã là thần cảnh bên trong cường giả. Bây giờ 5.000 năm đi qua, không có người biết rõ hắn Tu Vi, thậm chí có người nói hắn cũng đã đột phá thần bình cảnh. Bất quá cuối cùng như thế nào, không có người biết rõ. Cùng A Nô cùng thời kỳ đệ tử, cũng đã lựa chọn bản thân sư tôn, chỉ có A Nô cự tuyệt Tam Đại Thần Vương thu đồ đệ yêu cầu. A Nô nói, trước mắt hắn không có bái sư ý nghĩ, bởi vì hắn còn không biết bản thân chân chính muốn là cái gì. Những cái này thần vương sống mấy ngàn năm, cũng càng tin tưởng vận mệnh cùng duyên phận, A Nô tất nhiên không nghĩ rõ ràng hắn muốn cái gì, như vậy bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu, đồng thời đồng ý A Nô, nếu là hiểu, đại môn tùy thời vì hắn mở ra. A Nô đi tới nơi này thời điểm, kiếm đài đã là người đông nghìn nghịt, thiên viện kiếm tu, cùng tới nơi đây. A Nô bọn họ khóa này thiên viện đệ tử, mặc dù chỉ có khoảng một vạn người, nhưng tăng thêm kỳ trước học sinh ở bên trong, thiên viện đệ tử cũng có 10 vạn. Đương nhiên, cái chữ này số cùng ngoại viện nội viện so ra, không đáng giá nhắc tới, ngoại viện một cái chương trình học người có lẽ thì có nhiều như vậy. Bất quá thiên viện đệ tử là địa vị tượng trưng thân phận, có thể trở thành thiên viện đệ tử, không khác chứng minh bản thân ở trong bạn cùng lứa tuổi thiên phú và thực lực. Là hắn, tiểu tử kia đến, A Nô sao, A Nô mặc dù là tân sinh, nhưng là một cái này nhiều tháng thời gian bên trong cũng đang thiên viện đưa tới oanh động không nhỏ, các hạng thiên phú chắc thí bên trong, A Nô đều là người nổi bật, mà trong đó kinh khủng nhất thì làm kiếm đạo thiên phú. Diệp Tu cũng đã từng tự mình muốn thu A Nô làm đồ đệ, nhưng một dạng bị cự tuyệt, chuyện này gây nên rất nhiều đối Diệp Tu ước mơ người bất mãn. Trong đó cũng bao quát Tả Thiên Hữu, hắn vì trở thành kiếm thần Diệp Tu đệ tử bỏ ra rất nhiều cố gắng, lại không nghĩ đến A Nô nơi này, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tả Thiên Hữu trong lòng, một mực không cách nào lắng lại. Thậm chí hắn còn nói qua cùng A Nô so kiếm, nhưng không biết vì cái gì A Nô cự tuyệt, không có người biết rõ A Nô cự tuyệt nguyên nhân, có người nói A Nô sợ thất bại, cũng có người A Nô tự biết không phải Tả Thiên Hữu đối thủ, cho nên không dám ứng chiến. Nhưng trên thực tế, không có người biết rõ, A Nô là khinh thường cùng Tả Thiên Hữu một trận chiến. A Nô xuất hiện mặc dù đưa tới không ít người chú ý, nhưng trên thực tế rất nhiều người cũng không có đem hắn để vào mắt. Phóng tầm mắt Tứ Hải Học Viện bên trong, leo lên 80 trọng thiên Ngọc Vũ Thiên Kiêu mới là được Tứ Hải Học Viện chú mục. Mà Ngọc Vũ Thiên Kiêu cũng không hổ đối tam tuyệt thiên tài đứng đầu xưng hào, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thành công khiêu chiến hàng ở trên thiên bảng cường giả. Càng là đoạt ở tất cả thiên tài trước đó dẫn đầu một bước tiến nhập cổ chiến trường, đợi đến hắn đi ra thời điểm, sợ rằng sẽ biến càng mạnh. Cổ chiến trường, A Nô cũng hứng thú, bất quá hắn không gấp đi nơi đó, dù sao cự ly gây nên đại tái còn có 4 năm thời gian. Hắn nghĩ chờ đợi xem, bản thể lúc nào sẽ xuất hiện ở thiên viện. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tu giảng bài cũng đã bắt đầu. Diệp Tu, một cái bụi tóc trắng lão giả, đến hắn dạng này niên cấp, mũi kiếm sớm cũng đã xóa đi nhuệ khí, thoạt nhìn giống như là một cái phổ thông lão giả một dạng, nhưng là hắn nói mỗi một câu nói, lại đều cho người ta mang đến cộng hưởng. Mà hắn thể hiện ra đến kiếm đạo ý chí vẫn là loại kia bình tĩnh có chút dị thường cảm giác, phảng phất căn bản là không giống kiếm nên có sắc bén, nhuệ khí một dạng. Bất quá mỗi người tu luyện kiếm đạo đều khác biệt, A Nô tự nhiên sẽ không đi nói cái gì. Hai canh giờ sau đó, Diệp Tu giảng bài mới kết thúc, Trước khi đi, Diệp Tu hướng về Ano gật gật đầu, hơn nữa còn là câu nói kia, Ano nếu là muốn học, hắn tùy thời có thể dạy. Cái này đủ để chứng minh Diệp Tu đối Ano coi trọng. Vẻn vẹn một cái này cử động, lại là gây nên rất nhiều người bất mãn. Cái này Ano làm việc có chút cổ quái, thậm chí ở đoàn người trong mắt càng giống là một cái quái nhân, hết lần này tới lần khác thiên phú cực cao, vô luận là kiếm đạo, hay là linh lực, thậm chí ở thuộc tính trên sự khống chế, hắn đều vượt qua thường nhân, giống như là một cái quái vật cho người ghen ghét. Diệp Tu rời đi, đoàn người lúc này mới tán đi. Ano rời đi phương hướng, vừa vặn cùng Tả Thiên Hữu liếc nhau một cái, mặc dù cảm nhận được Tả Thiên Hữu không có hảo ý ánh mắt, nhưng Ano nhưng lại chưa chấp nhận với hắn. Thiên Hữu đại ca, người để cho chúng ta tìm người tìm được, gia hỏa này gọi Thần Thiên, là Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử, căn bản không có bất luận cái gì bối cảnh, nghe nói hắn trước đó cùng Lăng Tuyết, Hoàng Phủ Long có chỗ xung đột, chúng ta đi nội viện cùng Hoàng Phủ Long tiếp xúc qua, từ hắn trong miệng biết được, tiểu tử này căn bản chính là một cái từ hoang địa đến rác rưởi. Lúc này, một cái thanh niên đi tới Tả Thiên Hữu bên người, một hơi nói ra liên quan tới Thần Thiên bối cảnh và giản dị tin tức. Từ hoang địa mà đến, lại bị loại rác rưởi này cho vũng nhục, nói cho Hoàng Phủ Long, giúp ta giết ra hỏa này, hắn Hoàng Phủ gia chính là ta Tả Thiên Hữu bằng hữu. Ta sẽ nguyên thoại chuyển cáo cho tiểu tử kia, Hoàng Phủ Long tiểu tử kia ở nội viện uy phong lẫm lẫm, nhưng là ở Tả đại ca trong mắt, cũng chính là một con chó mà thôi, Tả đại ca cho hắn cơ hội này, cũng là nhìn lên hắn. Có người phụ họa nói, ở thiên viện, mặc dù đại đa số là cao ngạo người, trên cơ bản đều là một dòng nước trong, nhưng cũng có không ít người kéo bè kết phái, thành lập thuộc về bọn hắn thực lực. Tả đại ca, ta đi xuống. Tả Thiên Hữu gật gật đầu, nhưng là ngay ở hắn bọn thủ hạ quay người một sát na kia, một thanh lạnh lùng kiếm phá vỡ hư không, cái kia nguyên bản rời đi người, máu tươi ngay tại chỗ. Kiếm đài còn có rất nhiều người không có rời đi, nhìn thấy trước mắt cử động, tất cả mọi người trên mặt tràn đầy chấn động. Liên Tả Thiên Hữu đều có chút kinh ngạc, Ano, người ý tứ gì, dám ở trong Tứ Hải Học viện công nhiên chém giết nội viện đệ tử. Tứ Hải Học viện quy củ, cũng không nói không thể ở học viện bên trong giết người. Ano ánh mắt phát ra lẫm nhiên sát ý, hỗn trướng, đây chính là ta Tả Thiên Hữu người. Tả Thiên Hữu rút kiếm mà ra, cuồng bạo kiếm đạo ý chí nở rộ mà đến. Sát ý tràn ngập nháy mắt, kiếm cùng kiếm va chạm nháy mắt dẫn nổ kiếm đài. Ano đứng ở kiếm đài chuôi kiếm phía trên, kiếm ý bộc phát. Toàn trường người nhìn xem một màn này, đều vì đó sững sờ, ở trong mắt bọn hắn quái nhân Ano, làm sao sẽ đột nhiên đối Tả Thiên Hữu xuất thủ. Mà Tả Thiên Hữu đã sớm muốn giết Ano, Ano lần này xuất thủ, càng là bị hắn một cái cơ hội. Ano bay lên không mà ra, cường đại nửa bước vô thượng kiếm cảnh bộc phát, phủ lên ở toàn bộ kiếm đài phía trên. Xuất hiện, Tả Thiên Hữu nửa bước vô thượng cảnh, gia hỏa này là muốn giết Ano à, mặc dù không biết ngươi vì cái gì đột nhiên động thủ, nhưng ngươi hiện tại là ở tự tìm cái chết. Ano nghe được Tả Thiên Hữu mà nói, thần sắc lộ ra dị thường băng lãnh, Tả Thiên Hữu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cũng không phải người nào ngươi đều muốn giết cứ giết, hơn nữa, nửa bước vô thượng cảnh, liền thật làm cho ngươi như thế tự hào sao? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, một cỗ kinh khủng kiếm đạo vô thượng cảnh giới ở đoàn người trước mắt bộc phát, thiên không bị một cỗ kiếm cảnh bao phủ. Ano ở cái kia trong nháy mắt bộc phát ra là kiếm đạo vô thượng cảnh uy lực. T, gia hỏa này không phải kiếm vực đỉnh phong, mà là kiếm đạo vô thượng cảnh, hoàn chỉnh vô thượng cảnh giới, so Tả Thiên Hữu còn mạnh hơn. Xung động chập trùng, chấn nứt màng tai. Chương 1734, Thần Thiên xuất quan. Sau 3 tháng, tàng thư các bên trong tu luyện thất truyền đến một cỗ kinh khủng chấn động thanh âm, nhưng bởi vì tàng thư các vị trí đặc thù, cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Làm tu luyện thất cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một cái tóc tai bù xù thanh niên từ trong tu luyện thất đi ra. Hắn toàn thân rách mướp, liền giống như nhận lấy cực lớn trọng thương một dạng. Nhưng là trên người hắn khí tức lại biến càng thêm hùng hậu lên. Thần Thiên bế quan trọn vẹn 3 tháng, dùng vãng sinh bia lực lượng trọn vẹn mở ra gấp 5 lần thời gian, nhưng hắn ở tu luyện thất vượt qua 1 năm 2 tháng thời gian. Lần này năm nhiều thời gian bên trong, Thần Thiên không ngừng suy nghĩ tự mình tu luyện tốc độ cùng thực lực, rốt cục ở một ngày nào đó đột phá đến thánh cảnh cửu trọng cấp độ, cự ly thần cảnh cũng vẻn vẹn còn lại cái kia cách xa một bước. Đương nhiên, coi như Thần Thiên tu vi đạt đến cửu trọng đại viên mãn đỉnh phong, Thần Thiên cũng không có đột phá thành thần dự định, hắn nhất định phải tất cả thuộc tính, lực lượng, năng lực toàn bộ đột phá đến đại viên mãn giai đoạn mới được. Huống hồ, còn cần cùng Ano hợp hai làm một, hai người lực lượng đồng thời đầy đủ đi đến thần cảnh điều kiện lúc mới có thể đột phá, nếu không Thần Thiên lại nhất định phải mang tính lựa chọn đột phá. Đối Thần Thiên tới nói, không khác thất bại trong gang tấc. Cũng đã 3 tháng, là thời điểm nên đi ra. thần thiên lực lượng đột phá đến cửu trọng, lấy hắn hiện tại thực lực đối mặt đại thiên vị cũng sẽ không lãng phí mà chạy. Thần thiên về tới quản lý chỗ vị trí, tinh không nhìn thấy thần thiên cũng không ngoài ý muốn nói ra, người rốt cục xuất quan, thế nào, có đột phá sao? Thần thiên gật gật đầu, coi như có chút thu hoạch a, thủy thổ thuộc tính cũng đã đến vực tầng thứ. Ân, ngươi muốn rời đi sao? Tinh không dò hỏi, là, có thời gian mà nói, ta sẽ trở về nhìn ngươi. Thần thiên nói ra, tinh không gật gật đầu, tốt, thần thiên đem võ kỹ cùng công pháp về còn cho tinh không. Mắt thấy thần thiên muốn rời đi, tinh không nói ra, chúng ta hiện tại coi là bằng hữu sao? Thần thiên nghĩ nghĩ, cười cười, đương nhiên là bằng hữu. Ngươi nếu là không nghĩ ở chỗ này, liền đến tìm ta, ta danh tự là thần thiên, rất nhanh, chờ ngươi nghĩ đi ra thời điểm, cái tên này tứ hải học viện hẳn là cũng không xa lạ gì a. Tinh không gật gật đầu, nhìn chăm chú thần thiên rời đi bóng lưng, lâm vào một trận trầm mặc. Ngay ở thần thiên đi rồi không bao lâu, một khi nổi bật thân ảnh xuất hiện ở bát trọng tàng thư các. Đây là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, chỉ một cái liếc mắt, liền nhường trước mắt thanh niên nhìn ngây người. Ngươi là nơi này nhân viên quản lý, nữ tử quay đầu nhìn về phía tinh không. Tinh không mặc dù kinh ngạc đối phương mỹ lệ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ dạng này nữ tử không phải hắn người như vậy có thể nắm giữ. Ân, vâng, tàng thư các có quan hệ với nữ tử tâm pháp công pháp sao? Nữ tử hơi có chút đỏ mặt nói ra, nữ nhân công pháp, tinh không suy nghĩ hồi lâu, người đi đề cử khu vực nhìn xem, nơi đó ghi chép đều là nữ tính tu luyện công pháp. Tốt, nữ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, lại quay đầu lại nhìn về phía tinh không tạ ơn. Nữ tử nói tạ ơn, nhưng tinh không suy nghĩ phảng phất mê thất ở trong hư không. Từ tàng thư các đi ra, thần thiên đoạn đường này ngược lại cũng không có chậm trễ, trực tiếp trở về đan lư. Đan lư vẫn là trước sau như một không người, bất quá cho người nghi hoặc là Mộc Uyển Thanh không còn, thần thiên dứt khoát trực tiếp đi dược viên. Nhưng dược viên, dĩ nhiên cũng không có người, dù sao cũng không ai, thần thiên liền trực tiếp cầm lên dược vật ngâm trong bồn tắm, một phen rửa sạch sau đó, chính là chờ đợi Mộc Uyển Thanh trở về. 3 tháng không gặp, thần thiên ngược lại là có chút tưởng niệm Mộc Uyển Thanh tiếu dung. Đến trong đêm, sao lốm đốm đầy trời, sáng chói tinh không càng là đập vào mi mắt. Mà lúc này, đan hà cốc ngoài truyền tới tiếng bước chân. Mộc sư tỷ, ngài cẩn thận nhìn xem a. Từ hoang địa đưa tới mấy tên nam đệ tử, từ khi gặp qua Mộc Uyển Thanh sau đó, liền đem hắn trở thành trong suy nghĩ nữ thần. 3 tháng này sớm chiều ở chung xuống tới, Mộc Uyển Thanh nhất cử nhất động, đều để bọn họ tâm động không thôi. Hôm nay bọn họ bị Mộc Uyển Thanh đưa đến địa phương khác tiến hành đặc huấn, đến hiện tại mới trở về. Bởi vì Mộc Uyển Thanh tính cách tương đối hiền hòa, người cũng mỹ lệ, tâm địa cũng thiện lương, tất cả mọi người đối Mộc Uyển Thanh động tâm không thôi. Nam tính bên trong, có lẽ chỉ có Ứng Vô Khuyết cùng Mộc Hạ đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên. Mà Thu Thiền Sinh cũng mỹ lệ, thế nhưng là ở trước mặt Mộc Uyển Thanh, lại ảm đạm phai màu nhiều. A, à, đan lư đèn vẫn sáng. Lão sư không phải trước mấy ngày nói muốn rời đi một chuyến a, chẳng lẽ trở về? Phùng Nguyệt Hoa, ngày đó đan đạo đặc chiêu đệ tử một trong. Lên thiên phú luyện đan cũng tương đối xuất sắc, 3 tháng này ở Thượng Quan Vân Thiên rèn luyện phía dưới, càng là triệt để trở thành thiên cấp đan dược sư, tiền đồ vô lượng. Đúng vậy a, đã trễ thế này, hẳn không phải là lão sư a. Lý Thiên Tinh, đồng dạng là đặc chiêu đệ tử một trong, hắn thiên phú luyện đan ở trên Phùng Nguyệt Hoa, hai người là ở trước mặt Mộc Uyển Thanh tranh thủ tình cảm. Thường xuyên minh tranh ám đấu. Về phần Tề Quang Đế đám người muốn điệu thấp nhiều, bọn họ đến từ hoang địa, cũng không bởi vì xem như đặc chiêu đệ tử mà cao điệu, tương phản bọn họ càng minh bạch cái này được không dễ cơ hội, cho nên một mực đều ở cố gắng học tập. Là hắn, chẳng lẽ là cái kia thối tiểu tử trở về? Nghe được bọn họ nói như vậy, Mộc Uyển Thanh đột nhiên kích động lên, tốc độ giống như một trận tật phong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Đoàn người cũng nhanh chóng đi theo. Giờ phút này đan lư bên trong, thần thiên cũng đã tắm rửa thay quần áo, chính đang hiệu thuốc luyện chế mới đan dược, bất quá, nhưng vẫn là ở vào thất bại giai đoạn. Đúng lúc này, một trận cuồng phong phun trào, chớp mắt thời gian, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước người. Thối tiểu tử, người rốt cuộc trở về. Mộc Uyển Thanh có chút kích động ôm lấy thần thiên. Sư tỷ, ta nhanh không thở nổi. Trước ngực đầy đặn, nhưng thần thiên đơn giản hô to chịu không được. Mộc Uyển Thanh ý thức được bản thân cử động tựa hồ có chút thất thố, trên mặt hơi đỏ lên, thối tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa cùng Lý Thiên Tinh cũng vọt lên tiến đến, vừa vặn nhìn thấy Mộc Uyển Thanh ôm lấy thần thiên một màn. Sư tỷ, cái này, các ngươi trở về vừa vặn, đây là các ngươi sư huynh thần thiên, đoạn thời gian trước bế quan, hiện tại mới trở về. Mộc Uyển Thanh hướng đoàn người nói ra, thế nhưng là Phùng Nguyệt Hoa, Lý Thiên Tinh bọn họ cũng rất khinh thường nhìn xem thần thiên. Bởi vì Thần Thiên Xuyên là ngoại viện đệ tử phục sức, bọn họ mặc dù từ hoang địa mà đến, nhưng là đặc biệt trở thành nội viện đệ tử. Luận địa vị mà nói, hẳn là ở trên Thần Thiên mới đúng. Nhưng ngay khi vừa mới, tiểu tử này dĩ nhiên cùng Mộc sư tỷ có thân mật tiếp nhận, Mộc Uyển Thanh càng là muốn để bọn họ gọi Thần Thiên sư huynh. Có ít người ở nơi này 3 tháng thời gian, được ngoại viện đệ tử kính ngưỡng, cho nên cũng không cẩn thận bành trướng. Sư tỷ, một cái ngoại viện đệ tử tại sao lại ở chỗ này? Phùng Nguyệt Hoa có chút châm chọc nói ra. Đúng vậy a, sư tỷ, một cái ngoại viện đệ tử, còn muốn chúng ta gọi hắn sư huynh. Lý Thiên Tinh cũng phụ họa nói. Mộc Uyển Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn không nghĩ đến ngày thường ở chung hòa hợp mấy người, phương thức nói chuyện cũng biến kỳ quái. Lúc này, Thù Thiền, Tề Quang Đế mấy người cũng từng cái xuất hiện. Cuối cùng mới là Ứng Vô Khuyết cùng Mộc Hạ. Mộc Hạ nhìn thấy Thần Thiên chốc lát, cả người đều đang run rẩy. Thần Thiên có lẽ là cảm nhận được Mộc Hạ ánh mắt, hai người nhìn nhau hồi lâu, Thần Thiên thần sắc đột nhiên biến kích động lên, ngươi là Mộc Hạ. Thần Thiên đại ca, thực sự là ngươi. Mộc Hạ khoảng thời gian này ở Tứ Hải Học Viện một mực cố gắng học tập, cũng không có hỏi thăm Thần Thiên hạ lạc, mà Mộc Uyển Thanh càng không có nói qua có Thần Thiên tồn tại. Mộc Hạ giờ phút này nhìn thấy Thần Thiên, căn bản không cách nào ngăn chặn bản thân nội tâm vui sướng. Mộc Hạ, người tiểu tử thế mà cũng tới Trung Châu Tứ Hải. Có thể ở nơi này biển người mênh mông bên trong cùng ngày xưa Nguyên Ương Đế Triều cố nhân gặp nhau, Thần Thiên nội tâm vẫn là rất kích động. Nói đến, ta vẫn là thần ca ngươi dược đồng, Mộc Hạ có chút đỏ mặt nói ra. Ha ha ha, đó đều là quá khứ sự tình, Thần Thiên cười to nói, không có đem món kia sự tình đặt ở trong lòng. Đúng rồi, chỉ có ngươi một người đến Tứ Hải sao? Mộc Hạ là Nguyên Ương Đế Triều đệ nhất đan đạo thiên tài, đến Cửu Châu Đại Lục sông sáo mà nói, không có khả năng là một người mới đúng. Nói ra nơi này, Mộc Hạ đột nhiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt biến xuống dốc cùng đau lòng lên. Thần ca, cùng ta cùng đi còn có quỷ, Mộng Thanh tử tiểu thư bọn họ, thế nhưng là chúng ta lại đến thời điểm, gặp Từ Hải phong bạo, mặc dù biến nguy thành an, có thể không nghĩ đến gặp cướp biển, Mộng tiểu thư, quỷ bọn họ bị bắt, ta mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng cũng rơi vào chật vật không chịu nổi, nếu không phải Tứ Hải học viện ở hoang địa chiêu sinh, ta căn bản là không gặp được ngài. Ta tới thời điểm cùng bọn hắn tìm hiểu qua ngươi tin tức. Có thể bọn họ đều nói không quen biết ngươi. Mộc Hạ ánh mắt chân thành, không có nửa điểm hư giả, nghe được tin tức này, Thần Thiên tâm thần động dung, Lưu Thệ không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Thái tử có đại sự xử lý, sau đó liền đến, có thể không nghĩ đến chúng ta đi đầu bộ đội lại phát sinh dạng này sự tình. Mộc Hạ giờ phút này thống khổ muốn tuyệt, người chung quanh nhìn xem hai người này là quen biết cũ, hơn nữa cái này Mộc Hạ còn phát sinh bi thảm như vậy sự tình, nhất thời cũng không có nói chuyện, đứng ở nguyên địa không biết làm sao. Bất quá Tứ Hải học viện tiền bối đáp ứng ta, chỉ cần nửa năm sau có thể ở trên đan đấu thắng lợi, bọn họ liền mang ta đi Khô Lâu đảo cứu người. Mộc Hạ thần sắc lại kiên định nói ra, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên, nửa năm sau, chỉ sợ không còn kịp rồi, lấy Khô Lâu đảo làm việc phong cách, nửa năm sau chúng ta lại đi mà nói, không phải cứu người, mà là nhặt xác. Thần Thiên ngữ khí, nhưng Mộc Hạ sắc mặt biến đổi lớn, thần ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mộc Hạ trong nháy mắt hoảng hồn. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc hồi lâu sau đó lúc này mới nhìn về phía Mộc Hạ nói ra, nhìn đến, chỉ có chúng ta tự mình đi một chuyến Khô Lâu đảo. Cái gì, các người đi Khô Lâu đảo, đây không phải tìm chết sao? Người chung quanh mở miệng ngăn cản nói, ngay cả Mộc Uyển Thanh đều ngăn cản nói, tiểu sư đệ, Khô Lâu đảo tường đồng vách sắt, các người xông vào mà nói, không khác tự tìm cái chết. Sư tỷ, ta có rất trọng yếu bằng hữu bị bọn họ bắt, ta không thể ngồi yên không lý đến. Thần Thiên thần sắc trước đó chưa từng có kiên định, lấy hắn và Mộng Thanh tử quan hệ, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nhìn thấy Thần Thiên thần sắc, Mộc Uyển Thanh có chút động dung. Chương 1735, Mộc Hạ mang đến tin tức. Khô Lâu đảo chính là cận hải một đời kinh khủng nhất tồn tại, các người muốn đi bọn họ nơi đó muốn người, cơ hồ không có khả năng, thậm chí khả năng bồi thường tính mạng mình. Thần Thiên lời, mặc dù nhường Mộc Uyển Thanh động dung, thế nhưng là hắn tuyệt không có khả năng nhìn xem Thần Thiên đi mạo hiểm. Sư tỷ, ta tâm ý đã quyết, phải đi một chuyến Khô Lâu đảo. Thần Thiên thần sắc kiên định, ngữ khí quyết tuyệt, thối tiểu tử, ngươi làm sao lại không nghe sư tỷ mà nói, cái kia địa phương không phải người bình thường có thể đi. Mộc Uyển Thanh có chút tức giận nhìn xem Thần Thiên, sư tỷ, ta không đi không thể. Thần Thiên hay là đó kiên định khẩu khí nói ra, coi như hai người các ngươi đi, lại có thể thế nào, có thể từ Khô Lâu đảo trong tay cứu người a, Khô Lâu đảo nội tình có lẽ không bằng ta Tứ Hải học viện. Nhưng là Tứ Hải học viện muốn đối phó Khô Lâu đảo, chỉ sợ cũng phải dốc toàn bộ lực lượng, ngươi hiểu chưa? Mộc Uyển Thanh một câu chính là nói ra Khô Lâu đảo đáng sợ. Liền Tứ Hải Học Viện muốn đối phó Khô Lâu Đảo, đều nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, chỉ bằng hai người bọn họ lại có thể làm cái gì? Sư tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Mộc Hà có chút không cam tâm nói ra, biện pháp vẫn có, hai người các ngươi đừng lo lắng, tất nhiên nói thế nào đều không cách nào ngăn cản các ngươi, cái kia sư tỷ cùng các ngươi cùng đi Khô Lâu Đảo. Mộc Uyển Thanh tựa hồ làm ra một cái quyết định, không được, chúng ta không thể để cho sư tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Thần Thiên Cự Tuyệt nói, trên thực tế hắn cũng không muốn cho Mộc Hà cùng bản thân cùng một chỗ, hắn một người đi mà nói, ngược lại càng thêm thuận tiện. Sư tỷ đi mà nói, chúng ta cũng đi a. Tề Quang Đế nói ra, người điên rồi hay sao, Khô Lâu Đảo là địa phương nào, có 10 cái mạng cũng không đủ chúng ta đi, sư tỷ, ngài cũng chớ đi, một cái ngoại viện đệ tử, liền để chính hắn đi thôi. Lý Thiên Tinh nói ra, Mộc Uyển Thanh nghe được lời này có chút tức giận, một cái ánh mắt nhìn trở về, chừng Lý Thiên Tinh toàn thân phát run. Khô Lâu Đảo mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng đó cũng là châm đối người bình thường tới nói, muốn tiến vào Khô Lâu Đảo còn có một cái biện pháp, kia chính là đầy đủ thân phận, ta tin tưởng Mộc sư tỷ thân phận, phải có tư cách tiến vào Khô Lâu Đảo mới đúng. Đúng vào lúc này, vẫn không có nói hổ ứng không thiếu sót ra một ý kiến. Thần Thiên cũng mãnh liệt nhớ tới, có không ít quý tộc hào môn người tiến vào Khô Lâu Đảo, lấy nô lệ cùng tinh thạch vì đánh bạc, tất nhiên những người này có thể đi, như vậy Thần Thiên bọn họ cũng có biện pháp đi vào mới đúng. Tốt biện pháp, ta liền trở về cho người giúp chúng ta an bài ba cái danh ngạch. Chờ chút, Mộc sư tỷ, ta cũng muốn một chuyến Khô Lâu Đảo. Ứng Vô Khuyết nói ra, chuyện này, ta không muốn phiền phức liên lụy những người khác. Thần Thiên nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, ngươi chớ hiểu lầm, ta không phải giúp ngươi. Ứng Vô Khuyết lạnh lùng đáp lại nói, sau đó một mình rời đi cái này đan lư bên trong, quay trở về gian phòng của mình. Thối tiểu tử, ngươi ở nơi này chờ lấy, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương. Chúng ta biết dùng hợp pháp thân pháp tiến vào Khô Lâu Đảo, sẽ không khiến cho xung đột. Hơn nữa Khô Lâu Đảo chỉ cần có tiền mà nói, chúng ta hẳn là có thể đem các ngươi bằng hữu mang trở về. Mộc sư tỷ đi qua Ứng Vô Khuyết nhắc nhở, ngược lại là hiểu không ít, lập tức liền an bài xuống dưới, đồng thời nhắc nhở Thần Thiên không muốn rời đi. Mộc Uyển Thanh rời đi nơi này sau đó, đám người cũng cảm thấy không thú vị, về tới riêng phần mình gian phòng. Nhưng sau đó bọn họ mới biết được, Thần Thiên dĩ nhiên một mình ở tại xa xôi độc lập gian phòng. Cái này khiến bọn họ hâm mộ ghen ghét không thôi, phải biết, lúc trước bọn họ phát hiện dược viên gian phòng sau liền nói qua muốn ở tại bên trong, cũng là bị Mộc Uyển Thanh cự tuyệt, không nghĩ đến một cái ngoại viện đệ tử, dĩ nhiên có thể ở tại bên trong, cái này khiến Lý Thiên Tinh, Phùng Nguyệt Hoa đám người rất tức giận. Càng nghĩ, chính là ngủ không được, hai người đi tới Thần Thiên trụ sở. Sư đệ, ngươi tại sao là ngoại viện đệ tử, ngươi và Mộc sư tỷ quan hệ thế nào? Ta và Mộc sư tỷ không có cái gì quan hệ. Ta và Mộc Hạ có sự tình muốn nói, hai vị không có việc gì mà nói liền rời đi nơi này a. Thần Thiên hiện tại tâm tình không tốt lắm, hơn nữa rõ ràng phát giác được hai người là tới kiếm chuyện, Thần Thiên tự nhiên không muốn nhiều lời. Có thể không nghĩ đến Thần Thiên một cái lại chọc giận hai cái này lòng dạ nhỏ mọn người. Hỗn đản, chúng ta đều là nội viện đệ tử, ngươi lại là ngoại viện đệ tử, dám đối với chúng ta nói ra lời như vậy, ta xem ngươi và Mộc sư tỷ hẳn là có cái gì nhận không ra người hoạt động. Các ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng đừng nhục sư tỷ thanh bạch, ngày mai ta không muốn lại nhìn các ngươi ở đan lư xuất hiện, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thần Thiên lời nói đột nhiên bá khí vô cùng, cái kia ánh mắt cũng lăng lệ vô cùng. Liền bằng ngươi, chúng ta không đi, ngươi lại có thể như thế nào? Cút cho ta, Thần Thiên giận dữ phía dưới, sát ý nở rộ, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem hai người chấn bay ra ngoài. Mộc Hạ rung động nhìn xem Thần Thiên cử động, mặc dù hắn cảm giác Thần Thiên thay đổi rất nhiều, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ như vậy vô biên bá đạo. Thần đại ca, người biến mạnh hơn, cùng ta nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra, hiện tại có bao nhiêu thời gian dài? Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mộc Hạ đem sự tình đi qua nói một lần. Nguyên lai Thần Thiên bọn họ rời đi nơi này, đế triều cùng Thiên Phủ đế quốc liền đã bắt đầu hợp tác, Nguyên Ương đế triều triệt để chiếm đoạt hoàng triều, sau đó Thiên Phủ đế quốc cũng đem 16 quốc thu làm nước phụ thuộc, Thiên Phủ cũng biến thành đế triều. Sau đó Nhan Lưu Thệ bọn họ bình định loạn thế, chính là quyết định tiến về Cửu Châu, bất quá ở thái tử kế vị chuyện này phía trên, Nhan Lưu Thệ làm trễ nải hành trình, cho nên Mộng Thanh Tử cùng Quỳ, Phạm Âm Tử, Mộc Hạ đám người quyết định đi trước một bước. Dù sao Nhan Lưu Thệ thực lực cường đại, rất nhanh liền có thể đuổi theo bọn họ, lại không nghĩ đến lại đến trên đường phát sinh dạng này sự tình. Nhan Huynh đáp ứng ta nửa năm sau đó tiến về Tứ Hải Học Viện, lại không nghĩ đến phát sinh dạng này sự tình. Nhất định phải đang trôi qua huynh biết rõ chuyện này trước đó, cứu trở về bọn họ, nếu không, hắn biết tự trách thương tâm. Quỳ nói, mỗi người đều có bản thân mạo hiểm, nếu là chết rồi, để cho ta chuyển cáo cho thái tử, nhường hắn tiếp tục bản thân mạo hiểm. Mộc Hà có chút bi thương nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu trở về bọn họ, ta có thể từ Khô Lâu đảo cứu người rời đi một lần, tự nhiên cũng có thể có hai lần. Khô Lâu đảo sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn, thần thiên cảm thấy nếu là Khô Lâu đảo chưa trừ diệt mà nói, về sau vạn quốc cương vực người không ngừng tiến vào Cửu Châu, chẳng phải là đều muốn gặp bọn họ độc thủ. Lần này Khô Lâu đảo chuyến đi, nếu là có thể đem bọn họ hủy diệt mà nói, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá thần thiên cũng biết rõ, cái này sợ là rất khó, trừ phi kiếm lão mượn võ hồn, thần thiên đang dùng đế hồn một trận chiến. Nhưng đáng tiếc là, kiếm lão hiện tại lâm vào ngủ say giai đoạn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thần thiên bản thân. Ngươi tạm thời ở ta nơi này nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng Mộc sư tỷ không có trở về mà nói, chúng ta liền đi Khô Lâu đảo. Thần thiên trịnh trọng nói ra, ngày thứ hai bình minh, thần thiên cũng không một mình rời đi, bởi vì hắn biết rõ coi như bản thân một người tiến về Khô Lâu đảo, lấy Mộc sư tỷ tính cách chỉ sợ cũng sẽ truy tới, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức cùng ngoài ý muốn, thần thiên thành thành thật thật ở đây chờ lấy Mộc Uyển Thanh trở về. Không qua bao lâu, Mộc Uyển Thanh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Sư tỷ, thế nào? Tốt, cũng đã cầm tới tiến về Khô Lâu đảo bốn cái danh ngạch, vận khí không tệ, vừa vặn gặp được Khô Lâu đảo đánh giá đại hội, nghe nói bọn họ phát hiện trong Tử Hải di tích, chiếm được không ít bảo vật cùng tinh thạch. Mộc Uyển Thanh quả nhiên không để cho thần thiên bọn họ thất vọng. Sư tỷ, cảm ơn ngươi, thần thiên nói ra, ngươi cũng biết nói tạ ơn a, vậy sao ngươi báo đáp ta? Mộc Uyển Thanh nghịch ngợm nói ra, sư tỷ, ngươi coi trọng ta gì, tùy ngươi muốn là được. Thần thiên không quan trọng nói ra, nhìn ngươi cái này tiểu tử, sợ sư tỷ ăn ngươi hay sao, có thời gian, ngươi muốn dạy ta đánh đàn. Mộc Uyển Thanh đối thần thiên tiếng đàn tưởng niệm không quên đến bây giờ. Thần thiên hơi kinh ngạc nói ra, cái này dễ thôi, ở nơi này tiến về Tử Hải trên đường, sư đệ liền làm sư tỷ khảy một bản. Ân, ngươi đã có từ khúc, gọi cái gì? Mộc Uyển Thanh hai mắt tỏa ánh sáng dò hỏi, nhất khúc khuynh thành, mới có thể xứng với sư tỷ như vậy dung mạo. Thần thiên nghiêm túc nói ra, thối tiểu tử, ngươi lại muốn gây hấn sư tỷ, muốn ăn đòn hay sao? Sư tỷ, tha mạng a. Thần thiên cũng không muốn cùng Mộc Uyển Thanh đối kháng, dù sao cái này nữ nhân quá lợi hại. Sư tỷ, chúng ta lúc nào xuất phát? Thần thiên có chút nóng nảy nói ra, đừng lo lắng, hai ngày sau, sẽ có người đến Tứ Hải Chi Đô bến cảng tiếp chúng ta. Mộc Uyển Thanh an ủi, mặc dù hắn cũng muốn nhanh một chút, nhưng chiến hạm đi đến, chỉ ít cần hai ngày thời gian. Tốt, thần thiên thở dài một tiếng, biết rõ không thể nóng vội, hai ngày thời gian hắn còn có thể. Thần thiên quay trở về dược viên, Mộc Uyển Thanh thì triệu tập Thu Thiền đám người, cáo chỉ bọn họ bản thân muốn ra ngoài mấy ngày, nhưng bọn họ mình ở đan lư học tập, đồng thời khuyên bảo bọn họ, bách thảo viên đan dược tuyệt không thể loạn động. Sư tỷ, thần thiên cái kia ra hỏa khinh người quá đáng, đêm qua chúng ta vốn định cùng hắn thảo luận đan dược giao lưu, lại không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đối với chúng ta xuất thủ, còn đem chúng ta đánh thành dạng này. Lý Thiên Tinh phẫn nộ nói ra, đúng vậy a, sư tỷ, cái kia ra hỏa một cái ngoại viện đệ tử, ỷ có sư tỷ chỗ dựa, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Phùng Nguyệt Hoa cũng phẫn nộ nói ra, sư đệ sẽ không khi dễ người, là các người cố ý tìm phiền phức a, tiểu sư đệ tính cách cổ quái, nhưng tâm địa thiện lương, có thể các ngươi nếu là chọc phải hắn, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó, đừng nói là ta, coi như là Vân Thiên tiền bối cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi, hai người các ngươi xem như trừng phạt nho nhỏ, về sau đừng có lại phạm vào. Mộc Uyển Thanh mà nói, nhưng hai người một trận mắt trợn tròn. Cái này thần thiên đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có thể cùng Mộc Hạ nhận biết, nghĩ đến cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc mới đúng. Chẳng lẽ cái này Mộc Uyển Thanh thật cùng hắn có một chân sao? Hai người oán hận nhìn xem rời đi Mộc Uyển Thanh, cái này nữ nhân nhìn như thanh thuần vô cùng, chẳng lẽ cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân? Nghĩ tới đây, bọn họ đối thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh dĩ nhiên sinh lòng căm hận. Mộc Uyển Thanh nếu là biết rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ đem bọn họ chém giết. Bất quá bây giờ Mộc Uyển Thanh nhưng có chút chờ mong cùng thần thiên ra biển mạo hiểm. Hai ngày sau, thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh bọn họ đổi lại thường phục, đi tới Tứ Hải bến cảng. Bến cảng chỗ một cái đen kịt long thuyền chiến hạm sớm cũng đã ghé bến ở chỗ này, tựa hồ là ở chờ đợi Mộc Uyển Thanh bọn họ đến. Chương 1736, đêm tối sát cơ. Tứ Hải học viện, nội viện, u ám gian phòng bên trong, Hoàng Phủ Long ngồi ngay ngắn ở thượng vị, nghe theo Hoàng Phủ Thái Thượng đề nghị, Hoàng Phủ Long gần nhất điệu thấp rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng đang nội viện không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh bản thân thế lực. Bây giờ Hoàng Phủ Long ở trong Tứ Hải học viện, cũng là lớn có danh tiếng tồn tại. Tăng thêm hắn cũng đã đột phá thần cảnh duyên cỡ, rất nhanh liền trở thành nội viện top 10 tuyển thủ. Hơn nữa lần này nội viện khảo hạch bên trong, nghe nói bởi vì hắn quan hệ, Lăng Tuyết chỉ cần lấy được tiêu chuẩn thấp nhất liền có thể trở thành nội viện đệ tử. Mà cái này 3 tháng thời gian bên trong, Hoàng Phủ Long một mực muốn tiếp xúc đến thiên viện cường giả, bởi vì hắn phát hiện mình ở nội viện muốn giết thần thiên biến có chút phiền toái, tất cả những thứ này đều là bởi vì Càn Sơn Hải bọn họ duyên cớ. Những cái này ra hỏa, tựa hồ luôn luôn đề phòng hắn, nhưng hắn không có cơ hội tiến về ngoại viện. Ngay cả bên cạnh hắn người đều nhận được cảnh cáo, dù sao Dạ Mộng Thần bọn người ở tại nội viện địa vị cũng không thấp, huống hồ có Diệp Phi Tiên vì bọn họ chỗ dựa, Hoàng Phủ Long cũng không dám lỗ mãng. Lúc đầu Hoàng Phủ Long muốn thông qua thiên viện thiên tài đến chèn ép một cái Diệp Phi Tiên đám người này, thế nhưng là lại không nghĩ đến 3 tháng trước ra một trận ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn và cái kia thiên viện đệ tử có cộng đồng mục tiêu cùng địch nhân. Nhưng không nghĩ đến, ở tiếp xúc không qua bao lâu, liền truyền đến hắn chết tin tức. Diệp Tu thứ 10 thân truyền đệ tử, hôm qua đầu chết ở kiếm đạo đài. Cụ thể phát sinh sự tình gì Hoàng Phủ Long không biết, nghe nói Tả Thiên Hữu đang cùng người kiếm đạo quyết đấu lúc kỹ không bằng người, cuối cùng chết thảm. Chuyện này ở thiên viện đưa tới rất lớn oanh động, nhưng tựa hồ là vì đem sự tình ảnh hưởng thu nhỏ, cho nên rất nhiều người đều bị phong miệng. Hoàng Phủ Long từ rất nhiều phương diện nghe qua chuyện này, cuối cùng biết được là một cái ngang cấp thiên viện thiên tài đem hắn chém giết. Càng cho người rung động là, xem như Tả Thiên Hữu sư tôn kiếm thần Diệp Tu, dĩ nhiên cho đến nay không có nói nhiều một câu, bất quá Tả Thiên Hữu cái chết, lại làm cho toàn bộ Tả gia giận dữ, thậm chí đến Tứ Hải Học Viện yêu cầu đền mạng. Nhưng về sau Tứ Hải Học Viện phương diện làm ra một loại nào đó cường thế đáp lại, nhưng Tả gia cũng không thể lên tiếng. Mặc dù không có cùng Tả Thiên Hữu hợp tác thành công, nhưng Hoàng Phủ Long một mực ở thu mua ngoại viện bên trong bài danh khá cao thiên tài, muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng giết thần thiên. Lại không nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên trực tiếp biến mất 3 tháng. Gần nhất 2 ngày này, không ngừng có liên quan tới hắn tin tức liên tiếp phát sinh báo đi lên. Long ca, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đan lư những người kia tựa hồ ra học viện, hơn nữa lần này đồng hành bên trong thì có ngài một mực ở tìm thần thiên. Hoàng Phủ Long nghe vậy, nháy mắt tinh thần chấn động, ngươi là nói thần thiên xuất hiện. Đúng rồi, đan lư những cái kia gây nên đặc chiêu sinh có 2 người cùng thần thiên cùng một chỗ đi theo Mộc Uyển Thanh ra Tứ Hải Học Viện, bọn họ tựa hồ muốn ra biển. Một cái tặc mi thử nhãn nam nhân kích động nói ra. Mộc Uyển Thanh, cái này nữ nhân đến tột cùng lai lịch thế nào? Ở trong đan lư, còn có một cái nhường Hoàng Phủ Long kiêng kỵ nữ nhân, liền là cái này hắn làm sao cũng tra không ra tin tức Mộc Uyển Thanh. Duy nhất biết rõ liền là Mộc Uyển Thanh trường kỳ ở đan lư, có thời gian thời điểm tựa hồ là ngoại viện chấp giáo phụ đạo. Hay là không rõ ràng, coi như là Tứ Hải Học Viện chúng cái này nữ tử hồ sơ chúng ta cũng không có quyền hạn. Hừ, bất kể là lai lịch thế nào, chúng ta mục đích chỉ cần bỏ qua cho cái này nữ nhân là được rồi. Thần Thiên, ngươi co đầu rút cổ 3 tháng, cuối cùng đồng ý đi ra. Vốn coi là Thần Thiên sẽ tham gia 3 tháng nội viện chắc thí khảo hạch, lại không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên biến mất liền là 3 tháng. Bây giờ Thần Thiên chủ động rời đi Tứ Hải Học Viện, cái này đối Hoàng Phủ Long tới nói thế nhưng là một cái thiên đại cơ hội. Long ca, ngài xem, người kia nhìn về phía Hoàng Phủ Long, ngươi trước đi xuống đi, còn lại ta bản thân sẽ an bài. Học viện những cái này ra hỏa không đáng tin cậy, tất nhiên ra Tứ Hải, như vậy Hoàng Phủ Long tự nhiên muốn tìm kiếm trong gia tộc cường giả đến giúp đỡ. Huống hồ hiện tại toàn bộ Lăng gia có thể đều là đang điên cuồng tìm kiếm thần thiên. Chỉ cần chờ thần thiên đến đại hải phía trên, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Tứ Hải Học Viện bến cảng, ngoại trừ một chút cỡ nhỏ thế lực kinh doanh chiến hạm bên ngoài, Tứ Hải bến cảng to lớn nhất chính là Long Đằng chiến hạm. Long Đằng cũng không phải là gia tộc, cũng không phải tông môn, mà là một cái cường hoành vô cùng dòng binh đoàn. Lúc đầu bến cảng là không có những cái này gia tộc thế lực tiếp nhận, khi đó đều là lấy dòng binh đoàn làm chủ. Ở trên đại hải, chỉ có những cái này dòng binh là dám chính diện đối kháng cướp biển bên trong có trong truyền thuyết đại hải kẻ cướp đoạt, ở trong dòng binh Long Đằng dòng binh đoàn cũng là truyền kỳ tồn tại. Chúng ta lần này cần đi địa phương là Hắc Nham đảo. Là song tử tiểu đường hàng hải một trong, đây cũng là duy nhất một cái có thể tiến về Khô Lâu đảo địa phương. Mà Hắc Nham đảo thân ở trong biển rộng bạo loạn chi địa, ngoại trừ Long Đằng dòng binh chiến hạm bên ngoài, cái khác tàu chở khách thương thuyền đều không dám tiếp cận. Đến bên kia, sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Mộc Uyển Thanh mang theo thần thiên 3 người đi tới bến cảng bên bờ. Cẩn thận nói rõ chuyến này hung hiểm sau đó, Mộc Uyển Thanh mới xác định lên thuyền. Lần này tiến về Khô Lâu đảo, 3 người các ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, tiểu sư đệ, ta biết rõ các ngươi cứu người sốt ruột, nhưng Khô Lâu đảo quá mức phức tạp, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên xúc động được không, ta cũng đã chuẩn bị xong đầy đủ có thể chuộc về các ngươi bằng hữu tiền chuộc, cho nên tất cả có ta. Sư tỷ, vô luận như thế nào, lần này đều cảm ơn ngươi. thần thiên có thể cảm nhận được Mộc Uyển Thanh là thực tình trợ giúp bọn họ. Tiểu gia hỏa, người thật muốn tạ ơn sư tỷ, sau 3 tháng liền đi thắng đan đấu đệ nhất, đừng quên, ngươi và sư tỷ ước định a. Mộc Uyển Thanh nhoẻn miệng cười, thần thiên sững sờ, lại là nhớ tới ở đan lư nói đùa, không nghĩ đến Mộc Uyển Thanh hiện tại còn nhớ rõ. Đan đấu chỉ còn lại 3 tháng sao? Thần thiên nhìn về phía đại hải, ánh mắt trầm xuống nói. Đúng rồi, từ Khô Lâu đảo trở về sau đó ngươi phải đi gặp lão đầu tử, lão đầu tử đợi ngươi 3 tháng, hiện tại hắn đi đan minh tiếp đưa ngươi mặt khác 3 vị sư huynh trở về, ngươi đến lúc đó nhìn thấy hắn, cần phải khách khí một chút, để tránh lão đầu tử sinh tức giận. Mộc Uyển Thanh mỗi giờ mỗi khắc đều ở tự hỏi những cái này tinh tế tỉ mỉ sự tình. Lão đầu tử đợi ta 3 tháng, thần thiên một trận xấu hổ, lấy lão ra hỏa cái kia tính tình nóng nảy, lần này sợ là muốn hủy bản thân không thể. Tốt, chúng ta lên thuyền a. Hắc sắc long đằng chiến giáp cũng đã cập bờ, đã có số lớn nhân viên bắt đầu lên đảo. Uy, các ngươi nhìn, long đằng dòng binh đoàn phó đoàn trưởng dĩ nhiên xuất hiện. Vận khí thật tốt, thế mà gặp long đằng binh đoàn phó đoàn trưởng. Đoàn người đổ bộ chiến hạm sau đó, kích động vô cùng nói ra. Long đằng dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, thanh danh tại ngoại, ở cận hải một đời càng là hiển hách nổi danh, có hắn ở, đoàn người tựa hồ càng thêm yên tâm lần này vận chuyển. Long đằng phó đoàn trưởng mỉm cười gật đầu. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung tập trung ở nơi xa, thẳng đến cái kia nữ tử càng ngày càng tiếp cận. Mộc tiểu thư, lão đại nói ngài muốn lên thuyền thời điểm, nhỏ còn lấy làm kinh hãi, hoan nghênh Mộc tiểu thư lên hạm. Cái kia phó đoàn trưởng đối Mộc Uyển Thanh vô cùng khách khí nói ra. Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, phó đoàn trưởng khách khí, đây là chúng ta tinh phách. Chúng ta đoàn trưởng nói, sao có thể muốn Mộc tiểu thư đồ vật, cái này tinh phách tự nhiên cũng miễn đi, người tới, mang Mộc tiểu thư bọn họ đi Chí Tôn phòng trọ. Mộc Uyển Thanh biết rõ bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, cùng bọn họ nhiều lời cũng vô ý. 5 ngày sau long đằng chiến hạm sẽ đến Hắc Nham đảo, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. 4 người bị an bài tại Chí Tôn phòng trọ, cái này tương đương với cảnh biển phòng, có thể trong phòng nhìn thấy tinh thần kia đại hải. Trong phòng còn có thị nữ phục sức, bất quá thần thiên bọn họ không có hứng thú. Thần thiên giờ phút này tin tức Mộng Thanh Tử bọn họ an bài, đành phải nhập định tu luyện, thần thiên lần thứ nhất hy vọng thời gian có thể qua được nhanh một chút. Các vị, Hắc Nham đảo ở vào Tử Hải khu vực, 5 ngày sau chúng ta sẽ đến, mời các vị khách nhân chú ý sóng biển cùng phong bạo. Thuyền hạm bên trên không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Có lẽ là thần thiên bọn họ vận khí không tốt, đêm nay, mưa to gió lớn đột kích, lôi minh thiểm điện đan sen, làm cho tất cả mọi người đều về tới bản thân trong phòng, toàn bộ chiến hạm dị thường bình tĩnh. Thậm chí ở cổ này cuồng bạo tự nhiên năng lượng phía dưới, chiến hạm cũng đã mở ra áo nghĩa bình chướng đến ngăn cản cái này kinh khủng tai hại. Bất quá không hổ là danh xưng mạnh nhất long đằng chiến hạm, ở nơi này lôi đình trong mưa gió không ngừng tiến lên. Đông đông đông, đúng lúc này, thần thiên cửa phòng đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Người nào? Thần thiên mở to mắt, tôn kính Chí Tôn tịch khách nhân, chúng ta là chiến hạm nhân viên, là tới cung cấp cho ngài đồ ăn. Dù sao người tới là khách, huống hồ thần thiên bọn họ có thể có dạng này đãi ngộ cũng đều là bởi vì Mộc Uyển Thanh duyên cớ, thần thiên cũng không thể đem kẻ khác cự ngoài cửa. Thần thiên mở cửa một khắc kia, hai cái nam nhân xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Nhưng là bọn họ trong tay cũng không có gây nên đồ ăn, có chỉ là đen kịt băng lãnh lợi kiếm. Thần thiên cũng không biết, ai muốn giết bản thân. Liền là khi nguy cơ tiến đến chốc lát, thần thiên bản năng tránh ra đối phương kiếm ý. Kinh khủng kiếm quang ở dưới lôi đình càng là nở rộ càng thêm kịch liệt, sát chiêu lại xuất hiện, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh. Hậu thổ, mắt thấy lợi kiếm đánh tới, thần thiên đột nhiên người khoác một trận màu nâu năng lượng, dĩ nhiên phòng ngự lại đối phương công kích. Ở dạng này đêm mưa phía dưới, thần thiên trực tiếp đánh ra một quyền, nắm đấm rời sông lấp biển. Tiểu tử này, thật mạnh thủy thuộc tính võ kỹ. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lại phát động mãnh liệt công kích. Một cái tiểu thiên vị, một cái trung thiên vị, ở tứ hải muốn ta mệnh người ngoại trừ lăng ra cũng liền chỉ có hoàng phủ ra, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tàn a. Ít nói nhảm, người giết ta lăng ra người, càng nhục ta nhỏ tỷ thanh bạch, người thức thời điểm cùng chúng ta về thanh long thành. Nếu không, cái này đại hải chính là các ngươi nơi táng thân. Đã các ngươi biết rõ lăng ra người là ta là giết, vậy bọn hắn phái các ngươi hai cái này tiểu thiên vị cùng trung thiên vị đến, chẳng phải là tự tìm cái chết. Thần thiên thần sắc nháy mắt băng lạnh, một cỗ kinh khủng tử vong triền nhiễu, sát ý kinh thiên nở rộ. Một tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ thân tàu phảng phất đều ở rung động. Phát sinh chuyện gì, long đằng chiến hạm người phụ trách hướng về Chí Tôn phòng trọ khu vực mà đến. Không đến đến nơi này thời điểm. Hắn chỉ có thấy được một cái ở trong mưa gió đứng thẳng thanh niên, trên mặt đất có mấy bầy vết máu, hiển nhiên nơi này vừa mới phát sinh một trận chém giết. Tiểu sư đệ, người không sao chứ? Mộc Uyển Thanh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên lắc lắc đầu, không có việc gì. Tiểu sư đệ, đến tột cùng là người nào muốn giết ngươi? Mộc Uyển Thanh không ngu, từ khi lần trước Thần Thiên linh hồn bị thương sau đó, hắn liền hoài nghi có người đối Thần Thiên bất lợi, hiện tại Thần Thiên vừa mới rời đi Tứ Hải Học Viện, dĩ nhiên thì có sát thủ truy sát đến bước này. Chương 1737, Hắc Nham Đảo. Mưa to gió lớn đêm tối, Thần Thiên mặc dù bị nhận lấy tập kích, nhưng hắn cũng không có nói là người nào. Long Đằng phó đoàn trưởng nhìn xem trên mặt đất huyết còn có không chút tổn hao Thần Thiên, chỉ sợ kẻ tập kích cũng đã giữ nhiều lành ít, bất quá Long Đằng phó đoàn trưởng cũng biết rõ đám người này tính đặc thù, ngược lại cũng cái gì đều không có nói, gọi người dọn dẹp hiện trường, cũng an bài cho Thần Thiên mới chỗ ở. Mục Hạ lúc đầu có chút lo lắng, có thể nghĩ đến Thần Thiên thủ đoạn, ngược lại cũng thoải mái lên, chỉ sợ những người kia đã bị Thần Thiên thần không biết quỷ không hay chém giết. Mục Uyển Thanh hỏi thăm một chút sự tình, Thần Thiên nói không có việc gì. Nhưng Mộc Uyển Thanh không yên lòng, dĩ nhiên quyết định lưu lại bảo hộ hắn. Trên thực tế tiểu thiên vị cường giả đã bị Thần Thiên chém giết, mà trung thiên vị thần cảnh tựa hồ đánh giá thấp Thần Thiên, trong nháy mắt Thần Thiên bạo phát ra kinh khủng võ hồn, trung thiên vị cường giả là mạng sống, nhảy tới đại hải bên trong. Thần Thiên chưa hề nói, chỉ là nói cho mọi người có người tập kích bản thân, sau đó nghe được Long Đằng phó đoàn trưởng thanh âm bị sợ chạy. Đám người cũng không có đi hoài nghi chuyện này tính chân thực. Mặc dù chạy một người, nhưng chúng Thần Thiên tử vong thuộc tính lực lượng, tăng thêm nhảy vào đại hải, rất có thể sẽ táng thân hải lý, cho dù đối phương sống sót, đối Thần Thiên tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thần Thiên bị Mộc Uyển Thanh dẫn tới bản thân ở gian phòng bên trong, tiểu sư đệ, người cái này mấy ngày liền chấp nhận một cái đi. Sư tỷ, cô nam quả nữ cái này không tốt lắm đâu, hơn nữa tiếng người đáng sợ. Thần Thiên cũng không muốn Lăng Tuyết món kia sự tình ở phát sinh ở chính mình trên người, huống hồ người này là Mộc Uyển Thanh. Thần Thiên không muốn để cho nàng danh dự bị hao tổn. Người bây giờ còn biết rõ thẹn thùng, ở Đan Lư không phải cũng là ở cùng một chỗ sao? Sư tỷ, cái kia không giống a. Đan Lư lớn như vậy, Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh mặc dù đều ở tại dược viên, có thể lại là tách ra gian phòng. Có cái gì không giống, tiểu sư đệ, người lão nhân gia là nói cho ta, người đến tột cùng đắc tội người nào? Mộc Uyển Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhìn xem tư thế, Thần Thiên biết rõ bản thân không thể hồ lộng qua. Đành phải đem bản thân đi tới Tứ Hải sự tình nói một lần, cũng nhắc tới Khô Lâu Đảo, Lăng Tuyết sự tình. Nguyên lai lần trước Khô Lâu Đảo phát sinh sự tình, dĩ nhiên cùng ngươi có quan hệ a. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, tràn đầy kinh ngạc. May mắn mà thôi, tiểu sư đệ, đó cũng không phải là may mắn, Khô Lâu Đảo từ sáng tạo đến nay, chưa bao giờ đại quy mô phát sinh qua dạng này chạy trốn thế gian, dù sao Khô Lâu Đảo danh xương tường đồng vách sắt, cái này có thể không giả. Tứ Hải bên trong có thể uy hiếp đến Khô Lâu Đảo tồn tại xác thực không ít, có thể muốn đánh vào Khô Lâu Đảo, lại trên cơ bản là không thể nào sự tình, coi như biết rõ Khô Lâu Đảo vị trí, cũng không được. Mộc Uyển Thanh thần sắc trịnh trọng nói ra, Thần Thiên chỉ là cười cười, Khô Lâu Đảo khủng bố đến mức nào, hắn là đích thân thể hội qua đến, cái kia cường đại Thanh Long Vương tộc cùng Lăng gia ở bọn hắn trước mắt cũng là không chịu nổi một kích. Huống hồ hắn chính mắt thấy Khô Lâu Đảo chủ thực lực, Thần Thiên tự nhiên biết rõ cái kia đến tột cùng là bực nào đáng sợ địa phương. Tiểu sư đệ, Hoàng phủ gia cùng Lăng gia lấn hiếp người như vậy, muốn hay không sư tỷ giúp ngươi đuổi bọn họ? Mộc Uyển Thanh bá khí vô cùng nói ra, ở trong mắt nàng hai cái này gia tộc phảng phất không có ý nghĩa. Sư tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá những cái này vai hề nhảy nhót còn không cần sư tỷ xuất thủ, chờ ta ở mạnh một chút, thu thập bọn họ cũng không nói chơi. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không tu luyện ẩn nấp tu vi phương pháp? Liền sư tỷ đều nhìn không thấu ngươi tu vi, bất quá ngươi hiện tại còn không có đột phá thần a. Mộc Uyển Thanh hiếu kỳ hỏi, thế giới, ta bây giờ là thánh cảnh cửu trọng. Cửu trọng sao? Mộc Uyển Thanh có chút ngoài ý muốn nói ra, dù sao Thần Thiên ngày thường toát ra đến khí tức, giống như là một cái vừa mới đột phá thánh cảnh tồn tại, lại không nghĩ đến Thần Thiên võ đạo thiên phú, cũng đã xuất sắc như thế. Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh lần này đợi liền là dòng dã một đêm, nhưng đem Mộc Hạ đố kỵ muốn chết. Ở Nguyên Ương đế triều thời điểm cũng là dạng này, Mộng Thanh Tử đối Thần Thiên yêu ái hữu ra, bây giờ đến Tứ Hải Học Viện, những cái này mỹ nữ sư tỷ đều vẫn là cùng Thần Thiên như thế thân mật. Mộc Hạ nhìn thoáng qua trong kính bản thân, cái này tướng mạo ngược lại cũng xứng đáng người xem, rất là ưa thích bản thân nữ nhân không phải rong chi tục phấn liền là những cái kia leo lên hòa tan thấp kém nữ tử. Mộc Hạ càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng hỗn loạn thiếp đi. Mà Ứng Vô Khuyết thì cả đêm nhìn qua đại hải, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Long Đằng chiến hạm phổ thông phòng trọ, một nhóm tu vi hùng hậu cường giả ẩn nấp trong đám người. Lão Tam cùng lão Thất khí tức biến mất, đáng giận, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, ta hôm nay đi Chí Tôn khu, tiểu tử kia còn sống hảo hảo, chẳng lẽ Lăng gia Tam gia chết thật cùng hắn có liên quan? Nếu như hắn có giết chết Trung Thiên vị thực lực, như vậy có thể giết lão Tam cùng lão Thất thì cũng không kỳ quái. Tóm lại tiểu tử này cổ quái, trên thuyền này cũng là Long Đằng Dòng binh đoàn người, chờ bọn hắn đi đến mục đích, chúng ta hành động chung bắt tiểu tử kia. Ta hôm nay trong lúc vô tình thăm dò được bọn họ mục đích, tựa hồ là Hắc Nham đảo. Trong đó một người mua sắm là Chí Tôn khu vực phiếu, mà ở cái kia Mộc Hạ cùng Ứng Vô Khuyết đám người giao lưu thời điểm, hắn nghe được một chút tin tức. Hắc Nham đảo, bọn họ chẳng lẽ muốn đi Khô Lâu đảo đánh giá đại hội sao? Gần nhất Khô Lâu đảo làm một cái đánh giá đại hội, cận hải, tứ hải một chút tai to mặt lớn nhân vật tựa hồ cũng nhận được mời. Bất quá bọn họ Lăng gia cùng Hoàng phủ gia, tựa hồ còn không có tham dự cái này đại hội tư cách. Mặc kệ thế nào, thông chi xuống dưới, nhường Lăng gia người ở Hắc Nham đảo chuẩn bị, lần này chúng ta chỉ có thể thành công không cho phép thất bại, lại tiếp tục như vậy, hai nhà chúng ta mặt mũi đều muốn vứt sạch. Hoàng phủ gia một tên trưởng lão có chút phẫn nộ nói ra. Vâng, thần thiên bọn họ còn cũng không ý thức được, đã có một trận âm mưu cũng đã bắt đầu nhằm vào hắn mà triển khai. Năm ngày sau, ngoại trừ ngày đó ban đêm gặp được gió bão bên ngoài, Long Đằng chiến hạm thuận buồm xuôi gió đã tới mục đích, Hắc Nham đảo. Mà giờ phút này, bọn họ vị trí người đã ở đối tử hải bên trong. Thần thiên lần thứ hai trở lại tử hải, cũng đã là hơn nửa năm sau sự tình, tưởng tượng ngày xưa đi tới tử hải thảm trạng, thần thiên đến nay không có quên. Cũng không biết bây giờ Lưu Thương, Võ Long bọn họ thế nào, những người còn lại như thế nào. Cửu Châu mặc dù hung hiểm, nhưng lại cũng là có thể khiến cho một người trưởng thành địa phương. Vì lúc trước bọn họ ước định, nhất định sẽ ở gặp gỡ, thời điểm gặp lại, chính là vì gặp được càng tốt hai bên. Thần thiên mặc dù cũng lo lắng bọn họ, nhưng mỗi người đều có bản thân mạo hiểm, bọn họ cuối cùng sẽ thế nào, cho dù là thần thiên cũng không cách nào dự đoán, thần thiên duy nhất có thể làm liền là lựa chọn tin tưởng bọn họ. Hắc Nham đảo, đến. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, to lớn Hắc Nham đảo xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đoàn người bắt đầu lục tục đăng nhập Hắc Nham đảo. Long Đằng Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng ở Mộc Uyển Thanh trước khi đi nói ra, Mộc tiểu thư, thuyền này trên dưới không ít lai lịch không biết người, các ngươi cần phải coi chừng. Ta biết, Mộc Uyển Thanh gật gật đầu xem như đáp lại, xuống thuyền thời điểm mang lên mạng che mặt, đem mỹ mạo che giấu ở áo mỏng phía dưới. Thật rất đây, người lại xinh đẹp lại ôn nhu. Long Đằng chiến hạm một đám người nhìn xem Mộc Uyển Thanh, một trận không bỏ hâm mộ nói ra. Thực sự là tiện nghi tiểu tử kia, các ngươi hiểu cái gì? Mộc Uyển Thanh không phải loại kia nữ tử, huống hồ, lấy Mộc Uyển Thanh thực lực, các ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể làm cái gì sao? Bất quá Mộc tiểu thư đối với cái kia tiểu tử thật đúng là tốt đây. Phó đoàn trưởng một mặt hâm mộ nhìn xem Mộc Uyển Thanh cùng thần thiên. Mộc Uyển Thanh dẫn đầu thần thiên bọn họ rời đi chiến hạm sau đó, đổ bộ Hắc Nham đảo sau, bọn họ cũng đưa tới không ít người chú ý, ngoại trừ Mộc Uyển Thanh bên ngoài, ba người đều mặc tứ hải học viện trang phục, trên đường đi ngược lại cũng không có người dám khó xử bọn họ. Ở Trung Châu, tứ hải đất liền, tứ hải học viện liền là tuyệt đối thế lực biểu tượng. Nội viện đệ tử thân phận cũng đầy đủ gây nên người bình thường coi trọng. Hơn nữa tứ hải hòn đảo bên trong cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tứ hải học viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, bọn họ bên trong bình thường đều sẽ có một cái đạo sư. Ở đoàn người trong mắt, Mộc Uyển Thanh liền là giống như đạo sư một dạng nhân vật. Thần thiên bọn họ đi trong đám người, cảm nhận được nơi này nồng hậu dày đặc sát ý, Mộc Hạ lộ ra có chút khẩn trương. Ứng Vô Khuyết thì lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người. Người chung quanh ánh mắt đều tập trung ở Mộc Uyển Thanh trên người, không biện pháp mặc dù che lại khuôn mặt, có thể Mộc Uyển Thanh lộ ra khí chất cùng nổi bật dáng người vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá những người này tựa hồ chế trụ bản thân xúc động, cũng vẻn vẹn là ở quan sát mà thôi. Hắc Nham đảo thế cục phức tạp, nhân lòng hỗn tạp, nhưng giờ phút này đến Hắc Nham đảo người đều là vì cùng một cái mục đích, cũng không có người sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt sinh sự. Càng sẽ không có người tận lực đi đắc tội tứ hải học viện người. Mộc Uyển Thanh bọn họ một đường trực tiếp đi đến Hắc Nham đảo rất quý báu khách sạn. Một cái trên mặt có điểm lấm tấm lão giả tựa hồ đã sớm ở nơi này chờ đợi. Ba người các ngươi chờ một chút. Mộc Uyển Thanh đi tới lão giả trước người. Tiểu thư, ngài vì cái gì sẽ nhớ đi Khô Lâu đảo loại kia địa phương? Nếu là có cái gì cần lão phu hỗ trợ mà nói, lão phu có thể tự mình đi một chuyến Khô Lâu đảo. Mộc lão, ta không phải đã nói nhường ngài không cần theo ta không? Mộc Uyển Thanh có chút bất mãn nói ra, tiểu thư, ta cũng không phải là đi theo ngươi, ta cũng là nghe được tiểu thư đang hỏi thăm Khô Lâu đảo danh ngạch cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi này, lão phu liền nghĩ hỏi một tiếng, tiểu thư khi nào về gia tộc. Lão đầu híp mắt, dĩ nhiên lộ ra một cỗ vô hình lực uy hiếp. Nên trở về thời điểm tự nhiên sẽ trở về, Mộc lão, ngài không cho phép ảnh hưởng ta sự tình. Tiểu thư yên tâm, lão đầu tử tự nhiên không biết nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư, ngươi nên trở về. Mộc lão đầu nói xong, biến mất không thấy gì nữa. Mộc Uyển Thanh nhìn xem lão giả rời đi thân ảnh, lâm vào trầm mặc. Đêm nay chúng ta liền tạm ở chỗ này, sáng sớm ngày mai liền tiến về Khô Lâu đảo. Mộc Uyển Thanh lại khôi phục vừa mới tiếu dung, chỉ là trong mắt có một vệt không che giấu được thất lạc. Long Nham khách sạn, bọn họ ở tại Long Nham khách sạn sao? Nữ nhân kia thân phận quả nhiên không cho phép khinh thường, thiếu gia nhắc nhở qua chúng ta, mục tiêu là thần thiên, không cần phải để ý đến những người khác, đêm nay liền hành động. Đêm tối phía dưới, Lăng gia cùng Hoàng phủ gia cao thủ ở Hắc Nham đảo tập hợp, mục tiêu trực chỉ thần thiên. Chương 1738, Mộc Uyển Thanh kinh khủng thực lực. Đêm tối bao phủ xuống Hắc Nham đảo, lộ ra càng thêm yên lặng. Tử hải khí tức tràn ngập ở chung quanh, cho người ta cảm giác càng thêm âm trầm cùng rét lạnh. Bất quá do dự gần đây Hắc Nham đảo bên trên khách nhân càng ngày càng nhiều, cho nên đến ban đêm đều sẽ cử hành đại hình tiệc tối. So sánh với yên tĩnh bờ biển, Hắc Nham đảo trung tâm lại là náo nhiệt phi thường. Một đầu cận hải hải thú bị đám người treo ở trên vĩ nướng, cái kia thân hình khổng lồ, giờ phút này phát ra mỹ vị mùi thịt, chung quanh có dãy giụa thân thể nam nữ. Bọn họ là cái này trên hòn đảo cư dân, am hiểu diễn tấu thuộc về bọn hắn riêng biệt vũ đạo. Thần thiên lúc đầu không có ý định đi ra, nhưng lại bị Mộc Uyển Thanh cho kéo đi ra, những cái này tràn ngập chủng tộc khí tức vũ đạo, nhường Mộc Uyển Thanh cười giống một đứa bé. Ứng Vô Khuyết ăn nói có ý tứ, nhưng là đi theo bọn họ đi ra, Mộc Hạ giống như là một cái vừa mới vào thành trẻ con miệng còn hôi sữa, trước mắt tất cả đối với hắn đều tràn đầy cảm giác thần bí. Hai người các ngươi, có thể đừng cách ta quá xa. Mộc Uyển Thanh không quên nhắc nhở, người ở đây long hỗn tạp, đến ban đêm thì càng cần cẩn thận. Bất quá bọn họ hai người người khoác Tứ Hải Học viện nội viện đệ tử phục sức, ngược lại cũng không có người sẽ tìm bọn họ phiền phức. Lửa trại tiệc tối kéo dài hồi lâu, cuối cùng phân đoạn chính là thiêu nướng hải vương sinh vật thịt, những cái này hải vương thịt mỹ vị vô cùng, tin đồn có chút hải vương còn có thể gia tăng bản thân tu vi. Thần thiên bọn họ cũng may mắn ăn vào một bộ phận, đó là một ngụm liền cho người khó quên vị đạo. Lửa trại tiệc tối qua đi, chính là đại hình giải trí phân đoạn. Có lẽ là hiện trường quá ồn, thần thiên có chút chịu không được, liền một mình một người làm được đoàn người tương đối thưa thất bộ phận. Thần thiên trong tay gặm to lớn hải vương thịt, một vừa thưởng thức ở trên đảo dân tộc phong tình, nhìn thấy Mộc Uyển Thanh cười như cái hài tử một dạng, thần thiên cũng lộ ra ý tứ ý cười. Nhưng đang ở lúc này, thần thiên cảm giác được cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi. Hắn thần sắc lẫm nhiên, lần thứ hai mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bản thân dĩ nhiên ở vào Hắc Nham đảo rừng rậm bên trong. Mà trước mắt hắn, xuất hiện lít nha lít nhít cường giả, nhân số ít có hơn 20. Một tiếng âm vang, hư không vạch phá một đạo kiếm ý, thần thiên cấp tốc né tránh, thần sắc lại có vẻ càng thêm ngưng trọng lên. Dịch chuyển không gian, quả nhiên không thể xem thường Cửu Châu Tứ Hải, tùy tiện xuất hiện địch nhân bên trong, dĩ nhiên nắm giữ như thế thần bí quỷ dị lực lượng. Thần thiên tâm thần càng thêm ngưng trọng, nhìn đến đối phương vì giết chết bản thân, thật đúng là hạ vốn gốc. Thần thiên, Lăng Nghị cái chết, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Người đến là Lăng gia đại trưởng lão, đầu người được đưa về Lăng gia một màn kia, cho đến nay còn nhường Lăng gia người rõ mồn một trước mắt. Bọn họ làm rất nhiều điều tra, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng thần thiên. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng, thần thiên có chém giết trung thiên vị cường giả thực lực. Các ngươi đang nói cái gì ta không hiểu, thần thiên nói ra, ít ở trong này giả ngây giả dại, Lăng Nghị đuổi theo ngươi đi ra, lại bị người đưa về đầu người, ngoại trừ ngươi còn có thể có người nào. Ha ha, cười nhạo, Lăng Nghị là trung thiên vị thần cảnh, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể giết hắn. Ngươi đừng lại nơi này nghe nhìn lẫn lộn, trên thuyền hoàng phủ ra người bên trong cũng có trung thiên vị, có thể bọn họ lại cũng không còn trở về, ở Long Đằng phó đoàn trưởng bọn họ đuổi đến lúc đó, hai người này đã chết, chuyện tới bây giờ, ngươi còn dám nói không phải ngươi. Hoàng phủ ra người phẫn nộ quát, ít nhiều lời, mặc kệ có phải hay không ta, các ngươi cũng không chịu buông tha ta đúng không, bất quá ta ngược lại cũng nhìn xem, các ngươi có phải hay không dám tiến lên một bước đây. Thần thiên rút kiếm ra, lạnh lẽo lợi kiếm phát ra kinh khủng kiếm đạo ý chí. Thần thiên không thừa nhận người là hắn giết, nhưng đám người lại nhận định là hắn giết. Nói cách khác thần thiên rất có thể nắm giữ trung thiên vị chiến lực, nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ chết ở trong tay hắn, thần thiên dạng này không thể phỏng đoán thái độ, ngược lại nhường bọn họ không biết làm sao bây giờ. Hỗn trướng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Giết, ra lệnh một tiếng, sát ý nở rộ, có thể còn chưa chờ đến thần thiên xuất thủ, đột nhiên thiên địa thất sắc. Thần thiên nhìn thấy chung quanh hoa thảo thụ mộc phảng phất ảm đạm thành cho nháy mắt, thần tình trên mặt đều xuất hiện biến hóa, đây là thiên địa thất sắc. Chẳng lẽ là lưu thệ đến, thần thiên kinh nghỉ sau khi lại hủy bỏ bản thân ý nghĩ, cỗ này lực lượng mặc dù cùng thiên địa thất sắc tương tự, nhưng cũng có bản chất khác biệt. Cỗ này lực lượng so Nhan Lưu Thệ lực lượng còn muốn càng khủng bố hơn, phảng phất giữa thiên địa có chỗ đều nháy mắt mất đi sinh cơ. Ở cái kia u ám không gian bên trong, Thần Thiên đột nhiên nhìn đến trên mặt đất xuất hiện đằng mạn, những cây mây này lấy kinh người tốc độ quấn quanh ở tất cả mọi người trên người. Không được, Hoàng Phủ Long đại trưởng lão cùng Lăng gia trưởng lão đồng thời kinh hô lên, nhưng trong nháy mắt hơn 30 người toàn bộ đều bị trói buộc không thể động đậy. Mà giữa thiên địa phủ lên cỗ kia lực lượng, càng làm cho bọn họ rung động đến không nói ra được đến. Ở trong hư không một đạo thân ảnh dần dần rơi xuống trên mặt đất, người tới che khuất Khuynh Thành khuôn mặt, nhưng là cả người lại phát ra kinh khủng khí tức. Đó là một loại vô hình sát ý, Thần Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Mộc Uyển Thanh, cũng là lần thứ nhất chân chính phát giác được Mộc Uyển Thanh lực lượng đáng sợ. Đây là đại thiên vị cảnh giới, không, không chỉ. Mộc Uyển Thanh lực lượng liên tục không ngừng hiện ra, những cây đó dây leo quấn quanh đoàn người thời điểm, càng giống là đem bọn họ sinh mệnh hấp thu một dạng. Không, ở vô số kinh hoàng bên trong, cây mây hấp thu bọn họ tất cả mọi người lực lượng, những cái này nguyên bản còn sinh long hoạt hổ Hoàng Phủ gia tộc cùng Lăng gia người, trong nháy mắt biến thành vô số cỗ thây khô. Linh võ quyết, Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái, mặc dù có môi giới đến tiến hành thôn phệ, nhưng là Thần Thiên vẫn là cảm nhận được Mộc Uyển Thanh thể hiện ra đến linh võ quyết lực lượng. Linh võ quyết là kiếm lão trước người sở học lực lượng, nhưng còn chưa nghiên cứu triệt để, liền ở chống lại đế kiếp quá trình bên trong tử vong, cái này thiên hạ, trừ hắn và kiếm lão, hẳn không có người hiểu được linh võ quyết lực lượng. Chẳng lẽ là tương tự công pháp? Thần Thiên nhìn xem Mộc Uyển Thanh thân ảnh, tâm thần mãnh liệt rung động. Tiểu sư đệ, người không sao chứ? Mộc Uyển Thanh vẫn là như thế ngữ khí cùng thanh âm, ở trong mắt nàng vừa vặn giống là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là Thần Thiên nhưng trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Sư tỷ, ngươi vừa mới dùng. A, đây là ta đặc thù huyết mạch lực lượng, ngươi cũng không thể nói cho kẻ khác a, nếu không phải là tình thế cấp bách phía dưới ta cũng sẽ không sử dụng, lần sau ngươi cũng không thể một người đi loạn. Mộc Uyển Thanh kéo Thần Thiên tay, liền hướng về rừng rậm đi ra bên ngoài. Nhưng Thần Thiên quay đầu nhìn xem những cái kia thây khô, vậy mà ở một giây sau bị những cái kia dây leo vặn vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Tiêu tán ở trong gió, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thần Thiên lần thứ nhất phát hiện, hắn cũng không hiểu rõ Mộc Uyển Thanh, nữ nhân này mặc dù thuần chân ngây thơ, nhưng là chiến đấu một khắc kia, loại kia thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn giống như là thay đổi một người một dạng. Hơn nữa, đó cùng linh võ cực kỳ tương tự lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thần Thiên mặc dù biết rõ Mộc Uyển Thanh thân phận tuyệt không tầm thường, nhưng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới, từ Long Đằng chiến hạm đối Mộc Uyển Thanh thái độ đến xem. Mộc Uyển Thanh gia thế tuyệt không phải phổ thông gia tộc. Sư tỷ, ngươi là Trung Châu người sao? Thần Thiên lần thứ nhất đối Mộc Uyển Thanh thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Ta, không phải a, tiểu sư đệ ngươi có phải hay không bắt đầu sùng bái tỷ tỷ? Mộc Uyển Thanh nhoẻn miệng cười, mặc dù che khuất dung mạo, nhưng Thần Thiên cũng phảng phất có thể cảm nhận được, cái kia hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Không, không có gì, chỉ bất quá vừa mới sư tỷ chiêu kia thật là lợi hại. Vừa mới một chiêu kia a, đáng tiếc. Đây là gia tộc bí thuật, không thể truyền ra ngoài đây, bất quá nếu là tiểu sư đệ ngươi trở thành tỷ tỷ phu quân, ta cũng truyền thụ cho ngươi đây. Có thể tỷ tỷ ưa thích là đỉnh thiên lập địa nam nhân, tiểu sư đệ, ngươi coi như xong đi. Thần Thiên không còn gì để nói, hắn giống như lại bị cái này tiểu yêu tinh cho đùa giỡn. Nhưng Mộc Uyển Thanh vừa mới cử động, hay là thật sâu khắc ở Thần Thiên não hải bên trong. Tất cả vẫn là chờ kiếm lão thức tỉnh sau đó lại nói đi. Thần Thiên một mình ở trong này suy đoán mà nói. Cũng đoán không ra kết quả gì, hiện tại việc cấp bách, Thần Thiên muốn xác định Mộng Thanh Tử cùng quỳ đám người hạ lạc. Bây giờ đã qua dòng dã 3 tháng, Thần Thiên đối bọn họ lo lắng cũng càng ngày càng đậm. Dù sao Khô Lâu đảo như thế địa phương, thường nhân rất khó sống sót. Hơn nữa lấy những cái kia cướp biển thủ đoạn, Thần Thiên ngược lại càng lo lắng là Mộng Thanh Tử, hy vọng kịp a. Thần Thiên nhắm mắt lại, lòng tràn đầy lo lắng cũng chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng. Có Lăng gia cùng Hoàng Phủ gia tập kích duyên cớ, Thần Thiên bọn họ cũng không có đang tiếp tục vui đùa tâm tư, về tới Long Nham khách sạn sau đó, chính là riêng phần mình thiếp đi, đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, Mộc Uyển Thanh đem bọn họ kêu lên. Đám người lúc này mới tiến về Hắc Nham đảo bên bờ biển. Mà cái này một lần, từ Tử Hải bên trong trôi nổi mà đến thì là Khô Lâu đảo cướp biển tiêu chí chiến hạm. Tiếp xuống, chúng ta sẽ muốn leo lên Khô Lâu đảo chiến hạm rời đi Hắc Nham đảo, tiến về Khô Lâu đảo, nghe truyền văn nói, tiến vào Khô Lâu đảo thuyền hạm sẽ bị phong bế thần niệm. Đồng thời đắp lên bịt mắt, thẳng đến Khô Lâu đảo sau đó mới có thể giải trừ. Hơn nữa bởi vì ở trong Tử Hải vận chuyển, cho nên căn bản không có người biết rõ thời gian có bao nhiêu lâu, càng không cách nào ghi chép lộ tuyến. Một hồi các ngươi đừng có cái khác phản ứng, hết thảy đều đến Khô Lâu đảo sau đó bàn bạc kỹ hơn. Mộc Uyển Thanh cũng không phải là loại kia cái gì cũng đều không hiểu nữ hài, tương phản nàng những năm này lịch luyện kinh nghiệm, ở những cái này thời điểm hoàn mỹ phát quơ đi ra, ngay cả thần thiên đều làm không được hắn như vậy tinh tế tỉ mỉ. Các vị, ta chính là Khô Lâu đảo thập phương cảng chủ, lần này Khô Lâu đảo đánh giá đại hội, làm phiền các vị đến dự, mặc dù các vị thân phận tôn quý, nhưng là Khô Lâu đảo có Khô Lâu đảo quy củ, ở đến Khô Lâu đảo trước đó, chịu ủy khuất mọi người. Lên thuyền lấy, nhất định phải do chúng ta người tiến hành thần niệm phong ấn mới có thể lên thuyền, tốt, thời gian cũng không nhiều, mời. Cái này lão giả thực lực sâu không lường được, thần thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được hắn chỗ kinh khủng. Đám người bắt đầu lên thuyền, mỗi cái lên thuyền người đều bị mang lên phong linh thạch, tất cả lực lượng cùng thần niệm toàn bộ đều bị phong tỏa, ở đắp lên bịt mắt, bọn họ liền như là người bình thường một dạng bị mang tới thuyền hạm. To lớn Khô Lâu đảo chiến hạm, bắt đầu lái rời Hắc Nham đảo, ở trong đại hải phi tốc vận chuyển. Chương 1739, lại về Khô Lâu đảo. Lên thuyền người không phải phú quý một phương chính là danh môn vọng tộc. Dù là mang lên phong linh thạch làm ra thành đồ vật, nhưng đãi ngộ nhưng cũng không phải là tù nhân loại kia. Đắp lên mặt nạ, cũng chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Bất quá đi vào trong phòng sau đó, bọn họ là có thể mở ra mặt nạ, bất quá bị phong ấn thần niệm, cho nên bọn họ cũng không biết thuyền đến tột cùng ở địa phương nào vận chuyển. Thần Thiên, Mộc Uyển Thanh, Mộc Hạ, Ứng Vô Khuyết bọn họ bốn người bị an bài tại một căn phòng. Khô Lâu đảo quả nhiên giống như tin đồn như vậy cẩn thận. Ứng Vô Khuyết lạnh lùng nói ra, đám người lấy xuống mặt nạ, ánh đèn là đom đóm thạch, gian phòng ngược lại cũng không nhỏ, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống, hơn nữa bọn họ cũng không thể tự tiện ra ngoài. Mỗi một phiến ngoài cửa mặt đều có Khô Lâu đảo cướp biển trấn giữ. Cùng với nói bọn họ là cướp biển, càng không bằng nói bọn họ giống kỷ luật nghiêm minh bộ đội. Những người này chẳng lẽ sẽ không sợ Khô Lâu đảo đem bọn họ một mẻ hốt gọn sao? Mộc Hạ hỏi bản thân trong lòng nghi hoặc, ngốc gia hỏa, Khô Lâu đảo có mạnh hơn, cũng chỉ là tứ hải một đời mà thôi, có thể tiến về Khô Lâu đảo tham dự những cái kia đánh giá đại hội người cái nào không phải hiển hách nổi danh nhân vật, coi như không phải, cũng là cái này trong biển rộng lục trung danh môn vọng tộc, những cái này đều là Khô Lâu đảo tài chủ, nào có người sẽ đắc tội bản thân tài chủ, còn nữa, Khô Lâu đảo mặc dù việc ác bất tận, thế nhưng là bọn họ lại sẽ không đối với cái kia chút chân chính đại gia tộc ra tay. Huống hồ, Khô Lâu đảo cũng không biện pháp chịu đựng lấy tất cả thế lực lửa giận. Mộc Uyển Thanh giải thích nói, Mộc Hạ gật gật đầu, quả nhiên vẫn là mạnh được yếu thua a. Nếu như chúng ta lúc trước đầy đủ cường đại mà nói, cũng không đến mức phát sinh như thế sự tình. Đừng nghĩ quá nhiều, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công đem bọn họ mang trở về. Thần Thiên an ủi, trên thực tế hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. So sánh với cái này, ta quan tâm hơn là Ứng Vô Khuyết, người tới Khô Lâu đảo mục đích. Mộc Uyển Thanh ánh mắt nhìn hướng về phía Ứng Vô Khuyết. Ứng Vô Khuyết ngẩng đầu cười cười, làm sao, Mộc sư tỷ đây là lo lắng ta sao? Ngươi là Ứng gia duy nhất một cái người sống, nếu để cho người biết rõ ngươi còn sống mà nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào đây? Mộc Uyển Thanh tựa hồ nhận biết người trẻ tuổi này, Thần Thiên cùng Mộc Hạ không có mở miệng. Bọn họ giờ phút này cũng cảm thấy Ứng Vô Khuyết đến Khô Lâu đảo mắt như vượt không phải như vậy đơn giản. Sư tỷ, ta hiện tại không muốn nói. Ứng Vô Khuyết nói ra, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng lần này tiến vào Khô Lâu đảo, tận lực không muốn thêm ra sự cố, ngươi minh bạch ta ý nghĩ. Sư tỷ các ngươi yên tâm, ta chuyến này Khô Lâu đảo có bản thân mục đích, nếu các ngươi thành công cứu ra con tin, cũng không cần quản ta nếu có thể trở về, ta sẽ đi tham dự đan hội, nếu ta không có trở về. Coi như ta chết đi à. Ứng Vô Khuyết trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ứng Vô Khuyết, mặc dù ta không biết ngươi có cái gì, muốn làm cái gì, nhưng là quân tử báo thù, trăm năm không muộn, các ngươi Ứng gia nắm giữ thần đồng huyết mạch, ngươi nếu có thể sống sót, nhất định còn có cơ hội quật khởi. Ha ha, thần đồng huyết mạch, liền bởi vì cái này huyết mạch, để cho ta toàn bộ Ứng gia đều chôn cùng. Thậm chí ta ngay cả địch nhân là người nào đều không biết. Ứng Vô Khuyết có chút kích động nói ra, Ứng gia xảy ra chuyện thời điểm hắn vừa vặn đi địa phương khác, đợi đến trở lại gia tộc thời điểm, toàn bộ Ứng gia đều tao ngộ diệt môn. Mà từ đầu đến cuối, Ứng Vô Khuyết liền địch nhân là người nào đều không biết, liền biến thành một cái không nhà để về người. Cái gì là thần đồng huyết mạch? Thần Thiên biết rõ lúc này hỏi có chút không lễ phép, có thể sự tình đã tới này, người nào cũng không thể để cho thời gian rút lui, Thần Thiên dứt khoát cũng hỏi bản thân trong lòng nghi hoặc. Thần đồng huyết mạch liền là thiên sinh thần thông, bọn họ võ hồn nắm giữ huyết giới cực hạn. Trong truyền thuyết thần thông có thể khám phá tất cả hư vô, nhưng trọng yếu nhất là thần thông chi lực truyền thuyết có thể cũ nát cửu đỉnh huyền bí. nhưng lần này thẳng đều là truyền thuyết, bởi vì cửu đỉnh chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua. Đoạn thời gian trước Thiên Khung Tiên Khuyết nghe nói ra phát hiện cửu đỉnh, nhưng cuối cùng chứng thực tựa hồ là truyền ngôn, chỉ bất quá là một cái bảo đỉnh thôi, cuối cùng tựa hồ bị Tứ Hải Viện trưởng tự mình mang đi. Mộc Uyển Thanh hồi ức nói, nhưng chỉ có thần thiên biết rõ, Thương Khung đỉnh ở chính mình trên người. Thần thông có thể phá giải cửu đỉnh bí mật, thần thiên nhìn về phía Ứng Vô Khuyết ánh mắt biến kỳ quái. Ứng huynh, đây là thật sao? Thần thiên thái độ rất thật thành hỏi. Ứng Vô Khuyết lúc đầu không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy thần thiên ánh mắt hắn thế mà gật gật đầu, ta cũng không biết cái này có phải hay không thật, nhưng tin đồn, Cửu Châu Đại Lục lưu lại một khối thạch bi, cái này trên tấm bia đá ghi chép cửu đỉnh bí mật, mà có thể phá giải khối này thạch bi chỉ có ta Ứng gia thần đồng huyết mạch mới được, ta một mực coi là đây là truyền thuyết, thẳng đến gia tộc diệt vong về sau. Vậy ngươi chuyến này đến cùng khối kia thạch bi có quan hệ sao? Thần thiên nhạy cảm phát giác cái gì? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía thần thiên ánh mắt biến đổi, không, cũng không phải là dạng này. Mặc dù Ứng Vô Khuyết phủ nhận, nhưng thần thiên luôn cảm thấy Ứng Vô Khuyết đến nơi này mục đích không đơn giản. Nhưng thần thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói ra, Ứng huynh, sư tỷ nói rất đúng, quân tử báo thù, trăm năm không muộn, người không có tất yếu ở vào thời điểm này từ bỏ bản thân sinh mệnh. Các ngươi yên tâm, thù lớn chưa trả ta sẽ không chết. Ứng Vô Khuyết ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, nếu ta có thể là Tứ Hải Học Viện lấy được Linh Huyễn Sơn danh ngạch, liền có thể lấy được bọn họ duy trì, tìm ra địch nhân, vì gia tộc báo thù. Ứng Vô Khuyết còn có báo thù rửa hận trả thù, cho nên hắn sẽ không tùy tiện bị mất tính mạng mình. Thần thiên gật gật đầu, Ứng Vô Khuyết có thể nghĩ như vậy mà nói, liền không cần lo lắng hắn lần này mục đích. Hơn nữa trọng yếu nhất là thần đồng có thể giải mở cửu đỉnh bí mật, phải biết thần thiên hiện tại thân mang tam đỉnh, thương sinh đỉnh giờ phút này cũng đang Tứ Hải Học Viện cửu trọng thiên phía trên. Thần thiên cảm giác mình cự ly cửu đỉnh bí mật, càng ngày càng tiếp cận. Tiểu Mặc cũng không thể nhường Ứng Vô Khuyết chết, thần thiên nghĩ nghĩ, quyết định nhường Tiểu Mặc âm thầm theo dõi Ứng Vô Khuyết. Hắc hắc, lão đại, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, chuyện này liền quấn ở trên người ta. Tiểu Mặc hóa thành con ruồi cười to tồn tại, chui được Ứng Vô Khuyết trong ngực. Nhìn ngươi, thần thiên giơ ngón tay cái lên, Tiểu Mặc gật gật đầu, yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Mặc ở nhất phương thế giới đã nhanh muốn mốc meo, thật vất vả có cơ hội xuất hiện, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Lão đại, chúng ta cũng đã tiến vào Khô Lâu Đảo. Tiểu Mặc lần trước liền cùng thần thiên tới qua, tự nhiên nhớ kỹ Khô Lâu Đảo vị trí. A, nhìn bộ dáng xác thực đến, chiến hạm tốc độ bắt đầu giảm bớt, hơn nữa từ hiện tại tiến trình đến xem, bọn họ cũng đã bắt đầu xuyên việt không gió mang cùng phong bão mang theo. Thần thiên rất kỳ quái, chỉ có bọn họ chiến hạm có thể có kinh vô hiểm xuyên qua không gió mang cùng phong bão mang, Khô Lâu Đảo nội tình quả nhiên không cho phép khinh thường, nghĩ đến lúc trước bọn họ liền cận hải chi vương đều có thể thuần phục, thần thiên chuyến này ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng lên. Nếu có thể như Mộc Uyển Thanh nói tới như thế, chuộc tiếng người tốt nhất. Đương nhiên, thần thiên cũng nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Tiểu sư tỷ, nếu như xuất hiện chúng ta thuật tình huống bên ngoài, người có thể mang theo Mộc Hạ cùng Ứng Vô Khuyết rời đi nơi này sao? Tiểu sư đệ, người muốn làm cái gì? Sư tỷ, chúng ta nghĩ là tốt nhất dự định, nhưng mọi thứ cũng có xấu nhất một mặt, Khô Lâu Đảo làm việc phong cách ta không dám gật bừa, bằng hữu của ta nhóm đến tột cùng như thế nào, cũng không dám hứa chắc bọn họ phải chăng sống sót. Thần thiên nói ra nơi này thời điểm, thần sắc cũng đã âm trầm xuống. Nếu như bọn họ chết đây, nghe được Mộc Uyển Thanh dự đoán, thần thiên ánh mắt lộ ra âm trầm, đây chính là ta nói tới kết quả xấu nhất. Ngươi sẽ làm thế nào? Nợ máu trả bằng máu, thần thiên trong mắt bộc phát làm cho người e ngại hàn ý. Ngay ở thần thiên bọn họ đàm luận thời điểm, truyền đến gõ cửa thanh âm. Mộc Hạ đi trước mở cửa, Khô Lâu Đảo cướp biển nhìn bọn họ một cái, ánh mắt tập trung ở Mộc Uyển Thanh cái kia xinh đẹp thân thể bên trên mặt, bất quá bọn họ cũng nhận được cấp trên mà nói. Cái này nữ nhân tuyệt đối không thể đắc tội, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn dám có ý nghĩ xấu. Các vị, còn có nửa canh giờ chúng ta liền sẽ đến Khô Lâu Đảo, hiện tại các vị có thể đến bong thuyền hoạt động, bất quá sợ hãi mà nói cũng có thể lưu ở gian phòng bên trong. Cái kia cướp biển nói ra, Mộc Uyển Thanh, thần thiên bọn họ gật gật đầu, bốn người hướng về đầu thuyền đi đến. Giờ phút này cũng đã có không ít người liên tục tục từ trong phòng đi ra, nhưng là trước mắt một màn lại là nhìn bọn họ kinh tâm động phách. Giờ phút này chiến hạm cũng đã mở ra bình chướng bảo hộ, nhưng là ánh vào bọn họ tầm mắt hình ảnh, lại là làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Tử vong hắc ám bên trong, phong bạo bao phủ bờ biển, nhưng quỷ dị là, chiến hạm hoàn toàn bổ ra phong bạo tiến lên lộ tuyến, ở nơi này tử vong phong bạo bên trong xuyên toa. Tin đồn, Khô Lâu Đảo cường giả đi qua vô số năm thôi diễn a, cuối cùng tìm kiếm đến phong bạo quy luật, Khô Lâu đảo chẳng những nắm giữ Tử Hải Phong bạo quy luật, càng tuần phục Tử Hải Vương giả, cái này Khô Lâu đảo chỉ có bọn họ người có thể tiến vào. Bọn họ không sợ Khô Lâu đảo người để lộ bí mật sao? Mộc Hà có chút nghi hoặc nói ra, không có người sẽ để lộ bí mật, bởi vì Khô Lâu đảo người cất cánh lúc đều sẽ lập xuống thiên địa thệ ước, huống hồ bọn họ là cướp biển, việc ác bất tận, một khi ra Khô Lâu đảo hạ thuyền, bọn họ cũng sẽ bị thế nhân thống hận. Mộc Uyển Thanh nhớ lại Khô Lâu đảo tin đồn, nếu không phải thần thiên lời, Mộc Uyển Thanh cũng không nguyện ý đi tới cái này không có người tính địa phương. Làm chiến hạm xuyên qua hủy diệt tính tử vong phong bạo sau đó, trình lên đoàn người tầm mắt là một cái to lớn hòn đảo, mà toàn bộ hòn đảo vô luận là từ chính diện, phía trên, hay là từ biển sâu bên trong nhìn sang, đều thủy chung hiện ra một cái đầu lâu bộ dáng. Cho nên, thế nhân đem hắn xưng là Khô Lâu đảo. Chạm mặt tới tử vong khí tức, nhưng thần thiên tâm thần dần dần làm lạnh xuống tới, lần này hắn đến Khô Lâu đảo mục đích là tìm kiếm Mộng Thanh tử bọn họ hạ lạc. Thần thiên cũng không nghĩ đến, thời gian qua đi nửa năm sau đó, hắn vậy mà sẽ lần nữa trở lại cái này nhường hắn không nguyện ý ở trở về địa phương. Lại là ngươi sao? Thần thiên lần này trở về Khô Lâu đảo là vì tìm kiếm Mộng Thanh tử bọn họ hạ lạc, nhưng còn có một cái khốn nhiễu ở trong lòng hắn hồi lâu nghi hoặc, cũng là thúc đẩy hắn trở lại Khô Lâu đảo nguyên nhân một trong. Nửa năm trước, thần thiên đã từng đang thoát đi Khô Lâu đảo thời điểm, cảm thấy một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức,